Lúc ấy Thần Nghiên gắt gao nắm Thần Hàn tay, mà hắn lại tại đây loại bất chi bất giác dưới lặng yên biến mất không thấy, hiện giờ có bình yên vô sự xuất hiện ở nàng trước mặt. Nay trung gian nếu không có phát sinh sự tình gì nói, nàng lại như thế nào sẽ tin tưởng đâu. Thần Hàn buông tay, nói, đừng nói nữa, ở vừa mới tiến vào sương mù thời điểm, ta bỗng nhiên cảm giác được giống như có thứ gì ở sau lưng lôi kéo ta giống nhau, mà ta bắt lấy Thần Nghiên tay không biết ở khi nào buông lỏng ra. Chờ ta tỉnh lại lúc sau ta cũng đã ở địa phương khác, mà các ngươi đã không thấy. Thần Hàn nắm thật chặt sắc mặt, hồi tưởng nói. Nghe vậy, Hạ Cẩn lúc này mới gật gật đầu, nói, cái này trong động phi thường quái dị, Thần Nghiên cùng Băng Nhi đã phân nói rời đi, chúng ta yêu cầu mau rời khỏi nơi này. Ân ân. Thần Hàn hơi hơi gật gật đầu, hắn nhìn thoáng qua bốn phía hoàn cảnh, nói, ta tại đây sương mù dày đặc trung đã sờ soạng nửa canh giờ, ta đến mang lộ đi, ta tương đối quen thuộc. Nàng cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là yên lặng đi theo hắn phía sau, nhưng nàng lại càng thêm phát hiện trên người hắn luôn có một ít không thích hợp địa phương. Thần Hàn tầm thường phi thường cao lãnh lời nói đặc biệt thiếu, tuy nói ở hắn cùng nàng bày tỏ tình yêu lúc sau, hắn nói nhiều lên, nhưng là hắn nhìn chăm chú vào ánh mắt của nàng cuối cùng là nhiều một phân ái mộ. Hạ Cẩn không thể không thừa nhận điểm này, nhưng nàng từ vừa mới Thần Hàn sở nhìn chăm chú ánh mắt của nàng chung lại chưa nhìn đến nửa điểm ái mộ chi tình. Nàng trong lòng vi địa suy tư lên, chẳng lẽ là bởi vì tại đây ngắn ngủn không đến nửa canh giờ thời gian chung, hắn cũng đã thay đổi đối nàng ái mộ chi tình sao? Thần Hàn đi ở phía trước, nàng lại phát hiện bốn phía sương mù dày đặc ở hắn dẫn dắt dưới không chỉ có không có chút nào hạ thấp, ở vô hình bên trong giống như trở nên càng thêm dày đặc lên. Thần Hàn, ở đi vào nơi này phía trước, ngươi hẳn là có thấy kia bị vòng sắt buộc ở trên vách tường lao giả đi. Hạ Cẩn lâm đôi mắt, ra vẻ xác định hỏi. Phía trước Thần Hàn ra vẻ nghiêm túc dẫn đường, hắn ấp úng đáp lại nói, ngươi nói hắn à, gặp qua à. Hắn lời này vừa ra, Hạ Cẩn sắc mặt tức khắc hoảng hốt, dựa theo Tả Tu Duyên theo như lời nói, các nàng là hắn tại đây trong động đã có 20 năm không thấy người. Nếu trước mắt người không phải Thần Hàn nói, hắn rốt cuộc là ai? Như vậy chân chính Thần Hàn lại rốt cuộc ở nơi nào? Nghĩ đến đây, Hạ Cẩn vi địa đốn ở tại chỗ, nàng chớp động đôi mắt nhìn chăm chú vào phía trước dẫn đường Thần Hàn, trong lòng đã hạ quyết tâm không bao giờ sẽ đi theo hắn hành tẩu. Đi ở phía trước Thần Hàn, giống như cũng đã nhận ra vẫn chưa đuổi kịp tiến đến Hạ Cẩn, hắn tò mò hỏi, làm sao vậy? Phía trước hẳn là chính là xuất khẩu. Ngươi cũng không phải Thần Hàn, ngươi rốt cuộc là ai? Hạ Cẩn chém đinh chặt sắt xác định quát. Thần Hàn tiến lên một bước, hắn rôi tay xem xét cái chán, cười khẽ nói, ngươi đang nói cái gì à? Ta không phải Thần Hàn, ta là ai a? Nàng vi địa đốn một lát thân hình tại hạ một khắc rôi tay đem hắn vai phải thượng quần áo đột nhiên xả xuống dưới, Thần Hàn vai phải thượng quần áo bị kéo ra, hắn trên vai tảng lớn tuyết trắng da thịt lập tức lỏa lộ ra tới. Thấy hắn vai phải, Hạ Cẩn liên tục lui về phía sau mấy bước, nàng trầm giọng quát, ngươi rốt cuộc là ai? Thần Hàn ở nàng như vậy nghi ngờ dưới, rốt cuộc không có lại che che giấu giấu. Hắn bỗng nhiên ngửa đầu lớn tiếng cười dài ra tới, ha ha ha. Hắn như vậy gần như điên cuồng tiếng cười bên trong, Hạ Cẩn lóe thân hình chiều mặt sau lui mấy trượng, ở nàng tầm mắt bên trong, kia giả mạo Thần Hàn nam tử thế nhưng ở sương mù dày đặc bên trong chậm rãi biến mất. Trước mắt quỷ dị một màn hiện lên, nàng thả người hướng phía trước mặt nhảy, muốn thấy rõ ràng ở trên người hắn đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì, thẳng đến nàng lạc đến tên kia nam tử đứng thẳng chỗ, lại phát hiện hắn thân ảnh đã hoàn toàn biến mất. Tại chỗ trống không một vật, phảng phất hắn cứ như vậy hư không tiêu thất giống nhau. Đang lúc Hạ Cẩn nghi hoặc hắn là như thế nào biến mất ở sương mù dày đặc bên trong thời điểm, kia trong suốt trạng tổ hợp ở bên nhau sương mù dày đặc vào giờ phút này thế nhưng chậm rãi biến thành màu đỏ. Đương nàng phát hiện sương mù dày đặc biến thành màu đỏ thời điểm, nàng vừa muốn rỗi tay che lại miệng mũi, lại đột nhiên phát hiện trong đầu ý thức chân chính chậm rãi biến mất. Trước mắt cảnh tượng cũng dần dần hôn hôn trầm trầm, nàng đầu nặng chân nhẹ ngã xuống huyết vụ bên trong. Ước chừng nửa khắc chung thời gian trôi qua, khóa lại Hạ Cẩn trên người huyết vụ mới vừa rồi giống như bị thứ gì xua tan giống nhau, hướng tới khắp nơi tiêu tán mà đi. Đương nàng hoàn toàn bày biện ra tới thời điểm, ở nàng trước người, một đạo thân xuyên màu trắng quần áo người chậm rãi được rồi đi lên. Hành đến Hạ Cẩn trước người, hắn chậm rãi cúi người nhìn chăm chú vào an tĩnh nằm trên mặt đất Hạ Cẩn, hắn chậm rãi xốc hạ áo choàng, kia trương lãnh lệ khuôn mặt thình lình chính là Lâm Dịch. Ngươi này lại là hà tất đâu? Liên tính lại như thế nào dễ rủa còn không phải muốn rơi vào trong tay của ta. Hắn rất có thú vị duỗi tay, tiêm chỉ như chủy thủ giống nhau phát họa ở Hạ Cẩn như trứng ngỗng tinh tế khuôn mặt thượng. Hắn đôi mắt như sóng tựa hổ rừng ở Hạ Cẩn đây đà dáng người thượng, trong miệng cắn quá một cương quyết, ta Lâm Dịch muốn được đến người, không ai có thể đủ chạy ra lòng bàn tay của ta, liền tính ta phải không đến người khác cũng đừng nghĩ được đến. Ngữ bãi, hắn duỗi tay ôm Hạ Cẩn tinh tế như nước xà vòng eo, hắn đem nàng xách lên khiêng ở trên lưng, hướng tới thông đạo mặt khác một bên bước vào. Một đôi thân ảnh biến mất ở cửa động, kia sương mù dày đặc lượn lờ chỗ, phảng phất không khí đều ở phát ra thấp thấp giống lên một tiếng. Chương 145 ngươi muốn làm gì? Đêm khuya, Lâm Dịch bên trong phủ, hắn ngồi ngay ngắn ở trước bàn, tiêm chỉ gợi lên hương trà nhẹ nhấp một ngụm, cặp kia không hấn đôi mắt dừng ở trên giường nữ tử trên người. Nếu chúng ta lập trường giống nhau, thật là tốt biết bao. Hắn biểu tình phi thường hướng về, thân hình hơi dịch, như một sợi mây khói nhẹ giật đến nàng bên cạnh. Kia trên giường nữ tử nhắm chặt hai tròng mắt, sắc mặt phi thường tiểu tụy, kia mặt hình phát họa chi gian bày biện ra tới bộ dáng, thình lình đúng là Hạ Cẩn Anh. Hắn ở nàng mép giường ngồi xuống, dôi tay ở nàng như mặt nước tinh tế khuôn mặt thượng phát họa một chút, trong mắt tình cảm phi thường nồng đậm. Phòng trong vòng phi thường an tĩnh, nàng tay ngọc vi điệu giật mình, ngay sau đó kia bế lâu rồi đôi mắt chậm rãi mở to mở ra, nàng lỗ chống ánh mắt ở phòng bốn phía nhìn lướt qua, trong đầu tức khắc hiện lên một cái hình ảnh. Ánh mắt của nàng còn không có dừng ở Lâm Dịch trên người, nàng liền đã biết đây là Lâm Dịch trong phủ. Hắn thấy Hạ Cẩn rốt cuộc tỉnh, hắn lược hiện vội vàng tiến lên hỏi, người rốt cuộc tỉnh, có hay không nơi nào cảm giác không khỏe? Nàng ghé mắt nhìn về phía một bên, tiếc như giếng cổ đôi mắt không có nửa điểm tình cảm dao động, nàng muốn đứng lên lại phát hiện nàng đôi tay đã bị dây thừng trói vững chắc. Ta liền thật sự như vậy chiêu ngươi chán ghét sao? Chẳng lẽ chúng ta chi gian liền một chút xoay chuyển đường sống đều không có sao? Lâm Dịch ngữ khí phi thường trầm thấp, trong mắt hắn tràn đầy không cam lòng thường. Hắn rốt cuộc nào điểm so ra kém Lâm Tả? Thanh âm này ở hắn trong đầu không biết đã lặp lại bao nhiêu lần. Nàng nhìn về phía mặt khác một bên, trong mắt lại là ngưng trọng hận ý, mấy phen chắc chờ lúc sau, nàng lại về tới lúc ban đầu khởi điểm, hiện tại nàng hồi tưởng lên mới phát giác trước kia nàng là cỡ nào ngu xuẩn. Giờ phút này, hắn cảm xúc hơi trở nên có chút kích động, ngươi nói chuyện A. Hắn nhìn hoàn toàn không có bất luận cái gì phản ứng nàng, kia lãnh tuyệt khuôn mặt thượng cũng không có quá nhiều kiên nhẫn. Hắn kia như dã thu rít gào thanh âm rơi xuống, nàng giữ tợn khuôn mặt từng câu từng chữ quát, Lâm Dịch, ngươi cho ta nhớ rõ. Ta Hạ Cẩn kiếp này cùng ngươi không chết không ngừng. Những lời này đôi ở nàng trong lòng mau hư thối, hiện giờ rốt cuộc ở hắn trước mặt rít gào ra tới, nàng cảm giác trong lòng kết giải khai. Nàng biểu tình phá lệ dữ tợn, nhưng thanh âm lại phi thường nhẹ, dù vậy kia trong giọng nói rõ ràng chữ cũng hoàn toàn đau đớn hắn nội tâm. Tuy rằng cùng nàng ở chung thời gian cũng không phải rất dài, nhưng hắn lại phi thường minh bạch nàng tính cách, nói một không hai, cũng hoàn toàn làm hắn nhận rõ bọn họ chi gian cũng không có khả năng. Liền tính ta phải không đến ngươi nội tâm, ta cũng muốn được đến người của ngươi. Lâm Dịch đột nhiên nâng lên cặp kia như diêm la giống nhau ánh mắt, hắn mở ra đôi tay tựa xài lang chiều Hạ Cẩn đánh tới. Nàng biểu tình kinh khởi vạn trượng hãi lãng, lược có bất an hỏi, ngươi muốn làm gì? Hai tay của hắn phủng nàng khuôn mặt, khoe môi gợi lên tuyệt tình mỉm cười, ta muốn làm gì, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Hạ Cẩn liều mạng lắc đầu, muốn tránh thoát hắn như ma chảo giống nhau đôi tay, chính là ở hai tay của hắn chung nàng lại một chút tránh thoát không mở ra. Vẻ mặt của hắn ngược lại ở nàng như vậy dễ dụa Hạ càng thêm hưng phấn lên. Tuy rằng nàng ra sức phản kháng, nhưng nàng tay chân đều bị trói buộc, ở hắn to rộng thân thể Hạ nàng tựa như một con đợi làm thịt sân dương, tùy ý hắn sâu xé. Hắn phi thường phân chấn, đôi tay ấn ở nàng trước ngực, ngưng bàn tay tại Hạ một khắc đột nhiên đem trên người nàng quần áo thật mạnh thoát đi. Nàng trước người quần áo bị kéo ra, nàng trước ngực ngạo nghệ yếm lỏa lộ ra tới, kia màu hồng nhạt điểm xuyết ra hai chỉ hí thủy huyền ương. Một màn này rơi vào trong mắt hắn khiến cho hắn toàn thân đều hưng phấn lên. Hắn cúi người ở nàng trên người đột nhiên hít một hơi, kia lãnh nếu xương lạnh khuôn mặt thượng lộ ra một cái phi thường hưởng thụ biểu tình. Hắn duỗi tay ấn ở nàng trước ngực kiếm thượng, trong mắt như lang tựa hổ chi sắc càng thêm dày đặc lên, hắn nhìn chăm chú vào nàng trước ngực trắng non da thịt, hơi thở chậm rãi trở nên thô nặng lên. Hạ Cẩn phía trước còn ra sức dây rủa, giờ phút này trở nên an tĩnh xuống dưới, nàng kia thả chết chứ không chịu khuất phục trong mắt chậm rãi chảy xuống hai giọt trong suốt nước mắt. Nàng chậm rãi khép lại hai mắt, nàng chịu đựng ở phi người tra tấn, chẳng lẽ một màn này còn muốn tái diễn sao? Chuyện ngoài lề thân ái, bởi vì chạm nội nguyên nhân, cho nên sau này đều lấy tiểu chương đổi mới, hy vọng đại gia có thể thói quen, cùng với đổi mới thời gian biến động vì buổi sáng 8 giờ, 10 giờ, 12 giờ, còn có buổi tối 6 giờ, 8 giờ. Lại lặp lại một lần Nga, tiểu lệnh kiến một cái cờ cờ váy, hoan nên đại gia gia nhập, 89057367. Nước cờ đầu thư trung nhậm một người vật tên. Chương 146 ta muốn được đến ngôi vị hoàng đế. Nàng kiếp trước cùng hắn kết làm vợ chồng, tuy rằng nàng tính cách phi thường mềm yếu, nhưng nàng lại như thế nào sẽ không biết hắn bản tính đâu. Hắn tính tình giống như dã thú giống nhau, nếu nàng càng thêm phản kháng, hắn nội tâm liền càng thêm phân chấn, hiện tại nàng đột nhiên đình chỉ hết thể phản kháng, trong ánh mắt cũng chảy ra một giọt cô đơn nước mắt. Một màn này ánh vào trong mắt hắn, hắn tất nhiên sẽ đình chỉ hết thể động tác. Lúc này phòng bên trong không tiếng động thắng có thanh, nàng thấy hắn dừng lại động tác, nàng ghé mắt nhìn về phía mặt khác một bên thân thể cũng hoàn toàn thả lỏng xuống dưới. Hắn lớn nhất tự phụ chính là không thể gặp bất luận cái gì bức người động tác, vừa mới hắn tuyên bố liền tính đến không đến nàng người cũng muốn được đến nàng tâm, kỳ thật hắn đã trái lương tâm, nàng đột nhiên đình chỉ hết thể động tác tùy ý hắn bài bố làm hắn phi thường lo lắng anh. Lâm Dịch thuộc về cái loại này, hắn muốn đồ vật hắn liền sẽ quang minh chính đại được đến. Quả nhiên không ra Hạ Cẩn sở liệu, hắn nội tâm cực độ phiền thần dưới, kia ấn ở nàng ngạo nhân trước ngực tay chậm rãi cầm xuống dưới, hắn rôi tay đem nàng nửa bên đã bị xé rách quần áo đắp lên thường. Còn nhớ rõ bổn vương ở kia trong động đối với ngươi nói gì đó sao? Không chỉ có bởi vì ngươi trí tuệ, còn bởi vì ở ngươi trên người ta thấy được một người khác bóng dáng. Hắn chậm rãi đứng dậy, trong mắt cảm xúc phức tạp lên. Hắn thấy nàng cũng không có nói thêm cái gì, hắn tiếp tục nói, ta hiện tại phu nhân cũng không phải ta chính thất phu nhân, ta chính thất phu nhân là Cố thị tướng phủ đích nữ ngàn cân, tên là Cố Tình Nhu. Tên nàng, có lẽ ngươi cũng không có nghe nói qua, nhưng nàng đa tài đa nghệ bộ dáng lại cùng ngươi phi thường giống. Hắn nói đến chỗ này đột nhiên dừng một chút. Nghe vậy, Hạ Cẩn đôi mắt chợt co rụt lại, nàng như giếng cổ bình tĩnh đôi mắt lại một lần nhấc lên sóng to gió lớn, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới hắn sẽ cùng nàng liêu khởi Cố Tình Nhu sự tình. Một cái đã bị vận mệnh vứt bỏ người. Cỡ nào buồn cười một người. Hạ Cẩn vẫn chưa quay đầu lại, khoe miệng nàng gợi lên một mặt cười lạnh, châm chọc nói. Lâm Dịch ở trước bàn ngồi xuống, hắn khuôn mặt thượng không biết ra sao biểu tình, nàng xuất thân danh môn, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, càng bái danh sư Ly Sánh Tiêu, tài nghệ hiên ngang nàng luôn là có thể cho ta rất nhiều kinh hỉ. Nên thú nàng kia một khắc ta cũng nhận định, nàng sẽ là ta dùng cuộc đời này che chở nữ tử, thẳng đến nàng tỉ muội Cố Tình Tuyết xuất hiện, trong lòng ta niệm tưởng bắt đầu dao động. Vẻ mặt của hắn cô đơn xuống dưới, phảng phất đối kia trong mắt ảo ảnh có vô tận tình cảm muốn nói hết. Hắn ghé mắt nhìn thoáng qua đưa lưng về phía nàng nữ tử, lạnh lẽo khuôn mặt thượng tràn đầy cười khổ. Có thể là bởi vì ngươi cùng nàng lớn lên thật sự rất giống nguyên nhân đi, cho nên ta mới có thể muốn đem trong lòng vẫn luôn che giấu nhiều năm nói ra tới. Nàng phi thường yêu ta, mà ở ta vinh đăng Chu Hoa Điện kia một khắc, ta lại đem nàng ở nàng thân thủ kiến tạo Chu Hoa Điện thượng xử tử. Hắn ngữ khí phi thường đạm nhiên, hoàn toàn nghe không ra một chút áy náy chi ý. Trên giường Hạ Cẩn cả người không ngừng run lên run rẩy, nàng cho rằng hắn làm ra này hết thể sẽ có một chút áy náy, nhưng không nghĩ tới hắn thế nhưng ngữ khí bình đạm đem này hết thể nói ra. Nàng phi thường thông minh, nhưng là nàng lại quá thiện lương, nàng chưa bao giờ sẽ tính kế người khác, nơi trốn vì người khác suy nghĩ, nhưng là tại đây to như vậy hoàng cung bên trong, này lại là một cái chí mạng nhược điểm. Ta muốn vinh đăng ngôi vị hoàng đế, nàng không thể giúp ta vội, ta chỉ có thể có khác thủ đoạn đem nàng thay đổi rớt. Hắn trong đầu hết thảy giống như liền ở ngày hôm qua phát sinh giống nhau. Hắn cười khẽ nói, cho nên lúc này, một bóng hình nhảy ra tới đem ta cùng nàng liên tiếp ở bên nhau, ở nàng xui khiến hạ nàng đem 10 vạn binh quyền cho ta. Cũng đúng là ở ngay lúc này, ta đem nàng đẩy hướng về phía vận mệnh vực sâu, thậm chí ta hiện tại đều có thể rõ ràng nhớ rõ nàng lúc ấy xem ta ánh mắt. Hắn chậm rãi đứng dậy, hành đến Hạ Cẩn bên cạnh, cặp kia như diêm la đôi mắt dừng ở nàng trên người, như nhìn trong tay một cái ngoạn vật giống nhau. Hắn biểu tình dừng một chút, ngược lại khỏe miệng gợi lên một mặt đạm nhiên ý cười, nếu còn có thể lại đến một lần, ta còn là sẽ làm như vậy. Bởi vì ta muốn được đến ngôi vị hoàng đế. Chương 147 đau đớn. Hạ Cẩn nằm ở trên giường, thân thể của nàng giống như bị tia chớp đánh trúng giống nhau, tiêu kiều tích sắc mặt phi thường u ám, giữ tận biểu tình dường như không biết ở khi nào liền phải hỏng mất giống nhau. Dẫn tới nàng cửa nát nhà tan người khởi sướng, ở hắn xem ra Cố thị tướng phủ diệt môn thảm án lại là hắn tác phẩm đắc ý, như thế nào nếu thời gian còn có thể lại tới một lần hắn còn muốn làm như vậy. Nàng đột nhiên xoay người, hao hết ngàn quân lực từ trên giường ngồi dậy. Cặp kia giống như lệ quỷ giống nhau đôi mắt gắt gao câu lấy Lâm Dịch thân thể. Ta tính quả nhiên không sai, ngươi hẳn là cùng Cố thị tướng phủ người nào đó có chút quan hệ. Lâm Dịch đạm nhiên nói, hắn trong giọng nói tuy có chút kinh ngạc, nhưng lại không kinh hại anh. Ở hắn xem ra hiện tại Hạ Cẩn cũng không quá là người sắp chết, liền tính nàng cùng ngày xưa tướng phủ có cái gì liên lụy, kia đã trở thành Nam Quốc một cọc bản án cũ, bằng nàng bản thân chi lực chẳng lẽ còn có thể vì tướng phủ lật lại bản án sao? Hắn lúc trước theo như lời những lời này đó chính là vì muốn kích thích nàng trong lòng chỗ đó, hiện giờ mục đích của hắn đã đạt tới, hắn vi địa đứng dậy chiều giường sau sườn chậm rãi bước vào. Ước chừng mấy phút lúc sau, hắn từ bên sườn được rồi ra tới, đôi tay phủng một cái dương, hắn hai tròng mắt giống như nhìn chăm chú vào một cái thú đông giống nhau nhìn Hạ Cẩn. Ngươi biết nơi này trang chính là thứ gì sao? Lâm Dịch cười lạnh một tiếng, đem cái dương đặt ở trên mặt bàn thường. Hạ Cẩn tuy rằng mãn nhãn thù hận, nhưng nàng lại phi thường chấn định. lúc trước tại đây trong phòng nàng bởi vì hảo chơi mà ở giường phía dưới đả thông một cái ám đạo, nếu hắn rời đi phòng nói nàng liền có thể mượn dùng cái này ám đạo rời đi nơi này. Lâm Dịch xuất hiện ở nàng cái kia lối rẽ, đây là thuyết minh thần nghiên cùng băng phách đã bình yên rời đi cái kia động, bọn họ nếu đang nhìn nguyệt trong đình đợi không được nàng xuất hiện, bọn họ tất nhiên sẽ tìm kiếm nàng. Trong lòng nàng còn có một cái không bỏ xuống được sự tình, lúc ấy ở sương mù dày đặc bên trong nàng vì sao sẽ thấy thần hàn thân ảnh. Sau lại thần hàn kêu bóng dáng lại vì cái gì thần bí biến mất. Hiện tại thần hàn đến tột cùng ở địa phương nào. Đang lúc Hạ Cẩn lo lắng bọn họ an nguy là lúc, Lâm Dịch đã đem cái dương kia mở ra, hắn từ bên trong lấy ra ba cái tuyên khắc kim sắc chữ to thẻ bài. Thấy kia tam khối thẻ bài mặt trên kim sắc chữ to, Hạ Cẩn thân thể tức khắc chấn động. Đầu óc không còn phảng phất sở hữu hết thể đều bị ngưng cách ở kia tam khối đen nhánh thẻ bài thượng. Kia tam khối thẻ bài thượng tuyên khắc tự, rõ ràng ánh vào nàng trong mắt, chiến quốc tướng quân chi linh vị, khuê hiển phu nhân chi linh vị, ái thê cố tình nhu chi linh vị. Nàng mềm mại thân thể vào giờ phút này dần dần cứng đờ lên, nàng liều mạng muốn rời đi trên giường, chính là bởi vì tay chân bị chặt chẽ trói chặt, nàng đào rông giống nhau thân thể thật mạnh ngã xuống đất trên mặt. Phanh! Kia đầu chiều hạ va chạm ra một đạo thật lớn tiếng vang. Cái chán gian đau đớn tràn ngập mở ra lại có thể nào cập thượng nàng trong lòng đau đớn một phần vạn. Cho ta. Giọng nói của nàng bên trong mang theo một mạt năn nhỉ, lúc trước khí tiết ngạo nghệ Hạ Cẩn, hiện giờ lại phi thường chật vật, quần áo tả tơi khởi sướng cũng rối tung bất ham. Lâm Dịch giống như ở chơi đùa một cái bút bê vải giống nhau, đem tam khối linh bài dựng trên mặt đất, hắn nhìn Hạ Cẩn như vậy đáng thương bộ dáng trong lòng không khỏi dâng lên một tia yêu thương chi ý. Hắn rôi tay muốn chiều nàng khuôn mặt vô đi, lại bị nàng né tránh. Ngươi này lại là hà tất đâu? Ta đã cho cơ hội ngươi là chính ngươi không quý trọng. Nghe vậy, Hạ Cẩn rốt cuộc bộc phát, nàng đột nhiên ngẩng đầu lên, lạnh lùng quát, ngươi loại người này không xứng lập bọn họ linh vị. Lâm Dịch ngửa mặt lên trời phá lên cười, hắn cầm lấy cố tình nhu linh vị, quát, ta không xứng. Nàng đã từng là ta yêu nhất thế tử, ngươi nói ta không xứng. Đại nghĩa diệt thân, vong ân phụ nghĩa, cuồng vọng tự đại, ngươi loại người này chẳng lẽ sẽ không sợ lọt vào báo ứng sao? Nàng không chút nào sợ hãi rít gào nói, thanh âm kia như sấm bên tai. Nàng dùng hết ngàn quân lực chiều kia chiến quốc tướng quân cùng khuê hiển phu nhân linh vị bỏ đi, muốn đưa bọn họ linh vị thu vào trong lòng ngực, lấy này an ủi bọn họ trên trời có linh thiêng. Chính là, ở nàng cùng bọn họ gần chỉ kém nửa phần khoảng cách khi, Lâm Dịch lại bỗng nhiên đem kia hai khối linh vị cầm lên, nếu ngươi nói ta không xứng, ta đây liền đem này không xứng tội danh chứng thực cho ngươi xem. Chương 148 điên rồi. Ngươi muốn làm gì? Cho ta dừng tay. Giờ phút này, Hạ Cẩn ngóng nhìn hắn cao cao dơ lên linh vị, nàng như cảm giác đặt mình trong với trời cao giống nhau hô hấp phi thường khó khăn, vội vàng hỏi nói. Lâm Dịch cũng không có để ý tới nàng, hắn đôi tay cầm linh vị ở không trung cũng gần chỉ là dừng một chút, sau đó liền ở nàng hai mắt bên trong hai khối linh vị thật mạnh ngã ở trên mặt đất. Phanh! Hai khối linh vị cộng đồng rơi xuống đất thanh âm, giống như bí mật mang theo nàng tan nát cõi lòng thanh âm. Kia hai khối linh vị ở chạm vào trên mặt đất nháy mắt trở nên chia năm xẻ bảy, mảnh vụn lăn đến nàng trước người, nàng trong mắt nước mắt dòng nước xuống dưới anh. Luôn luôn cương nghị không chút nào khuất mềm nàng, ở nhìn thấy kia hai khối linh vị vỡ vụn nháy mắt, đôi mắt giống như trời mưa giống nhau, nước mắt nhỏ giọt trên mặt đất. Nàng hai mắt đấm lệ mê ly, kinh hoàng đem vỡ thành đầy đất linh vị phủ phục ở trước ngực, giống như một cái tâm can bảo bối quăng ngã nát giống nhau, không ngừng lẩm bẩm nói, là ta không tốt, cho các ngươi lại đã chịu loại này tội nghiệp. Là ta năng lực không đủ. Nàng như ngạnh ở hầu, đôi mắt không biết ở khi nào đã che kín tơ máu, thanh âm cũng trở nên khàn khàn lên. Kia đứng ở nàng trước người Lâm Dịch, hắn trầm quát, nếu ngươi như thế muốn cùng bọn họ đoàn tụ nói, ta liền đưa ngươi cùng bọn họ đoàn tụ. Thường, hắn ngữ khí trầm xuống, tàn nhẫn độc ác đem nàng từ trên mặt đất nhấc lên, cặp mắt kia giống như Diêm Vương ở thẩm phán tiểu quỷ giống nhau. Hạ Cẩn tuy rằng bị hắn nhắc tới thoát ly trên mặt đất, nhưng nàng đôi tay lại như cũ gắt gao bắt lấy kia đã toái rơi rất tan tác linh vị, nàng cắn ngân nhà, gàn từng chữ một khiếu nói, ngươi báo ứng đã ở trên đường, ta nguyền rủa ngươi vĩnh sinh vĩnh thế đều không chết tử tế được. Ha ha ha. Nghe vậy, Lâm Dịch đột nhiên ngửa đầu cười ha hả, hắn kia hung lệ ánh mắt ở Hạ Cẩn như vậy đe dọa dưới hoàn toàn không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Nàng đôi tay gắt gao nhéo kia đã rách nát linh vị, kia mảnh vụn thật sâu khảm nhập nàng lòng bàn tay thịt chung, nàng đôi tay thượng máu tươi nhỏ giọt trên mặt đất. Nhưng nàng lại hoàn toàn không có bất luận cái gì phản ứng. Giờ phút này, nàng không hề tình cảm tâm, lại một lần bị thật sâu đau đớn, nàng không biết muốn như thế nào xong việc. Vì cái gì trên thế giới này người xấu luôn là đang cười, mà người tốt lại luôn là sớm cũng đã tiên đi. Vì cái gì trời cao như thế không công bằng, chẳng lẽ muốn nàng trọng sinh một đời làm người là vì làm nàng lại một lần cảm thụ tê tâm liệt phế đau đớn sao? Nàng cảm giác trong bụng có thứ gì ở sông cuộn biển gầm, tiết hầu bên trong cũng bị nồng đậm mùi máu tươi sở tràn ngập, tơ máu dày đặc trong mắt phảng phất tùy thời đều phải bạo liệt giống nhau. Nàng trong miệng đồ vật ngưng thật lâu, rốt cuộc tại hạ một khắc hoàn toàn phun ra, kia đỏ thắm máu tươi phun xạ đến Lâm Dịch trên người, làm hắn kia dữ tợn mà khủng bố gương mặt thoạt nhìn càng thêm lệnh người giận sôi. Phúc! Hạ Cẩn trong lòng thù hận buồn bực thành kết, hóa thành một ngụm máu đen tự trong miệng phun ra, nàng trong đầu ý thức dần dần tinh thần sa sút đi xuống, kia ký ức đoạn ngắn phảng phất cũng vào giờ phút này hoàn toàn băng nát. Lâm Dịch bị nàng trong miệng hắt trung phiếm tím đỏ lên máu tươi phun trùng, hắn nắm tay nàng tức khắc buông lỏng, nàng thật mạnh ngã xuống đất trên mặt, kia như bùn lầy giống nhau thân thể hoàn toàn nằm liệt trên mặt đất. Mụ ra túi, ta giết ngươi. Hắn kéo ra trước ngực quần áo, nghe kia nồng đậm mùi máu tươi nhấc chân chiều quát. Hắn chân còn không có rơi xuống liền đốn ở giữa không trung, hắn phát hiện hiện tại nàng tựa hồ trở nên phi thường hoàn toàn không giống nhau. Hạ Cẩn như miêu cuộn tròn trên mặt đất, nàng đôi tay ở kia quán vết máu chung tới chơi, trong miệng còn thường thường phát ra ngu dại tiếng cười, hắc hắc, uống nước, ngưu ngưu. Lâm Dịch cho rằng hắn là giả ngây giả dại, hắn túi người niết khai nàng đôi mắt vừa thấy mới vừa rồi thấy rõ, kia đôi mắt con ngươi đã hoàn toàn tiêu tán trắng bệnh, nàng sắc mặt cũng trở nên dại ra xuống dưới. Nếu là giả ngây giả dại nói, nàng đôi mắt lại như thế nào sẽ biến thành như vậy, chẳng lẽ vừa mới ở hắn cực đoan động tác hạ nàng thật sự đã điên rồi sao? Hắn vì nghiệm chứng nàng hay không là giả vờ, hắn đem bên hông ngọc trúc tím tiêu lấy xuống dưới, chiều Hạ Cẩn non mịn như đậu hủ giống nhau mạnh tay trọng trọng đi. Chương 149 đem nàng đưa đến càng xa địa phương càng tốt. Phanh. Lâm Dịch ngọc trúc tím tiêu dừng ở Hạ Cẩn trên tay, kia tím tiêu nghiền áp ở tay nàng thượng, phảng phất sắp bị xuyên thủng giống nhau, nhưng là nàng lại không có chút nào phản ứng, dường như kia chỉ bị tím tiêu nghiền áp tay cũng không phải nàng giống nhau. Trước mắt một màn này, bị Lâm Dịch xem ra, hắn hai tròng mắt vi địa một ngừng, ở vừa mới nàng kia khẩu máu đen dưới nàng thật sự đã điên rồi. Làm hắn phi thường kinh dị chính là, nàng một cái nội tâm như thế sốc vác người, vì cái gì nội tâm sẽ đột nhiên hỏng mất, lâm vào ngu dại điên rồi trạng thái anh. Bất quá, này đó hắn đều không quan tâm, hiện tại Hạ Cẩn đã điên rồi, nàng đối hắn đã cấu không thành bất luận cái gì uy hiếp, hắn cũng không có giết nàng tất yếu. Người tới nột. Lâm Dịch vi địa ngước mắt, chiều kia cửa phòng ở ngoài người hô. Vừa dứt lời, ngoài cửa vào được hai gã binh lính, bọn họ cung kính hỏi, vương gia, có cái gì phân phó? Lâm Dịch tự nàng trên người bước qua, đôi mắt từ nàng trên người tùy ý thổi qua, nếu ở xử trí một cái gầy yếu động vật giống nhau, đem nàng dẫn đi, đưa đến càng xa địa phương càng tốt, nhất định đừng làm người khác thấy. Đi xuống đi. Hắn tùy tay vung lên, chiều kia phía sau hai người nói. Kia hai gã nam tử nghe minh bạch lúc sau hướng ra phía ngoài được rồi ra tới, một lát bọn họ cầm một cái bao tải được rồi tiến vào, đem kia trên mặt đất si ngốc Hạ Cẩn cẩn thận trang nhập bao tải bên trong thường. Bọn họ hai người đem Hạ Cẩn khiêng lên lúc sau phòng nghỉ gian ở ngoài bước vào, Lâm Dịch lạnh lùng đôi mắt nhìn về phía bọn họ rời đi phương hướng, hắn hành đến bình phong mặt sau tắm gội đem trên người vết máu tẩy sạch. Kia hai gã nam tử khiêng Hạ Cẩn chiều phủ bước ra ngoài, kia khiêng nàng người lắc lắc đầu nói, ai, thật tốt một cái cô nương à, đi vào thời điểm vẫn là hảo hảo hiện tại lại biến thành như vậy. Đúng vậy, này tam hoàng tử thật sự là tàn nhẫn độc ác, chẳng lẽ đối mặt như vậy một cái nhu nhược nữ tử hắn liền không có một chút thương hại chi tâm sao? Kia mặt khác một người nam tử thương tiếc nhìn thoáng qua hắn khiêng trên vai nữ tử, biểu tình đáng thương nói. Vừa mới bọn họ đi vào thời điểm đều xem đến phi thường rõ ràng, trên mặt đất vết máu loang lổ phi thường doan người, tên kia nữ tử biểu tình dại ra, đôi mắt con ngươi tan rã hơi thở cũng phi thường mỏng manh. Kia khiêng Hạ Cẩn nam tử thấp giọng nhìn nhìn bốn phía nói, chúng ta vẫn là thiếu ở chỗ này đàm luận, để tránh rước lấy họa sát thân. Tên kia nam tử cũng là gật gật đầu, hậm hực chiều phủ môn ở ngoài bước vào. Chính là đang lúc bọn họ sắp phải rời khỏi phủ môn thời điểm, Cố Tình Tuyết từ bên sườn chậm rãi được rồi ra tới, nàng sắc nhọn đôi mắt nhìn bọn họ trên lưng khiêng Hạ Cẩn, quắc, đứng lại. Kia hai gã nam tử thấy người đến là Cố Tình Tuyết, bọn họ tiểu tâm đem Hạ Cẩn thả xuống dưới, hành lễ nói, tham kiến phu nhân. Này bao tải chung chính là gì đồ vật? Cố Tình Tuyết nghi hoặc hỏi. Hiện tại chính trực đại buổi tối, bọn họ khiêng như thế đại một bao bao tải, hơn nữa bên trong còn thỉnh thoảng tràn ra máu tươi. Này phiên hành động thực sự khả nghi. Tên kia lúc trước khiêng bao tải người nam tử vi địa gật đầu đáp lại nói, hồi bẩm phu nhân, vừa mới vương gia đánh chết một người phạm nhân, chúng ta chính đem nàng nâng đi ra ngoài xử lý rớt. Nghe vậy, Cố Tình Tuyết cũng không có nghĩ nhiều, Lâm Dịch ở trong phòng đánh chết phạm nhân là thường có sự tình, nàng như trốn ôn dịch giống nhau chiều bọn họ phất phất tay xoay người rời đi, đi thôi. Kia hai gã nam tử khiêng lên Hạ Cẩn chiều phủ môn ở ngoài bước vào, ra phủ môn, bọn họ ứng Lâm Dịch khẩu dụ muốn một con ngựa xe, theo sau chiều cửa thành ở ngoài suốt đêm chạy như bay mà đi. Chính ca, ngươi tính toán đem nữ tử này như thế nào xử trí a? Kia ngồi ở bên ngoài nam tử huy trong tay dây cương, chiếu bên trong xe ngựa nam tử hỏi. Có được Lâm Dịch lệnh bài, bọn họ phi thường nhẹ nhàng đi ra cửa thành, hắn cũng chỉ là nói làm cho bọn họ đem Hạ Cẩn đưa đến càng xa địa phương càng tốt, cụ thể cũng không có nói nơi nào, hiện giờ bọn họ lại chưa việc này phạm sầu. Kia bên trong xe ngựa nam tử cau mày nói, hộp đệ, ta xem tên này nữ tử quần áo đều là cao quý hào phóng, hơn nữa 10 ngón không dính dương xuân thủy, nếu cứ như vậy ném ở trong núi bị xài lang hổ báo ăn thực sự đáng thương. Đúng vậy, ta xem cái này nha đầu cũng rất đáng thương, nếu không chúng ta tưởng cái biện pháp. Hộc đệ không khỏi đồng tình nhìn về phía trong xe ngựa, nói. Chương 150 Hạ Cẩn mất tích. Giờ phút này, Cố Tình Tuyết đi vào Lâm Dịch nơi phòng, nàng bàn tay trắng che cái mũi, cao ngạo đôi mắt nhìn dưới mặt đất thượng kia quán vết máu. Hiển nhiên đây là hắn vừa mới sở thẩm vấn tên kia phạm nhân trên người vết máu. Nhưng là hiện tại nàng lại không rảnh bận tâm này đó, nàng hành đến hắn bên cạnh, lược hiện nôn nóng nói. Ta vừa mới từ tướng phủ trở về, Hạ Cẩn giống như đã có một ngày đều không có trở về, không biết này trung gian rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Bình thường Hạ Cẩn không thấy bóng dáng, nàng nhiều ít đều có thể đủ thăm đến một chút tiếng gió, chính là lần này nàng tung tích biến mất trong phủ lại không có một người biết anh. Phảng phất bọn họ ở mưu đồ bí mật cái gì trọng đại sự tình giống nhau, nay không khỏi lệnh nàng trong lòng có chút bất an, từ cái này Hạ Cẩn xuất hiện lúc sau. Nàng có thể ở vô hình bên trong cảm giác được nàng giống như ở một chút suy yếu Lâm Dịch thế lực. Thứ nay về sau, không cần lo lắng Hạ Cẩn người này. Lâm Dịch hành đến bình phong mặt sau, đem treo ở mặt trên quần áo khoác ở trên người, hắn ngữ khí phi thường bình đạm nói. Nghe vậy, Cố Tình Tuyết thân thể mềm mại vi địa sửng sốt một chút, toàn sau nghi hoặc hỏi, ngươi lời này có ý tứ gì? Nàng đầu góc không một chút, nhưng là thực mau liền phản ứng lại đây, kinh nghi hỏi, chẳng lẽ ngươi đã đem nàng? Lâm Dịch không để bụng. Hắn tùy ý gật gật đầu. Cố Tình Tuyết âm thầm gật gật đầu, nàng sớm hẳn là nghĩ đến, Lâm Dịch tàn nhẫn độc ác lại như thế nào sẽ bỏ qua nơi trốn cùng hắn đối nghịch Hạ Cẩn đầu thường. Hiện giờ Hạ Cẩn đã bị Lâm Dịch xử tử, nàng trong lòng thoải mái rất nhiều, đi ra ngoài Lâm Mánh cùng Lâm Yến lúc sau, hiện tại Hoàng Cung bên trong chỉ có số Lâm Dịch cùng Lâm Tà nhập Hoàng Thượng đôi mắt. Lâm Tà bị Hoàng Thượng an bài đến Hổ Dương Quan, ở nàng xem ra nếu không có Hạ Cẩn trợ giúp, này ngôi vị Hoàng đế tự nhiên là Lâm Dịch vật trong bàn tay. Giờ phút này, Thường Thắng tướng quân bên trong phủ. Tướng quân phủ thoạt nhìn phi thường bình tĩnh, gia đình nha hoàn các tư này trước, nhưng kỳ thật tướng quân phủ đã loạn làm một đoàn. Hiện tại tướng quân phủ tự lần trước bị Hạ Cẩn nhổ rỉ sắt lúc sau, giống như một đạo rắn chắc tường đồng vách sắt giống nhau, bên trong người đối Lâm Tả cùng Hạ Cẩn đều là trung thành và tận tâm. Ở kia trong phòng, 10 vị kỳ lân ngồi ngay ngắn ở trước bàn, bọn họ sắc mặt phi thường dày đặc, bọn họ vừa mới từ sườn cung ngầm trong động ra tới, nhưng là lại không có thấy Hạ Cẩn thân ảnh. Dựa theo băng phách cùng thần nghiên theo như lời, Hạ Cẩn từ cuối cùng một cái ngã rẽ rời đi, bọn họ theo cái kia ngã rẽ tìm đi, chỉ có thấy một cái cổ xưa hộ. Kỳ lân đầu các nhân tự có thiên tướng, khẳng định có thể hóa thai họa vì phúc, các ngươi không cần hạt lo lắng. Tam kỳ lân sắc mặt phi thường dày đặc, tuy rằng hắn trong lòng cũng phi thường lo lắng, nhưng hắn lại cực lực trấn an chính mình. Chín kỳ lân cũng tán đồng gật gật đầu, nói, hiện giờ kỳ lân xích cùng kỳ lân ảnh đã đi trước vọng nguyệt trong đỉnh cùng băng phách hội hợp. Nói không chừng các nàng thực mau sẽ có kỳ lân đầu tin tức. Từ băng phách trong miệng, bọn họ biết được Hạ Cẩn ở cuối cùng rời đi ngã rẽ thời điểm đối bọn họ nói qua, đi ra cửa động lúc sau, đi trước vọng nguyệt trong đình hội hợp. Cho nên, chỉ cần Hạ Cẩn rời đi cái kia cửa động lúc sau, nàng liền nhất định sẽ đi trước vọng nguyệt trong đình. Lúc này, vọng nguyệt đình trước trăm dặm tuyết bay, chung quanh trắng xóa một mảnh không có bất luận cái gì thanh âm. Kia cô lập trong đình lưỡng đạo bóng người dừng ở này nội, các nàng biểu tình đều là phi thường ngưng trọng. Băng Nhi, ngươi không cần lo lắng, nói không chừng nàng là trên đường xảy ra chuyện gì cũng không chừng. Băng Phách ở trong đình đi qua đi lại, nàng thần sắc ngưng trọng nói, đã 7 ngày trôi qua, ngươi cùng ta nói tiểu thư là bởi vì trên đường xảy ra chuyện gì. Tiểu thư tính tình từ trước đến nay ổn trọng, nếu nàng thật sự có chuyện gì nói khẳng định sẽ trước tiên cho chúng ta biết. Nàng trong giọng nói hơi mang một chút khóc gầm, đêm đó bọn họ cũng đã đang nhìn nguyệt trong đình chờ, chính là lại chậm chạp không thấy Hạ Cẩn xuất hiện. Tham kiến đại trưởng lão. Kỳ lân xích cùng kỳ lân ảnh tự đình phía trên rơi xuống, các nàng bàn tay mềm dừng ở trước người, cung kính đối băng phách nói. Băng phách thông qua ngọc kỳ lân trưởng lão tuyển chọn, nàng trở thành tân tấn 12 vị trưởng lão trung đại trưởng lão. Nàng vi địa rũ mắt, từ các nàng khuôn mặt thượng biểu tình nàng cũng đã suy đoán ra, các nàng cũng không có tìm kiếm đến Hạ Cẩn. Nàng bước ra vọng nguyệt đình, trầm giọng nói, phái ra 10 vị kỳ lân cùng 12 vị trưởng lão, liền tính phiên biến toàn bộ Nam Quốc, cũng muốn đem kỳ lân đầu tìm về tới. Chương 151 Xuyên Viêm Thôn. Viêm quốc có một cái xa xôi thôn trang nhỏ tên là Xuyên Viêm Thôn, dân phong thuần phác, ba cánh mặt trời mọc mà là mặt trời lặn mà tước. Ở 10 ngày sau chạng vạng, sáng ngời phong trần mệt mỏi xe ngựa từ bờ ruộng gian trên đường xử tới, kia đồng ruộng người nhìn kia chậm rãi xử nhập thôn trang xe ngựa, bọn họ trong mắt đều là đầu đi một mạt kinh dị chi sắc. Chính là khi bọn hắn thấy trên xe ngựa hai gã nam tử khi, trong đó một người tuổi hơi dài người thấp giọng hô, đại gia mau xem, kia không phải tiểu đang cùng tiểu học sao. Kia đồng ruộng mọi người nghe vậy, theo tiếng nhìn lại, đi từ từ ở bờ ruộng thượng xe ngựa chậm rãi ngừng lại, bọn họ từ trên xe ngựa đi xuống tới anh. Chính ca giơ tay đối kia nhiệt tình hương dân nhóm hô, nhị thúc, ngươi gần nhất thân thể có hay không hảo điểm a? Ha ha, thác ngươi lần trước mang lại đây dược phúc, hiện tại đã hảo hơn phân nửa. Tên kia bị chính ca gọi vì nhị thúc lao giả được rồi đi lên, hắn ngạnh lãng cười nói. Kia đồng ruộng mọi người sôi nổi đều được đi lên, bọn họ đối trước mắt hai gã nam tử tựa hồ phi thường hiểu biết, tiểu hục, hai người các ngươi hôm nay liền thượng chúng ta nơi đó đi ăn cơm, ta vội xong điểm này lập tức liền đi trở về. Này sao có thể a? Tiểu hộp cùng tiểu chính tự nhiên là cùng ta đi nhà ta ăn cơm. Nghe vậy, kia mặt khác một nữ tử không vui, nàng đôi tay cắm ở bên hông cười nói thường. Tên kia nữ tử tuy là một người thôn phụ, nhưng nàng dáng người lại có vẻ có chút đấy đà, ngạo nhân song phong lệnh người cũng không khỏi nhìn nhiều hai mắt. Cảm ơn đại gia hảo ý, chỉ là chúng ta trên xe ngựa còn có một cái trọng yếu phi thường khách nhân, nàng hiện tại bị phi thường trọng thương, cho nên chúng ta hiện tại cần thiết muốn lập tức về nhà vì nàng trị thương. Chính ca sắc mặt phi thường ngưng trọng. Này dọc theo đường đi bọn họ đều là trải qua phụ cận thôn trấn tìm đại phu vì hạ cần chữa thương, nhưng trên người nàng thương thế lại bởi vì đường xá sóc này vẫn là rạn nứt, hiện tại lại cảm nhiễm phong hàn, hiện tại thân thể của nàng sợ là ở vào nước sôi lửa bỏng bên trong. Lời này rơi xuống, bọn họ đều là chiều bên cạnh thối lui một cái nói, chính ca cùng hộp đệ nhảy lên xe ngựa, ngược lại bọn họ đôi mắt dừng ở tên kia thướt tha nhiều vẻ nữ tử trên người. Ở nàng trên người đánh giá một lát, chính ca hỏi, nam tình, ngươi không phải học quá y y thuật sao, nhanh lên tùy chúng ta tới hỗ trợ a. Nghe vậy, nam tình lập tức sắc bén nhảy lên xe ngựa, theo bọn họ chiều trong thôn bay nhanh lao đi. Bọn họ xe ngựa ngừng ở thôn đầu cây liễu bên cạnh, chính ca bế lên cả người nóng lên Hạ Cẩn, chiều đơn sơ trong phòng mặt bước vào. Hắn đem Hạ Cẩn đặt ở trên giường, nam tình cầm hồng thuốc vội vội vàng vàng được rồi tiến vào, đương nàng chạm vào nàng kia nóng bỏng thân thể là lúc, nàng sắc mặt phi thường ngưng trọng. Đi bên ngoài cho ta đi một chút tuyết tiến vào. Nam tình đưa qua một cái sợi nhỏ bố, đối hộp đệ nói. Hộp đệ đầu tiên là sửng sốt, sau đó kết quả sợi nhỏ bước động tác phi thường nhanh nhẹn trang một chút tuyết tiến vào, nàng tiếp nhận tuyết đặt ở bên cạnh, đôi tay nhanh nhẹn đem Hạ Cẩn trước người nút thắt cởi bỏ. Đương nàng đem nút thắt giải đến giống nhau thời điểm, nàng động tác vi điệu dừng một chút, đôi mắt nhìn về phía mặt sau sửng sốt hai người, quắc, các ngươi còn không mau đi ra ngoài. Nga, đối, đi ra ngoài. Bọn họ hai người sửng sốt một chút, xoay người rời đi đóng lại cửa phòng. Nam tình nhìn bọn họ giống như đầu gô giống nhau rời đi thân ảnh, nàng tay ngọc khẽ che môi mỏng, cười khẽ một tiếng, thật là hai căn đầu gỗ. Chính ca cùng hộp đệ canh giữ ở cửa, bọn họ nhìn đại tuyết bay tán loạn không trung, chính ca đột nhiên thần sắc ngưng trọng nói, hộp đệ, chúng ta đem nàng mang về tới, ngươi hối hận sao? Chính ca, tuy rằng không biết nàng là cái gì thân phận, nhưng có thể làm vương gia như thế đối đãi, thân phận khẳng định cũng không thấp, nếu muốn ta nhìn nàng như vậy chết đi nói ta làm không được. Hộp đệ mặt lộ vẻ đạm nhiên chi sắc. Tuy rằng hắn cũng không hiểu nhân thế đạo lý, nhưng cơ bản nhất lễ nghĩa nhân trí tin bọn họ lại là còn biết. Nếu lúc ấy lựa chọn rời đi, hắn liền không có hối hận quá. Tuy rằng không biết nàng là cái gì thân phận, nhưng ta tưởng nàng ở trong triều thân phận cũng khẳng định không thấp, nếu có thể ta thật sự hy vọng nàng có thể rời xa cái kia thị phi nơi. Hộc đệ lược có chút suy nghĩ nói. Mấy ngày nay tới nay, tuy rằng Hạ Cẩn thời gian dài ở vào hôn mê trạng thái, nhưng hắn lại có thể từ nàng bộ mặt biểu tình cùng với nàng kia vô song khuôn mặt thượng nhìn ra nàng khuynh thành chi sắc. Có thể có được lần này kiêu ngạo nữ tử, ở hoàng cung tường cao nội lại sao lại là kém một bậc thân phận. Chương 152 tìm thầy trị bệnh. Hộc đệ cùng chính ca ở cửa thủ một lát, kia nhắm chặt cửa phòng lại đột nhiên mở ra, nam tình từ bên trong được rồi ra tới, nàng đôi mắt dừng ở bọn họ trên người. Vì cái gì nàng bị thương như vậy nghiêm trọng mới nhớ tới cứu trị. Trên mặt nàng gợi lên một mặt vẻ mặt ngưng trọng. Hạ Cẩn trên người sở chịu thương phi thường nghiêm trọng. Nếu không phải bọn họ dọc theo đường đi ở gần đây làm đại phu vì này trị liệu nói, chỉ sợ nàng khó có thể chống được hiện tại, hơn nữa hiện tại sốt cao không lùi tình huống không dung lạc quan. Bọn họ nhìn nhau, chính ca hơi hơi cúi đầu nói, tình nhi, ngươi hẳn là cũng biết chúng ta ở nhị hoàng tử trong phủ nhậm chức, lúc ấy hắn làm chúng ta đem tên này nữ tử đưa đến càng xa địa phương càng tốt, cho nên chúng ta liền tâm sinh rời đi chi ý, lại không đành lòng nhìn nàng chịu khổ phi người tra tấn, cho nên liền đem nàng mang theo trở về. Anh! Chúng ta nóng lòng lên đường, sợ hành tung bị trong hoàng cung mặt người biết, như thế chỉ sợ đối chúng ta toàn bộ Xuyên Viêm thôn đều sẽ mang đến tai họa, cho nên chúng ta liền một đường lên đường trở về. Hộc đệ tiếp nhận đề tài, sắc mặt có chút khó coi nói. Đối với việc này, bọn họ huynh đệ hai người đều là phi thường cẩn thận. Nàng hiện tại thế nào? Chính ca nghiêng đầu nhìn về phía kia phòng trong vòng giống như ngủ say giống nhau Hạ Cẩn, hắn lo lắng hỏi. Nam Tỉnh Vi Điệu mở ra đôi tay, chắn hắn trước người, lẩm bẩm miệng nói, tầm thường muốn xem ngươi bóng người so lên trời còn muốn khó, hiện tại lại vì một cái xa lạ nữ tử, liền tánh mạng đều có thể từ bỏ. Thường, nàng rầu miệng anh đào nhỏ, đầy mặt ghen tuông nhìn Chính ca, biểu tình có chút không vui bộ dáng. Chính ca từ Nam Tỉnh trên người đánh giá liếc mắt một cái, tuy rằng nàng dáng người thướt tha nhiều vẻ, nhưng nàng giống như nam tử giống nhau khí khái lại làm hắn thật sự không dám khen tặng, hắn cười khổ khuôn mặt ra vẻ cầu xin bộ dáng. Hảo Tình Nhi, ngươi liền nói cho ta đi, tình huống của nàng đến tột cùng thế nào? Chính ca đắp tay nàng, hô. Nam Tỉnh thấy Chính ca này phiên bộ dáng, nàng trong lòng mới vừa rồi dâng lên một tia thỏa mãn chi ý, nói, nàng mạch tượng phi thường loạn, là ta đến nay mới thôi khám quá khó nhất lấy tin tưởng mạch tượng. Trên người nàng sở hữu thương ta đều đã xử lý qua. Tuy rằng nàng hiện tại còn ở phát sốt, nhưng dựa theo lẽ thường hẳn là cũng sẽ tỉnh lại. Nàng biểu tình có chút nghi hoặc phỏng đoán nói. Bọn họ ba người ánh mắt nhìn nhau ở bên nhau, ngược lại tầm mắt dừng ở trong phòng mặt Hạ Cẩn trên người. Nàng ánh nhuận khuôn mặt thượng tản ra một mặt say lòng người chi sắc, phảng phất như một đạo trích nhập phàm trần tiên tử. Tuy rằng chỉ là suy đoán, nhưng nàng phi thường có khả năng là tâm lý thượng đã chịu cái gì bị thương, cho nên dẫn tới nàng đến nay cũng không từng thức tỉnh. Nam Tình lắc lắc đầu, không quá xác định nói. Hộc đệ cùng Chính ca nhìn nhau liếc mắt một cái, đều là từ đối phương trong ánh mắt thấy được một mặt khác chi sắc. Chính ca xoay người nghi hoặc hỏi, Tình Nhi, ngươi không phải nói sư phụ ngươi y thuật có 102 thiên hạ sao? Hiện tại bất chính là triển lãm sư phụ ngươi y thuật thời điểm sao? Nghe vậy, Nam Tình khuôn mặt thượng đột nhiên gợi lên một mặt xấu hổ phía trên, nàng nhìn về phía trong phòng nằm ở trên giường Hạ Cẩn, có chút ấp úng nói, ta. Này, bọn họ thấy nàng giờ phút này còn ấp úng bộ dáng, tức khắc có chút phẫn nộ quát, Nam Tình, hiện tại đều khi nào, nhân mệnh quan thiên chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm nhìn nàng vẫn luôn như vậy khó chịu đi xuống sao? Nam Tình ngưng nửa ngày, rốt cuộc thở phào một hơi, liền mạch lưu loát nói thật cho các ngươi biết hảo, cũng không phải ta không nghĩ làm nàng trị liệu, mà là kêu y y thuật có 102 thiên hạ thủy nguyệt y y tiên là ta sư tổ. Túc truyền, nàng tính tình bản tính phi thường kỳ quái. Mà ta cũng không nhất định có thể hay không mời đặng nàng trị liệu nàng. Nam Tình sắc mặt có chút khó xử nói. Chính ca thâm tình đôi mắt nhìn về phía Hạ Cẩn, ngược lại tự tin đối Nam Tình nói, tên này nữ tử vận mệnh chú định gặp được chúng ta, ta tin tưởng nàng phúc nguyên khẳng định sẽ không thấp, có lẽ chúng ta tìm đến kia thủy nguyệt y hề tiền, mà nàng vừa vận lại nguyện ý vì nàng trị liệu đâu. Chính ca nói không sai, chúng ta tổng không thể vẫn luôn phóng nàng mặc kệ đi. Nếu ngươi cảm thấy việc này khó xử, ngươi nói kia Thủy Nguyệt Y Y Tiên ở nơi nào ta cùng với hắn tự hành tìm kiếm đó là. Hộc đệ cũng đón ý nói lùa nói. Chương 153 thức tỉnh. Các ngươi đây là nói cái gì, ta Nam Tỉnh là cái loại này sợ phiền toái người sao? Nếu các ngươi đều không chê sợ cự tuyệt, ta đây lại cùng các ngươi tiến đến tìm kiếm Thủy Nguyệt Y Y Tiên lại có gì phương? Nam Tỉnh kiên quyết nói. Nàng nghĩ nghĩ nói, Thủy Nguyệt Y Y Tiên ở tại Thủy Nguyệt Tiên Sơn phía trên, vừa lúc kia Thủy Nguyệt Tiên Sơn liền ở chúng ta Xuyên Viêm thôn mặt sau. Cho nên chỉ cần chúng ta lật qua ngọn núi này là có thể đủ đạt tới Thủy Nguyệt Tiên Sơn. Bọn họ theo nàng biết phương hướng nhìn lại, kia mặt sau kia tòa sơn tuy rằng cũng không phải rất cao, nhưng lại phi thường đại tận xương muốn lật qua đi nói, chỉ sợ yêu cầu số chút thời gian. Như thế liền đa tạ. Hộc đệ cùng Chính ca tiến lên trong phòng, bọn họ duỗi tay liền dục đóng cửa lại. Chính là, chưa kịp bọn họ đóng cửa lại Nam Tỉnh kia mỡ dê như ngọc lại lực lớn vô cùng tay cấp ngăn cản ở, nàng có chút không vui nói. Chẳng lẽ các ngươi muốn tá ma giết lửa sao? Anh! Nàng đảo cũng không đổi, Vi Địa xoay người không cao ngạo không nóng nảy nói, không phải ta nói, dựa theo nàng hiện tại cái này thương tình, chỉ sợ còn không có chờ các ngươi đưa đến Thủy Nguyệt Tiên Sơn thân thể cũng đã ăn không tiêu, hơn nữa tới rồi nơi đó Thủy Nguyệt Y Y Tiên cũng không nhất định có thể hay không vì nàng trị liệu. Hộc đệ chạy nhanh tiến lên cười đem Nam Tình đón tiến vào, nói, Nam Tình tỷ, ngươi hiểu lầm, chúng ta hai anh em là muốn thử xem như thế thời gian dài không có trở về. Cửa này hay không dán chắc? Thường. Hộc đệ nói không sai. Chính ca ở mặt khác một bên đem rộng mở môn đóng lại, sau đó lại mở ra, trên mặt tươi cười phi thường gượng ép. Nam Tỉnh cũng không có để ý tới với bọn họ, nàng hành đến Hạ Cẩn trước giường, nàng nhìn chăm chú vào tuy rằng ở vào bệnh trạng nàng nhưng vẫn cứ mạo mị vô cùng bộ dáng, thân là nữ nhi thân nàng đều có điểm ghen ghét. Khó trách chính ca ánh mắt vẫn luôn câu ở người trên người. Nam tình có chút ưu hoán nói. Lúc này, bên ngoài sắc trời đã chậm rãi hôn mê xuống dưới, cho đến vào đêm lúc sau, bọn họ cẩn thận mang theo nàng chiều Xuyên Viêm thôn mặt sau núi lớn bước vào. Ở Xuyên Viêm thôn mặt sau, đường núi phi thường gập ghềnh, thực bất bình chỉnh. Lần này đi trước Thủy Nguyệt Tiên Sơn bọn họ sẽ vì tìm thầy trị bệnh, cho nên bọn họ thong thả vội vàng xe ngựa chiều Thủy Nguyệt Tiên Sơn bước vào. Đang lúc xe ngựa gian nan bò lên trên một cái đường dốc thời điểm, vết bánh xe ở thật lớn hòn đá thượng nghiền áp mà qua, xe ngựa hơn phân nửa không gian đều sườn lại đây. Tại đây phiên kịch liệt nghiêng dưới, bên trong xe ngựa nằm thẳng Hạ Cẩn từ phía sau bị run lên ra tới. Phanh! Hạ Cẩn bị té ngã trên đất trên mặt, bọn họ tức khắc vừa xe ngựa ngừng lại. Hạ Cẩn đầu bị va chạm ở trên tảng đá, nàng bế lâu rồi hai mắt đột nhiên mở to mở ra, kia khuyết tán con ngươi ở một chút tụ hợp lên, nhưng nàng biểu tình lại như cũ phi thường dại ra. Nam tình, ngươi rốt cuộc là thấy thế nào người? Chính ca trách cứ quát. Chính là đương hắn thấy Hạ Cẩn kia vẫn luôn nhắm đôi mắt rốt cuộc mở, hắn kia trong lòng khí tức khắc tiêu tán, hắn bước nhanh được rồi đi lên, ngươi tỉnh lại. Hắn hai tay vãn quá nàng cổ gian, giống như ở che chở hắn trọng yếu phi thường bảo bối giống nhau, nhanh lên nhìn xem. Nàng tỉnh lại. Hắn sắc mặt bức thiết nhìn về phía một bên nam tỉnh, nàng vi điệu dừng lại thân mình, duỗi tay nắm tay nàng, nàng mạch tượng cũng không có rất lớn biến hóa, chỉ là so sánh với phía trước hiếu thắng kính vài phần. Hắc hắc, số con kiến. Đang lúc bọn họ đều lo lắng Hạ Cẩn thời điểm, nàng đột nhiên duỗi tay bắt lấy nam tỉnh trên đầu sợi tóc, một cái tiếp theo một cây đếm hô. Trên mặt nàng biểu tình tuy rằng phi thường dại ra, nhưng thoạt nhìn lại so với kia hôn mê thời điểm càng thêm mê người. Kia chất phác bộ dáng chung nhiều một phần ngây thơ. A, nam tình ở Hạ Cẩn như vậy tốn tóc dưới, nàng liều mạng kêu to. Đừng nhìn Hạ Cẩn là một giới nữ tử, nhưng trên người nàng sức lực lại phi thường đại, nàng phí thật lớn một phen công phu mới vừa rồi ở hộp đệ cùng chính ca dưới sự trợ giúp đem nàng tóc từ tay nàng chung đem ra. Ta xem nàng quả thực chính là điên rồi. Nam tình lòng còn sợ hãi lui mấy bước, rầu miệng nói. Hạ Cẩn khuôn mặt dơ lên khởi một cái điểm mỹ mỉm cười. Sáng tỏ ánh trăng ở nàng trong ánh mắt giống như chiết xạ không ra bất luận cái gì quan huy, nàng biểu tình đột nhiên trở nên trầm thấp xuống dưới, vọng nguyệt đỉnh. Chương 154 tà kêu nguyệt nhi. Nàng thức tỉnh lúc sau, như vậy cảm xúc đột nhiên thay đổi rất nhanh bộ dáng, hoàn toàn ánh vào bọn họ trong mắt, nam tình nương ánh trăng cẩn thận dò xét một phen Hạ Cẩn sắc mặt. Bọn họ đem Hạ Cẩn mang ly Nam Quốc đi trước Viêm Quốc trên đường trong khoảng thời gian này, tuy rằng nàng thường xuyên tỉnh lại, nhưng lại không đến nửa phút thời gian lại hôn mê qua đi. Cho nên nàng cụ thể ở vào một cái dạng gì trạng thái bọn họ cũng không phải phi thường đích xác định. Đệ đệ. Hạ Cẩn sắc mặt phi thường khó coi, nàng duỗi tay đi đụng vào nam tình mặt, chính là kia mảnh khảnh ngón tay ngọc còn chưa cập chạm vào nàng trên người nàng lại duỗi thân trở về. Nàng lỗ trống không hề tình cảm đôi mắt, giống như trên bầu trời sở treo trăng tròn, trầm xuống bất biến anh. Nàng thật sự điên rồi, hơn nữa tâm trí giống như cũng chỉ ở vào 3-4 tuổi trạng thái. Nam tình khiếp sợ nói. Ở nàng thấy Hạ Cẩn bộ mặt biểu tình cập trong ánh mắt con ngươi lúc sau, nàng rốt cuộc hạ kết luận, đương nàng chẩn đoán chính xác thời điểm nàng cũng phi thường kinh ngạc, một nữ tử vì sao sẽ vô duyên vô cớ điên rồi. Quả nhiên, chính ca cùng hộp đệ đôi mắt dừng ở Hạ Cẩn trên người, bọn họ biểu tình có chút ảm đạm nói. Ở lâm dịch trong phủ thời điểm, bọn họ thấy nàng như vậy gặp phi người cha tấn thời điểm, bọn họ cũng đã có điểm xác nhận nàng thần kinh khả năng đã chịu phi thường đại kích thích thường. Hiện tại nàng bị xác nhận đã điên choáng váng. Bọn họ một chút cũng không cảm giác được ngoài ý muốn. Vọng Nguyệt Đình. Hạ Cẩn ngón tay trên mặt đất đảo quanh, nàng thanh âm đứt quãng nói, biểu tình cũng phi thường dại ra. Hộc đệ tựa hồ nghe thấy Hạ Cẩn trong miệng lẩm bẩm thanh âm, hắn thấu qua đi tò mò hỏi, ngươi nói cái gì? Hắn trầm hạ tâm ở nàng mồm miệng không rõ dưới, nghe xong một hồi lâu mới nghe minh bạch nàng ở kêu một cái tên là Vọng Nguyệt Đình địa phương, chẳng lẽ này cùng nàng sẽ có cái gì quan trọng liên hệ sao? Vọng Nguyệt Đình kia đến tột cùng là một cái dạng gì địa phương? Chính ca nghi hoặc nhìn Hạ Cẩn. Vọng Nguyệt Đình nàng trong miệng không ngừng lặp lại cái này địa phương, nhưng bọn hắn lại căn bản không có nghe nói qua cái này địa phương, bọn họ đem nàng bế lên cẩn thận đặt ở trong xe ngựa. Chính ca cùng hộp đệ nhìn về phía bên trong xe ngựa Hạ Cẩn, bọn họ đem mảnh thả xuống dưới nói, chúng ta không biết nàng tên gọi là gì, hiện tại nàng thức tỉnh lại đây, nếu không chúng ta cho nàng lấy cái tên đi. Chính là muốn tên gọi là gì hào đâu. Nam tỉnh từ trong xe ngựa dò ra một cái đầu, tò mò hỏi. Nàng xác định Hạ Cẩn là một cái điên ngốc người lúc sau, nàng đối nàng thái độ cũng hảo rất nhiều, kể từ đó nàng liền đối nàng cấu không thành uy hiếp. Chính ca biểu tình vi địa ngưng một lát, hắn ngẩng đầu nhìn trên bầu trời sáng tỏ ánh trăng, sau đó túi đầu nói, nàng từ tỉnh lại về sau liền vẫn luôn ở lặp lại Vọng Nguyệt đỉnh cái này địa phương, mà chúng ta lần này muốn đi trước Thủy Nguyệt Tiên Sơn tìm thầy trị bệnh Thủy Nguyệt Y Y Tiên, ta xem không bằng đã kêu nàng Nguyệt Nhi đi. Nghe vậy, Hộc Đệ cùng Nam Tình đều là gật đầu phẩm tích lên, ngược lại các nàng đều là liên tục gật đầu tán thưởng nói, Nguyệt Nhi tên này hảo a, thuần khiết như ánh trăng, tiểu nhi không táo, đã kêu Nguyệt Nhi. Hảo, chúng ta này liền vì Nguyệt Nhi đi trước Thủy Nguyệt Tiên Sơn tìm thầy trị bệnh. Chính ca nhảy lên xe ngựa, nhẹ huy trong tay roi ra, thấp giọng nói, giá. Hộc Đệ nhảy đi lên, bọn họ ở bên ngoài cẩn thận vội vàng xe ngựa, chiều kia phía trước Thủy Nguyệt Tiên Sơn bước vào. Trăng bạc trời cao, phía dưới Thủy Nguyệt Tiên Sơn ở tuyết trắng bao trùm hạ thoạt nhìn phi thường cô lãnh, chính các bọn họ vội vàng xe ngựa ở xa xôi địa phương chậm rãi tới gần này chân núi. Xe ngựa bên trong, Hạ Cẩn thức tỉnh lúc sau, nàng thực mau lại đã ngủ. Ở ngươi trên người rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Nam Tình lược hiện chịu mến đôi mắt dừng ở Hạ Cẩn trên người, nàng an tĩnh nằm ở nàng thượng. Ngủ say nàng, cho dù trong lúc ngủ mơ thân thể cũng sẽ bất chi giác run rẩy số hạ, phảng phất linh hồn đều đã bị kinh hãi ở. Nam Tình thật sự rất khó tưởng tượng, nếu muốn cho một nữ tử lâm vào như vậy điên ngốc trạng thái hạ, nàng thể xác và tinh thần muốn đã chịu như thế nào đánh sâu vào. Phía trước sương mù phi thường dày đặc, chúng ta liền ở cái này địa phương nghỉ ngơi một chút đi. Xe ngựa chậm rãi ngừng lại, bọn họ tự trên xe ngựa nhảy xuống nói. Chương 155 Sơn Tặc. Bóng đêm hạ Thủy Nguyệt Tiên Sơn, sương mù phi thường dày đặc, cho dù Nam Tình bọn họ sinh một đống lửa trại, nhưng trăm trượng ở ngoài sự vật bọn họ lại căn bản thấy không rõ lắm. Hỏa. Hạ Cần nằm thẳng ở lửa trại bên, nàng lỗ chống đôi mắt dừng ở đống lửa thượng, nàng lược hiện có chút cứng còng lời nói. Nghe vậy, Hộc Đệ cùng Chính Ca đều là thấu đi lên, tò mò hỏi, nguyên lai ngươi nhận thức hỏa a? Nói chung, đã ngu dại người căn bản không quen biết bên người sự vật, mà nàng tựa hồ nhận thức lửa trại, này cũng đã nói lên nàng ngu dại trình độ cũng không phải rất sâu anh. Có lẽ, thật sự có hy vọng có thể đánh thức nàng nguyên lai bộ dáng cũng nói không chừng đâu. Đây là nhiều ý ta. Chính Ca vươn bàn tay, kia năm căn thon dài ngón tay dừng ở nàng vô thần trong mắt, hắn hỏi. Nàng tựa như một cái quái đản hài đồng, vươn ánh nhuận như ngọc ngón tay, đếm kỹ lên, ba cái hai cái, là năm cái. Hạ Cẩn đôi tay phủng Chính Ca bàn tay, bọn họ nghe thấy nàng lời này đều là sắc mặt có chút hoảng sợ, không nghĩ tới theo nàng thành tỉnh thân thể chậm rãi khôi phục, đầu óc cũng đang ở dần dần khôi phục thường. Thật tốt quá, Chính Ca nếu kia Thủy Nguyệt Y tiên chịu vì Nguyệt Nhi trị liệu nói. Trên người nàng thương khẳng định có thể phục hồi như cũ. Hộc Đệ từ trên mặt đất chạy trốn lên, cười nói. Chính Ca gật gật đầu, từ lúc bắt đầu hắn liền tin tưởng vững chắc, hắn nhất định có thể vì nàng chữa khỏi trên người thương. Đang lúc bọn họ kinh hỉ hết sức, một đạo bá tuyệt thanh âm từ bọn họ phía sau truyền đến, ta không biết các ngươi mục đích là cái gì, nhưng là nếu muốn Thượng Thủy Nguyệt Tiên Sơn nói, liền phải hỏi một chút chúng ta có phải hay không đồng ý. Bọn họ nghe tiếng chiều sau sườn nhìn lại, tức khắc 5-6 danh thủ chấp đại đao nam tử được rồi đi lên, bọn họ trước mắt hung lãnh, khuôn mặt thượng cũng toàn là lãnh triệt sắc ý. Các ngươi muốn làm gì? Nam Tình đỡ Hạ Cẩn chiều vi địa chiều sau sườn lui hai bước, trước mắt 5-6 nhân thủ chấp đại đao một bộ người tới không có ý tốt bộ dáng. Hắc hắc, hảo chơi. Hạ Cẩn khuôn mặt ngu dại, nàng tan dạ ánh mắt nhìn về phía kia từng bước tới gần 5-6 người, chẳng những không có sợ hãi ngược lại ngu dại cười nói. Nam Tình hiện tại sắc mặt đều xanh mét. Nàng nghe thấy Hạ Cẩn lời này thể diện tức khắc có chút dở khóc dở cười nói, ngươi biết cái gì à, này nơi nào là hảo chơi à. Ha ha, ta còn là lần đầu tiên nghe thấy có người hỏi Sơn Tặc muốn đang làm gì. Kia trong đó một người cười lớn một tiếng, lạnh giọng quát. Ở bên cạnh hắn, tên kia nhìn như dẫn đầu nam tử vững vàng khuôn mặt, âm lãnh nói, cùng bọn họ phí nói cái gì, đừng lãng phí thời gian. Ngữ bãi, kia 6 người một chữ bài khai đưa bọn họ vây quanh lên, Chính Ca cùng Hộc Đệ nhìn trước mắt Sơn Tặc. Bọn họ không có bất luận cái gì sợ hãi, ngược lại có chút hưng phấn. Lại như thế nào cũng nói bọn họ cũng là ở nhị hoàng tử trong phủ đương quá kém người, lại vô dụng trên người cũng có một ít võ nghệ bản thân, ở bọn họ xem ra trước mắt 6 gã vào rừng làm cướp người, bọn họ tự nhiên có thể đuổi rồi. Chính Ca ta xem này mấy cái sơn tặc là sống không kiên nhẫn, xem ta trước đưa bọn họ đuổi rồi. Đột nhiên chưa kịp Chính Ca nói chuyện, hắn dẫn đầu liền không quen nhìn vọt đi lên. Chính Ca hơi ngưng đôi mắt, hắn lánh mắt dừng ở kia dẫn đầu một người sơn tặc trên người, hắn quạt hương bổ bàn tay to thượng tràn đầy vết chai, ở bên cạnh hắn vài tên nam tử cũng là tay phải so tay trái thô tráng rất nhiều. Từ hình thể bề ngoài tới xem, nay 6 cái sơn tặc chỉ sợ cũng không phải bình thường sơn tặc, nghĩ đến đây, hắn sắc mặt liền trầm xuống quát, Hộc Đệ, trở về. Hộc Đệ nghe vậy, sắc mặt trầm xuống, hắn vi địa ghé mắt nhìn về phía sau Chính Ca, chính là lúc này đã không còn kịp rồi. Hắn như bao cắt đại nắm tay đã chiều trong đó một người sơn tặc quanh đi. Tên kia sơn tặc ở đối mặt hắn này mãnh liệt thế công, không có chút nào hoảng loạn, ở hắn nắm tay sắp dừng ở hắn trước ngực thời điểm, hắn vi địa chiều sườn biên né tránh, hắn nắm tay tức khắc thất bại. Ở hắn nắm tay thất bại hết sức, sơn tặc phi thường lao luyện khom lưng để tay thành quyền chiều hắn dưới nách chỗ bạo hoành qua đi, trọng quyền rơi xuống, hắn đột nhiên thấy có rút cảm giác lan tràn toàn thân. Tại đây thật mạnh một quyền dưới, hộc đệ thân thể bị cương ở chỗ cũ, nơi xa chính ca thấy một màn này, hắn tâm sinh một mạt không ổn, không tốt. Chương 156 HH tới truy ta a. Hắn ghé mắt nhìn về phía sau nam tỉnh, trầm quát, chiếu cố hảo Nguyệt Nhi, nếu thấy cái gì thế không ổn nói, chạy nhanh chạy. Ngữ bãi, hắn không chút do dự chiều hộc đệ chỗ bạo vọt qua đi, chính là, chưa kịp hắn tiếp xúc đến bọn họ thời điểm, tên kia dẫn đầu sơn tặc liền chắn hắn bên cạnh. Hắn thân hình một đốn, ổn ở tại chỗ, ngước mắt nhìn trước người thô tráng như núi giống nhau sơn phỉ, hắn đôi mắt không khỏi trầm xuống dưới. Kia phía sau hộc đệ ở tên kia sơn tặc như vậy động tác dưới, hắn bị đối phương một cái thật mạnh quét đường chân té lăn quay trên mặt đất, như thế sắc bén thế công hắn như thế nào cũng không nghĩ tới trước mắt mấy cái sơn tặc sẽ thi triển ra tới anh. Chúng ta đều là xuyên viêm thôn thôn dân, cũng không có bất luận cái gì tiền tài, ngươi vì sao phải kiếp chúng ta? Chính ca chiều mặt sau lui một bước, hắn sắc mặt ngưng trọng nói. Trước mắt mấy cái sơn tặc cũng không phải tầm thường sơn tặc, nếu thật muốn cùng bọn họ động khởi tay tới nói, hắn không chiếm được bất luận cái gì chỗ tốt. Tên kia dẫn đầu người cũng không có nói lời nói, ở hắn phía sau hai gã nam tử trong mắt phiếm thèm nhỏ dãi quan mang, ánh mắt dừng ở Hạ Cẩn cùng nam tình trên người, không có tiền tài, không phải có thể cướp sắc sao. Đúng vậy, như thế hai cái tiểu mỹ nhân, phóng không cần nói chẳng phải là quá lãng phí. Tên kia dẫn đầu sơn tặc bạo xuất bọn họ mục đích, cười lạnh nhìn về phía kia cách đó không xa hai người thường. Nam tình nghe thấy bọn họ lời này, nàng phía sau tức khắc cảm giác chợt lạnh, thân thể không ngừng mạo mồ hôi lạnh. Nàng chưa bao giờ có nghe nói qua Thủy Nguyệt Tiên Sơn vùng có sơn tặc, bọn họ lại là như thế nào tại đây vùng lui tới. Từ bọn họ thân thủ tới xem, bọn họ cũng không phải bình thường sơn tặc. Chính ca thấy bọn họ đã quyết định chủ ý, hắn không ở có bất luận cái gì do dự, kia sắc bén thân hình vi điệu nhảy hướng về phía tên kia dẫn đầu sơn tặc. Đi mau. Hắn ghé mắt nhìn về phía sau Nam Tình, trầm giọng quát. Nam Tình nghe vậy, tức khắc hoảng loạn đứng dậy, nàng lao lực cóng lên Hạ Cẩn chiều mặt khác một mặt liều mạng chạy tới. Hắc hắc, tới truy ta a. Kia phía sau lưng thượng Hạ Cẩn nhìn kia chính ca bọn họ náo nhiệt một màn, nàng thiên chân vô tả cười hô. Phanh. Chính ca treo không một kích lăng không quét đường chân oanh ở hắn cổ chỗ, chính là lại bị hắn tùy ý giơ lên tay cấp chắn xuống dưới, mà hắn thuận thế để chân ở hắn trước ngực liền đá số chân, thân hình sau phiên đốn ở mấy trượng ở ngoài. Hắn chủ động xuất kích, phát ra số nhớ sắc bén thế công, tuy rằng toàn bộ đều chân thật thật oanh ở hắn trên người. Nhưng hắn lại giống như không có việc gì người giống nhau không có chút nào tổn thương. Tiểu mỹ nhân, hà tất sốt ruột đi đâu? Đang ở lúc này, bên sườn đi ra hai gã nam tử, bọn họ dâm loạn ánh mắt dừng ở Hạ Cẩn cùng Nam Tình trên người, cười hô. Ngữ bãi, bọn họ giống như tử thần lươi hái giống nhau hướng tới các nàng ra sức đuổi theo, chính ca đột nhiên nghiêng người muốn ngăn trở bọn họ, chính là tên kia sơn tặc đầu lĩnh lại chắn hắn trước người. Hắn dày nặng nắm tay chiều hắn sở đứng thẳng chỗ thật mạnh anh đi. Tiếc như cự thạch giống nhau nắm tay rơi xuống, mặt đất tức khắc bị hắn lần này hung manh thế công oanh ra một cái thật lớn hố sâu. Phanh! Chính ca né tránh hắn công kích lúc sau, hắn hoành chân chiều cánh tay hắn chỗ thật mạnh oanh đi, chính là đương hắn chân chạm đến hắn tay khoảnh khắc hắn không chỉ có không có chút nào động dung, ngược lại hắn chân ở hoành ở hắn tay nháy mắt hắn chân còn sinh sôi phím đau. Ngươi không phải thực có thể chạy sao? Giờ phút này, kia hai gã sơn tặc đã ngăn cản Nam Tình đường đi. Kia trong đó một người mở ra đôi tay hủng đi lên hô. Nam Tình hồn đều phải dọa phá mật, nàng xoay người tránh đi hắn ôm, nhưng nàng thân thể cũng lảo đảo không xong té lăn quay trên mặt đất. Hạ Cẩn bị nàng đè ở dưới thân, nàng kia vô thần đôi mắt nhìn về phía kia hai gã sơn tặc, cười hô, ca ca. Cô nãi nãi, ngươi cũng đừng thêm phiền. Nam Tình nhìn Hạ Cẩn hiện tại còn muốn chiều kia hai gã sơn tặc đi đến bộ dáng, nàng đầy mặt khuôn mặt u sầu nói. Tên kia sơn tặc được rồi đi lên, duỗi tay đem Nam Tình nắm lên. Mặt khác một người còn lại là đem Hạ Cẩn đè ở dưới thân. Chính ca thấy trước mắt một màn này, hắn mãn nhãn phẫn nộ, quắc, buông ra các nàng. Chương 157 không khóc. Hắn giống như hồng hoang ra tới một con mãnh thú, trên người lực lớn vô cùng. Tên kia sơn tặc đầu lĩnh thấy thế chiều kia phía sau một người ghé mắt nhìn về phía, người nọ tức khắc hiểu ý tay vãn trường cung, mũi tên chuẩn xác dừng ở hắn trên đùi. Chính ca trên đùi trúng một mũi tên, hắn toàn bộ giống như điện giật giống nhau ngã xuống đất trên mặt, trên đùi máu tươi không ngừng bừng lên. Chính ca. Kia sau sườn bị tên kia sơn tặc ấn ở trên mặt đất hộc đệ, thấy chính ca trên đuổi chúng một mũi tên, hắn liều mạng dãy rủa hô anh. Tên kia ấn ở trên người hắn sơn phỉ thấy hắn này phiên bộ dáng, tức khắc rôi tay chiều hắn tay phải đột nhiên một ngưng, trong đêm đen vang lên một đạo xương cốt sai vị thanh âm. Lúc này, sương mù dày đặc bên trong bọn họ sắp muốn gặp phải tai họa ngập đầu, mà Hạ Cẩn lúc này lại như cũ cười phi thường rực rỡ, ngươi như thế nào khóc ca. Nàng nhìn về phía bên cạnh Nam Tỉnh, lại phát hiện nàng giờ phút này một hàng nước mắt trong suốt từ khỏe mắt chảy xuống, kia biểu tình cũng phi thường thống khổ, tuy rằng nàng cảm thụ không đến người khác cảm xúc, nhưng nàng lại cảm thấy trong lòng phảng phất có một chút khó chịu. Đều là ngươi, nếu không phải ngươi chúng ta liền sẽ không gặp phải bọn họ. Giờ phút này, Nam Tình liều mạng rít gào lên. Ở nàng xem ra, nếu không phải Hạ Cẩn xuất hiện, bọn họ căn bản là sẽ không gặp được này đó sơn tặc, bọn họ cũng sẽ không đã chịu bất luận cái gì nguy hiểm. Đừng khóc, đừng khóc. Hạ Cẩn đột nhiên an tĩnh xuống dưới, nàng phi thường muốn an ủi Nam Tình, chính là nàng lại nói không ra khác lời nói thường. Tên kia đè ở Hạ Cẩn trên người sơn tặc dùng sức đè lại Hạ Cẩn khuôn mặt, hắn đánh giá cẩn thận một phen Hạ Cẩn bộ dáng lúc sau, chiều phía sau dẫn đầu sơn tặc hô, đại ca, này tiểu nương tử nguyên lai là một cái ngốc tử. Hắn chậm rãi được rồi đi lên, hành đến Hạ Cẩn bên cạnh, những như linh đại đôi mắt dừng ở nàng trên người, tuy rằng nàng lớn lên quốc sắc thiên hương giống nhau, nhưng lại là một cái ngu dại người, hắn cũng không có quá lớn hứng thú. Hắn nhìn về phía mặt khác một bên Nam Tỉnh, tuy rằng nàng lớn lên giống nhau, nhưng là dễ rủa chi gian trước ngực song phong lại run rẩy phi thường lợi hại, giống như miêu tả sinh động, dáng người cũng là lướt đường cong thức tha nhiều vẻ. Nhìn người khác dễ rủa, này xa xa muốn so chơi một cái ngốc tử tới tận hứng rất nhiều. Liền trước từ nàng bắt đầu đi. Hắn thở ra trước người quần áo, trên đùi thô cùng thể mao lỏa lộ ra tới. Nam Tỉnh thấy tên kia sơn tặc đầu lĩnh như vậy động tác, nàng tuyệt vọng đôi mắt chảy xuống thống khổ nước mắt, trong miệng đau khổ cầu xin hô, cầu ngươi, không cần a. Yên tâm, tiểu mỹ nhân ta sẽ thực ôn nhu. Hắn hành đến nàng dưới háng, nâng lên nàng hai chân cười nói. Chính ca cùng hộp đệ thấy trước mắt một màn này, đều là liều mạng hô, xuất sinh, buông ra nàng. Tên kia sơn phỉ đầu lĩnh nơi nào sẽ nghe bọn hắn nói, hắn ra sức đem trên người nàng quần áo xé mở, kia mỏng ti giòn như mỏng giấy, ở hắn lần này mạnh mẽ động tác dưới nháy mắt đã bị xé rách. Hắn như cái kìm giống nhau đôi tay gắt gao đè lại nàng hai chân, hướng phía trước được rồi một bước, Nam Tình hai chân run rẩy liều mạng giãy giụa, nàng tuyệt vọng hò hét, không cần, cứu mạng a. Nàng liều mạng giãy giụa, nàng thậm chí có thể rõ ràng cảm giác được dưới thân truyền đến lạnh lẽo gió lạnh, cùng với sơn tặc thô cuồng tiếng thở dốc. Không khóc. Hạ Cẩn đôi mắt gắt gao nhìn Nam Tỉnh, trước mắt một màn ánh vào nàng trong đầu, nàng lắc đầu nói. Ngay sau đó ngăm đen quang cảnh đem nàng trong đầu hình ảnh hoàn toàn chiếu rọi ở cùng nhau, kia nguyệt hắc phong cao hẻm nhỏ, nàng giống như cũng đồng dạng bị người khác đè ở dưới thân. Trong đầu một màn hiện lên, Hạ Cẩn hai mắt giống như tia chớp giống nhau, đột nhiên phát ra một màn sắc bén khí thế, dáng vẻ này cùng nàng vừa mới như vậy ngu dại bộ dáng quả thực là khác nhau như trời với đất. Tay nàng giống như quỷ mị dừng ở trước người nam tử trên người. Tên kia nam tử hai tròng mắt không còn, cổ một đạo hàn quang xẹt qua, hắn để lại Hạ Cẩn đôi tay vô lực nằm xoài trên trước người. Ngược lại, Hạ Cẩn giơ tay chiều kia nam tình trên người sơn tặc đầu lĩnh đối đi, một đạo sắc bén hàn quang xẹt qua hư không, sương mù dày đặc bên trong giống như tia chớp giống nhau hoàn toàn đi vào hắn cổ chi gian, hắn thô tráng tay vừa muốn xé mở nam tình dưới thân cuối cùng một sợi mỏng ti, lại vĩnh viễn đốn ở bên cạnh. Chương 158 khiếp sợ. Đại ca, làm sao vậy? Kia phía sau bốn người thấy kia sơn tặc đầu lĩnh đột nhiên an tĩnh xuống dưới, bọn họ tò mò hỏi. Đang lúc bọn họ hành tiến lên đây, kia hai gã đẻ ở nam nắng ấm Hạ Cẩn trên người sơn tặc đột nhiên lặng yên không một tiếng động ngã xuống trên mặt đất, lại đảo mắt bọn họ đã trợn tròn mắt hoàn toàn không có bất luận cái gì sinh lợi. Kia cổ phía trên, một cây đầu ngón tay lớn nhỏ đoạn tiễn hoàn toàn đi vào bọn họ cổ. Nam Tình ôm lấy rách tung tóe quần áo, giống như một con chấn kinh mai con giống nhau, liều mạng chiều mặt sau co rụt lại. Vừa mới giống như không phải trống rỗng xuất hiện hàn quang cứu nàng một mạng, chỉ sợ nàng trinh tiết đã sớm đã không có. Đại ca, kia hai gã nam tử hành đến kia sơn tặc đầu lĩnh trước người, mới phát hiện hắn đã hoàn toàn đã không có sinh mệnh triệu chứng anh. Bọn họ nâng lên lạnh lẽo ẩn chứa sát ý đôi mắt dừng ở Nam Tình trên người, quắc, hỗn đảng, ngươi cũng dám giết chúng ta đại ca. Ở bọn họ xem ra, Hạ Cẩn là một cái ngốc tử. Có thể có này thủ đoạn cũng chỉ có cái này thoạt nhìn phi thường nhu nhược kỳ thật thâm tàng bất lộ nữ tử thường. Không phải ta, thật sự không phải ta. Nam Tình liều mạng lắc đầu, nàng ra sức chiều mặt sau co rụt lại. Kia hai gã nam tử giống như manh thú đạp đến nàng trước người, bọn họ duỗi tay đem nàng nhấc lên, đồng thời cũng cẩn thận nhìn chăm chú vào nàng nhất cử nhất động, để ngừa nàng dùng tương đồng thủ đoạn làm cho bọn họ chết ở vô hình bên trong. Thật sự không phải ta. Nam Tình dùng sức lắc đầu hô, nàng trong lòng âm thầm mà khẩn cầu. Nếu thật sự có cái gì thần tiên ở vận mệnh chú định trợ giúp ta nói, vậy lại giúp ta một chút đi. Đang lúc bọn họ rục giơ tay bóp chặt nam tình cổ thời điểm, sương mù dày đặc trung lưỡng đạo hàn quang chợt lóe, thân thể của nàng dừng ở trên mặt đất, ở nàng bên cạnh hai gã sơn tặc thật mạnh ngã xuống trên mặt đất. Kia mặt sau canh giữ ở chính ca cùng hộp đệ bên cạnh hai gã sơn tặc hoàn toàn ngây ngẩn cả người, vừa mới kia một màn bọn họ căn bản là không có thấy rõ ràng đã xảy ra cái gì, bọn họ tựa như đại ca giống nhau ngã xuống trên mặt đất. Sương mù dày đặc bên trong, bọn họ lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó kinh hồn chưa định chiều mặt sau liều mạng chạy tới, quỷ a. Chính ca cùng hộp đệ bọn họ cũng không có thấy rõ ràng vừa mới kia một màn đến tuột cùng là chuyện như thế nào, chẳng lẽ thật sự có người nào đang âm thầm trợ giúp bọn họ sao? Đang lúc bọn họ nghi hoặc thời điểm, kia nguyên bản nằm trên mặt đất Hạ Cẩn, đột nhiên chậm rãi đứng lên, nàng rỗi tay hướng tới chạy trốn hai người giơ tay, ngay sau đó một đạo hàn quang từ bọn họ trên đỉnh đầu lóe lược mà qua. Hàn quang ngưng quá, bất quá mấy giây, kia lưỡng đạo liều mạng chạy vội thân ảnh liền lặng yên không một tiếng động ngã xuống trên mặt đất. Nguyên lai là ngươi. Chính ca cùng hộp đệ đều là kinh ngạc nhìn Hạ Cẩn. Lúc này, ánh vào bọn họ trong mắt đôi mắt hoàn toàn không phải vừa mới kia phiên bộ dáng, hiện tại nàng tuyệt đại phong hoa, giơ tay nhấc chân chi giàn tà mị hơi thở vô hạn, cặp kiếp như sao trời đôi mắt tràn đầy quả quyết cùng ấm lãnh. Giờ phút này nàng, giống như ám dạ chung một đạo quang minh, đưa bọn họ sở hữu sinh lợi thắp sáng. Lửa trại như cũ nhảy lên, nhưng khắp nơi lại phi thường an tĩnh, bọn họ ánh mắt đều là dừng ở Hạ Cẩn trên người. Đang lúc bọn họ nghi hoặc Hạ Cẩn đã khôi phục thời điểm, nàng đột nhiên đầu nặng chân nhẹ ngã xuống trên mặt đất. Nguyệt Nhi. Nam tình ôm lấy Lam Lũ quần áo, chiều Hạ Cẩn bước vào. Nàng không nghĩ tới vừa mới thế nhưng là Hạ Cẩn cứu nàng, từ nàng vừa mới sở biểu hiện ra ngoài bộ dáng tới xem, nàng ở lâm vào ngu dại phía trước hẳn là một cái võ công phi thường cao cường người. Nam tình bế lên Hạ Cẩn, nhìn nàng tăng cường hai tròng mắt, khuôn mặt thượng lại như cũ phiếm ý cười bộ dáng, nàng trong lòng lại lâm vào vô tận tự trách giữa. Nàng vì cứu bọn họ lại lâm vào hôn mê, mà nàng vừa mới lại còn vẫn luôn trách cứ nàng. Mau đem chúng ta cởi bỏ. Chính ca cùng hộp đệ hô. Nghe vậy, nam tình cẩn thận đem Hạ Cẩn đặt ở lửa trại bên, nàng đem buộc chặt ở bọn họ trên người dây thường giải khai. Nguyệt Nhi thương thế cấp bách, chúng ta hiện tại lập tức chiều Thủy Nguyệt Tiên Sơn đi thôi. Chính ca cau mày nói. Vừa mới Hạ Cẩn đột nhiên thanh tỉnh lại đây, mà bọn họ xem nàng vừa mới biểu tình tựa hồ phi thường thống khổ, đứng thân thể cũng phi thường không xong. Hiển nhiên là còn không có hoàn toàn khôi phục. Chương 159 thân hoạn bệnh buộc phát nặng thuốc và kim châm cứu vô y y. 10 ngày, đương đệ nhất lũ thái dương chiếu vào Thủy Nguyệt Tiên Sơn thời điểm, trên núi sương mù dày đặc lại đột nhiên tiêu tán, chung quanh hết thể đều trở nên rõ ràng trong sáng lên. Hô, phía trước chính là trên đỉnh núi, rốt cuộc tới rồi. Hộc đệ thở hổn hển cong Hạ Cẩn, như chút được gánh nặng nói. Trải qua cả đêm trèo đèo lội suối, bọn họ rốt cuộc sắp tới rồi trên đỉnh núi. Bọn họ kinh hỉ nhìn nhìn bốn phía, lại phát hiện bốn phía người dần dần nhiều lên. Này dọc theo đường đi bọn họ cũng không có thấy có bao nhiêu người đi đường đi lên, không nghĩ tới Thủy Nguyệt Tiên Sơn trên đỉnh núi lại nhiều người như vậy, xem ra này Thủy Nguyệt Y Tiên Mỹ danh quả nhiên không phải lãng giả anh. Khi bọn hắn bò lên trên cùng một bát phía sau núi, một bộ điền viên cảnh tượng ánh vào ở bọn họ trước mắt, một cái phi thường đại sân tọa lạc ở trên đỉnh núi, sân bốn phía là một cái thật lớn rào tre làm thành tường, kia rào tre bên trong trồng đầy các loại dược thảo. Bọn họ tới gần rào tre, một cổ nồng đậm lệnh người vui vẻ thoải mái dược hương liền xông vào mũi. Thỉnh cầu thông báo một tiếng, chúng ta từ dưới chân núi Xuyên Viêm thôn tiến đến tìm thầy trị bệnh. Chính ca tiến lên một bước, chiều kia rào tre trong vòng thư đồng nói. Kia thư đồng được rồi đi lên, phi thường cung kính chiều bọn họ cung kính một thân, ngược lại lễ nghĩa nói, các vị, ngượng ngùng sư phụ ta hiện tại con dòng chính du ngắt lấy thảo dược đi, cho nên thỉnh cầu các vị mời trở về đi. Thường, nói chuyện chi gian. Tên kia thư đồng đôi mắt không khỏi ở Hạ Cẩn trên người đánh giá lên, hắn sắc mặt vi địa có điểm biến hóa, nhưng lại không có quá lớn cảm xúc dao động. Nghe vậy, chính ca nghi hoặc nhìn về phía một bên đã bài giống như một cái thật dài long giống nhau người, hắn nghi hoặc hỏi, nếu y tiên đi ra ngoài hái thuốc, kia vì sao bọn họ còn sắp hàng ở chỗ này? Bọn họ cũng là mộ danh mà đến, phi nói muốn ở chỗ này chờ sư phụ ta trở về. Tên kia thư đồng ngữ bãi, vẫn chưa cập chính ca nói thêm cái gì. Hắn xoay người liền chiều kia nhà cỏ trong vòng bước vào. Hộc đệ vi điệu đem Hạ Cẩn thả xuống dưới, hắn thần sắc ngưng trọng hỏi, chính ca hiện tại làm sao bây giờ? Hắn lắc lắc đầu, chiều kia thật dài đội ngũ chung bước vào, đối trong đó một người hỏi thăm nói, vị này huynh đệ, không biết này Thủy Nguyệt Y Tiên hay không tại đây nhà cỏ bên trong a? Tên kia nam tử lắc lắc đầu, không xác định nói, ta cũng không biết, tên kia thư đồng làm chúng ta ở chỗ này chờ. Nhưng là, ta nghe người khác nói ngày hôm qua còn có người bị Y Tiên chữa khỏi. Từ nhà cỏ chung đi ra tới. Đang lúc chính ca muốn đứng lên thời điểm, tên kia nam tử bỗng nhiên nói. Hắn gật gật đầu, nghi hoặc nhìn về phía hắn tò mò hỏi, ta xem huynh đệ sắc mặt cũng không mặt khác bệnh trạng, không biết ngươi tiến đến này Thủy Nguyệt Tiên Sơn tìm thầy trị bệnh việc làm gì a? Tên kia nam tử che lại trước ngực lắc đầu nói, hôm nay ta cảm giác trong ngực phiền muộn, cảm giác thân thể phi thường không thoải mái, cho nên muốn yêu cầu y tiên vì ta xem mạch nhìn xem. Trong ngực phiền muộn, vì sao ngươi không thỉnh đại phu nhìn xem ngược lại muốn chạy tới Thủy Nguyệt Tiên Sơn đâu? Chính ca không khỏi hỏi nhiều một câu. Nhìn dáng vẻ của hắn hẳn là không phải cái gì trọng đại tật xấu, chấn trên tầm thường đại phu hẳn là cũng có thể đủ vì này khai căn chữa bệnh. Tên kia nam tử mị tiên nói, này không phải y tiên y thuật cao minh, hơn nữa thuốc đến bệnh trừ sao, hơn nữa ta nghe nói y tiên dung mạo thanh tú thoát tục, khí chất như tiên, không chỉ có y thuật tuyệt luân liền bộ dạng cũng là nhất tuyệt, ta này không phải cũng muốn một thấy y tiên phương dung sao. Ta tưởng, này bên trong đại bộ phận đều là muốn một thấy y tiên phương dung, cho nên mới sẽ tiến đến Thủy Nguyệt Tiên Sơn đi. Hắn hậm hực nói. Nghe vậy, chính ca lại là không dám khen tặng đứng dậy rời đi, treo đeo lội suối phiên tiếp nước Nguyệt Tiên Sơn, chỉ vì xem Thủy Nguyệt y tiên phương dung một mặt, như thế hàng trăm hàng ngàn người nàng đến tột cùng là có được kiểu gì tuyệt đại mỹ mạo. Thế nào? Hộc đệ thấy chính ca trở về, tò mò hỏi. Chính ca ngưng con ngươi, nhìn về phía kia nhà cỏ bên trong đi ra tới thư đồng, hắn khẳng định nói, y tiên ở nhà cỏ chung, điểm này là có thể khẳng định. Đến nỗi nàng vì cái gì không chịu vì Nguyệt Nhi trị liệu ta còn không rõ ràng lắm. Ta này bằng hữu thân hoạn bệnh buộc phát nặng, thuốc và kim châm cứu vô ý đi hề, thỉnh cầu y tiên giúp ta xem một chút. Chính ca nhìn tên kia thư đồng, hắn hai đầu gối mềm nhũn quỳ gối trên mặt đất, lớn tiếng hô. Chương 160 thỉnh y tiên thi cứu. Ngữ bãi, ở này phía sau, nam nắng ấm hộp đệ đều là động tác nhất trí quỳ xuống. Tên kia thư đồng ghé mắt nhìn về phía bọn họ, hắn chậm rãi được rồi đi lên. Hắn ánh mắt phi thường rõ ràng nói, chư vị, nói thật cho ngươi biết đi, sư phụ ta nói ngàn dặm người nàng không y đi hề, cũng không phải ta không giúp các ngươi mà là ta cũng không có thể ra sức. Nếu y tiên không chịu thi cứu nói, chúng ta liền ở chỗ này quỳ thẳng không dậy nổi. Chính ca quật cường nói, hắn thấy bọn họ như vậy bộ dáng, đảo cũng không kinh khởi, tới nơi này tìm thầy trị bệnh người nhiều đến không xuể, nói lời này có khối người chính là đến cuối cùng còn không phải kiên trì không được mấy ngày liền rời đi. Thư đồng không để bụng xoay người rời đi, các vị thỉnh tự tiện. Anh, bọn họ như thế một quỳ chính là 4 ngày, tại đây 4 ngày trung bên sườn xếp hàng người đã rời đi hơn phân nửa, dư lại đều là một ít chân chính có được nghi nan tạp chứng người bệnh. Lúc này, bọn họ quỳ thân thể đã sớm đã bị đông lạnh run lên, môi làm lưỡi khô run run rẩy rẩy, giống như tùy thời đều có khả năng ngã xuống giống nhau thường. Ào ào, không trung đột nhiên hạ mưa to, kia bài đội mọi người thấy lần này mưa to tầm tã bộ dáng. Bọn họ lục tục rời đi. Huynh đệ, ta xem y tiên là sẽ không ra tới, này đều 4-5 ngày, các ngươi vẫn là rời đi đi. Lại đây một người nam tử, hắn nhíu lại mày nói, hắn là này bên trong vì một thấy y tiên phương dung tính thượng có kiên nhẫn. Chính ca khỏe miệng gợi lên một mạt gượng ép ý cười, hắn phi thường suy yếu nói, cảm ơn huynh đệ hảo ý, ngươi đi trước đi. Tên kia nam tử thấy hắn như thế bộ dáng quật cường, hắn bất đắc dĩ lắc lắc đầu, xoay người rời đi. Hắn ngước mắt nhìn về phía rào tre bên lâm vào hôn mê Hạ Cẩn, thế nhưng hắn đã lên đây, kia hắn liền nhất định phải làm y tiên vì Hạ Cẩn chữa bệnh. Thỉnh y tiên thi cứu. Chính ca ngóng nhìn không có bất luận cái gì động tĩnh nhà cỏ, hắn lớn tiếng hô. Trung quanh phi thường an tĩnh, chỉ có mưa to rửa sạch hết thảy thanh âm, kia vẫn luôn nhắm chặt môn vào giờ phút này đột nhiên mở ra. Thư đồng từ bên trong đi ra, hắn hành đến chính ca trước người, các ngươi nghị lực là ta sở bội phục. Bất quá sư phụ một lời nói một gói vàng nói không cứu chính là không cứu, các ngươi mời trở về đi. Thỉnh y tiên thi cứu. Hắn túi đầu dập đầu, trầm giọng hô. Ở này phía sau, nam nắng ấm hộp đệ đều là đi theo hắn hành lễ, kia thư đồng nhìn chăm chú vào trước mắt một màn, hắn quay đầu lại nhìn phía sau như cũ lặng yên không một tiếng động nhà cỏ, vẻ mặt của hắn lâm vào xấu hổ bên trong. Đang ở lúc này, ở bên cạnh hắn nam tình đột nhiên ngã xuống mưa to bên trong, tình nhi, ngươi làm sao vậy? Hắn đem nam tình ôm vào trong lòng, lại phát hiện giờ phút này thân thể của nàng phi thường năng, hắn lắc nhẹ nam tình hô, tình nhi. Ở bên cạnh hắn, hộp đệ cũng lục tục ngã xuống trên mặt đất, bọn họ hiện tại đã là nỏ mạnh hết đà, hoàn toàn không có một chút sức lực. Kia thư đồng nhìn bọn họ dáng vẻ này, hắn quay đầu lại nhìn phía sau nhà cỏ phảng phất rốt cuộc làm cuối cùng quyết định. Nếu các ngươi tin được ta nói, liền cùng ta tới có lẽ ta có biện pháp cứu ngươi bằng hữu. Thư đồng đem rào tre chiều hai bên tản ra, đem bọn họ thả tiến vào. Chính ca vui mừng khôn xiết, hắn đem nam nàng ấm hộp đệ trở đi vào, cảm kích nói, như thế liền đa tạ tiểu huynh đệ. Hắn cóng Hạ Cẩn đi tới nhà cỏ bên cạnh một gian trong căn nhà nhỏ, cái này tiểu phòng ở ngày thường là dùng để phong trọng chứng người bệnh, tuy rằng đơn sơ một chút nhưng lại cũng có thể che đậy bên ngoài hàn khí. Các ngươi hiện tại đã 4-5 ngày không có ăn cơm, ăn một ít thanh đạm điểm, ấm dạ dày lúc sau lại tiến món chính. Thư Đồng đem một buồn thanh cháo bưng đi lên, đặt ở trên mặt bàn nói. Chính ca suy yếu tiếp nhận thừa thanh cháo chén, hắn uy nam tình uống, tiểu huynh đệ đa tạ, nếu không phải ngươi sợ là chúng ta đều phải đói chết ở Thủy Nguyệt Tiên Sơn Thượng. Không cần nói đến, kỳ thật sư phụ không cứu ngươi bằng hữu cũng là có khổ chung, còn hy vọng ngươi không cần oán trách. Thư Đồng ngồi xuống, đem thừa hảo cháo chén đặt ở trước bàn, như suy tư gì nói. Chính ca tái nhợt khuôn mặt gợi lên một mặt ý cười, nói, nơi nào, ngươi thu lưu chúng ta nếu không có nàng cho phép, chúng ta lại có thể nào bình yên trụ hạ đâu. Cho nên chúng ta cảm kích còn không kịp đâu. Chương 161 Thư Đồng thi cứu. Mới ngày sáng sớm, Thủy Nguyệt Tiên Sơn ánh mặt trời phá lệ tươi đẹp, Tiên Sơn phía trên ướt rầm rề đem ánh mặt trời chiết xạ ra mấy đạo cầu vồng đặt tại Tiên Sơn mặt khác một mặt, kia phảng phất là một tòa kiểu giống nhau đi thông bên kia. Nhà cổ trong vòng, một đạo thân tập bạch y nữ tử đoan chính thanh nhã ở phía trước cửa sổ, nàng khuôn mặt khẽ che sa mỏng, đôi mắt tinh lượng như minh châu giống nhau nhìn chăm chú kia vượt qua không trung cầu vồng. Nàng bạc đầu sợi tóc rơi tại eo bên, tiêu tiêu sái thân ảnh giống như trên 9 tầng trời trích lạc một sợi tiên tử, đứng ở nơi đó, phảng phất trong phòng sở hữu sắc thái đều biến thành hắc bạch bộ dáng. Ở này phía sau, Thư Đồng phi thường tiểu tâm cẩn thận từ ngoài cửa được rồi tiến vào, hắn giống như một cái lao thử giống nhau tự nàng phía sau lặng yên không một tiếng động lưu quá thường. Hắn ở một bên trên kệ sách tìm kiếm thứ gì, đương hắn tìm được rồi một quyển cổ xưa thư lúc sau, hắn ngưng khẩn khuôn mặt rốt cuộc nở rộ ra một tia ý cười. Kia thư thượng sở viết tự hiền hách, huyệt vị phân tích. Đem quyển sách này cẩn thận thu vào trong lòng ngực, hắn đã tuyển chuyển nhẹ nhàng bước chân, e sợ cho quấy nhiễu kia phía trước cửa sổ giống như phong cảnh giống nhau đứng thẳng ở nơi đó nữ tử anh. Đương hắn sắp bước ra cửa phòng thời điểm, kia vẫn luôn an tĩnh nhìn ngoài cửa sổ nữ tử, môi mỏng hé mở, tên kia nữ tử thân thể đặc thù, đan điền phong huyệt trùng còn có một cái đan điền huyệt. Thư Đồng nghe vậy, hắn kia non nớt khuôn mặt cắn câu khởi một mạt kích động, thật mạnh gật đầu đáp, là, sư phụ. Bạch Thủy Nguyệt lời này không thể nghi ngờ là đã cho phép hắn vì tên kia đã lâm vào ngu dại nữ tử thi cứu, nguyên lai nàng cũng không phải không có chú ý việc này, mà là nàng vẫn luôn đều có ở chú ý bên ngoài bốn người. Thư Đồng đóng cửa lại, hắn thật dài thở phào nhẹ nhõm, tâm tình lại vô cùng thoải mái, thời gian dài như vậy tới nay sư phụ rốt cuộc chịu làm hắn đi nếm thử vì người bệnh chữa bệnh. Hắn tay cầm huyệt vị phân tích đi tới chính ca bọn họ phòng nhỏ, hắn nhìn kia nằm ở thảo đôi chung vẫn luôn lâm vào hôn mê nữ tử. Đem chuẩn bị tốt ngân châm ở bên sườn sắp hàng mở ra. Trước đây, hắn từng vì trước mắt nữ tử hào quá mạch, nàng trừ bỏ thân thể tương đối suy yếu ở ngoài, chính là đầu óc đã chịu cực đại đánh sâu vào, trong đầu khả năng ẩn chứa có máu bầm. Hắn hiện tại dùng ngân châm kích thích nàng đại não thần kinh, cùng với kích thích nàng thân thể thượng thần kinh, khiến cho nàng đem trong đầu máu bầm nổ ra, như vậy liền có thể giải quyết trên người nàng căn bản nguyên nhân bệnh. Nàng vi địa rũ mắt nhìn về phía nàng bụng thượng ba phần vị trí. Đến nỗi vừa mới Bạch Thủy Nguyệt theo như lời đan điền huyệt trung còn có đan điền huyệt, đây là nhất mấu chốt nơi. Hắn lật xem thư trung huyệt vị phân tích, từ giữa hắn biết được đan điền huyệt trung huyệt, đây là số ít nhân tài có được đặc thù huyệt vị, loại này huyệt vị bất đồng với tầm thường đan điền huyệt, châm rơi nhất định phải phi thường tiểu tâm cẩn thận. Hắn đôi mắt dừng ở phía dưới những việc cần chú ý, nếu không chú ý hoặc là không thể đủ chuẩn xác bắt lấy đan điền huyệt nói, người bệnh rất có khả năng sẽ lâm vào xuất huyết nhiều nguy hiểm. Ta bắt đầu rồi. Thư Đồng ghé mắt nhìn về phía một bên chính ca, xác định nói. Chính ca khẳng định gật gật đầu, hiện tại đã không có biện pháp khác, nếu cái này Thư Đồng vẫn luôn làm bạn ở Thủy Nguyệt Y Tiên bên người, kia hắn khẳng định nhiều ít được đến nàng chân truyền, có lẽ hắn thật sự có thể chữa khỏi Nguyệt Nhi cũng nói không chừng. Thư Đồng tuy là nam tử, nhưng hắn tay lại như nữ tử giống nhau tinh tế, hắn gợi lên ngân châm, ở ánh nến thượng bỏng cháy một lát, tìm đúng hạ cẩn trên đỉnh đầu một cái huyệt vị rơi xuống. Ngân châm rơi xuống. Hạ Cẩn nhắm chặt đôi mắt vi địa chuyển động một chút, kia Thư Đồng thấy Hạ Cẩn có phản ứng, hắn tính sẵn trong lòng tiếp theo châm rơi. Trên người nàng ngu dại trình độ quả nhiên còn không phải rất sâu, chỉ cần dựa theo huyệt vị luận thi châm, nàng hẳn là có thể tỉnh táo lại. Thư Đồng trong lòng nặng nề suy tư, hắn tiểu tâm cẩn thận đem ngân châm chắt ở nàng trên đầu. Đương Hạ Cẩn đầy đầu đều là chắt đầy ngân châm thời điểm, nàng hai mắt đột nhiên mở to mở ra, kia đôi mắt bên trong con ngươi ở chậm rãi hội tụ ở bên nhau, biểu tình thoạt nhìn phi thường thống khổ. Nguyệt Nhi, ngươi thế nào? Chính ca thấu đi lên, quan tâm hỏi. Hạ Cẩn tuy rằng mở hai mắt, nhưng nàng lại không có bất luận cái gì động tác, phảng phất còn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại giống nhau. Chương 162 lại thấy đan điền huyệt trung huyệt. Thư Đồng nhìn Hạ Cẩn như vậy bộ dáng, hiện tại nàng đã tỉnh táo lại, chỉ cần hắn kích thích nàng thân thể thượng huyệt vị, đem kia căn thô nhất ngân châm đâm vào đan điền huyệt trung huyệt lúc sau, nàng là có thể đủ đem trong đầu máu bầm phun ra. Hắn cẩn thận đem dư lại ngân châm chắt ở Hạ Cẩn trên người, trong tay hắn ngân châm mỗi rơi xuống một cây, thân thể của nàng liền sẽ giống như điện giật giống nhau co rút một chút. Mà này đó đều là nàng thân thể thần kinh kích thích đại não thần kinh sở làm ra phản ứng, tương ứng bình thường hiện tượng anh. Sở hữu ngân châm đều đã hoàn toàn thi ở Hạ Cẩn trên người, kia trên mặt bàn chỉ còn một cây chiếc đũa phẩm chất ngân châm, hắn chấp khởi ngân châm đặt ở hỏa trung bỏng cháy. Một loạt động tác xuống dưới lúc sau, Thư Đồng đã mồ hôi ướt đẫm, hắn đem chiếc đũa thô ngân châm lạc hướng Hạ Cẩn bụng thượng ba phần địa phương, sắp tới sắp sửa rơi xuống thời điểm hắn lại đốn ở giữa không trung. Đối với này đan điền huyệt trung huyệt hắn chưa từng có chắc quá, cho nên đối với lần này hạ châm, hắn cũng không biết chính mình hay không có thể chắc chuẩn. Nhẹ nhàng lau đi khuôn mặt thượng mồ hôi lúc sau, hắn hai tròng mắt một ngừng, ở kia đan điền huyệt chính giữa nhất vị trí chát đi xuống. Kia chiếc đũa thô sắc bén ngân châm chát nhập Hạ Cẩn trong cơ thể, thân thể của nàng tức khắc đột nhiên cứng đờ, ngay sau đó nàng đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, kia ngưng trong miệng một mồm to ứ hắc máu tươi phun ra. Thư Đồng thấy Hạ Cẩn nhổ ra máu bầm lúc sau, hắn trong lòng treo cục đá rốt cuộc có thể rơi xuống, nàng đem máu bầm nhổ ra này cũng đã nói lên đem tìm đúng đan điền huyệt trung huyệt thường. Phụt. Đang lúc Thư Đồng hoán một hơi thời điểm, Hạ Cẩn thân thể đột nhiên kịch liệt run rẩy lên, một mồm to đỏ thắm máu tươi tự trong miệng phun ra. Mà nàng đôi tay đột nhiên nắm chặt thành quyền, kia tay háo trong vòng phát họa ra một đạo lạnh băng hàn quang, chính ca thấy này đạo hàn quang nháy mắt sắc mặt đại biến, hắn rôi tay đem Thư Đồng kéo lại đây. Vèo. Kia nói lạnh băng hàn quang xoa hắn bên thai gào thét mà qua, nếu hắn chậm nửa phần nói, chỉ sợ kia đạo hàn quang sớm đã hoàn toàn đi vào Thư Đồng trong đầu. Bọn họ chính là Hạ Cẩn tay háo trung lóe lược hàn quang ký ức hãy còn mới mẻ, kia tấn mãnh chi thế phi thường thần bí, nếu không chú ý nói chỉ ở khoảnh khắc liền có thể bị nó muốn mạng nhỏ. Kia Thủy Nguyệt Tiên Sơn hạ vài tên không giống tầm thường sơn tặc chính là như vậy bị nàng trong tay hàn quang cấp cắt đứt sinh cơ, bọn họ ánh mắt đều là dừng ở Hạ Cẩn trên người, giờ phút này nàng một trận co rút lúc sau thật mạnh ngã xuống trên giường. Nàng ngã xuống nháy mắt, trong miệng không ngừng tràn ra máu tươi, kia đan điền huyệt trùng cũng không ngừng trào ra máu tươi, một màn này đưa bọn họ hoàn toàn sợ hãi. Một bên, Thư Đồng càng là trước mắt nghi hoặc, vừa mới nàng rõ ràng đã tỉnh táo lại, chính là hiện tại vì cái gì lại sẽ như vậy. Hiện tượng trước mắt rõ ràng chính là không có tìm đúng đan điền huyệt trung huyệt bệnh trạng. Giờ phút này, kia nhà cỏ bên trong, đứng thẳng ở phía trước cửa sổ nữ tử nhẹ giọng nỉ non nói, lại thấy đan điền huyệt trung huyệt, chẳng lẽ sẽ cùng hắn có cái gì liên hệ sao? Đang lúc mắt đẹp tràn ngập nghi hoặc thời điểm, kia hư không đột nhiên hàn quang chợt lóe, nàng tại hạ một khắc rôi tay song chỉ chuẩn sắc kẹp lấy kia đạo hàn quang nơi, đương nàng ghé mắt nhìn về phía ngươi trong tay chi vật khi nàng sắc mặt tức khắc hoảng hốt. Nàng ánh nhuận ngón tay ngọc thượng sở kẹp lấy đúng là một cây bất quá đầu ngón tay phẩm chất đoản tiễn, mà loại này đặc thù nhan sắc cùng tính chất đoản tiễn liền tính là hóa thành cho nàng cũng nhận biết, tụ tiễn. Bạch Thủy Nguyệt Tiên lặng khuôn mặt rốt cuộc khó có thể bình tĩnh, phảng phất bị một viên to như vậy cục đá quấy dày mà kích khởi quyển quyển gợn sóng, nàng nguyện chuyển nhẹ nhàng dáng người chiều kia phòng nhỏ lắc mình lao đi. Đương nàng hành đến phòng nhỏ thời điểm, kia trên giường Hạ Cẩn đã hoàn toàn lâm vào hôn mê bên trong, một bên Thư Đồng tuy rằng đã ở tận lực vì nàng cầm máu, chính là máu tươi thật sự quá mức mãnh liệt hắn có vẻ có chút trở tay không kịp. Sư phụ! Thư Đồng thấy Bạch Thủy Nguyệt được rồi đi lên, hắn giống như một cái phạm sai lầm hài đồng giống nhau, mang theo thấp thấp khóc nức nở chi âm. Bọn họ thấy chân chính y dị tiên được rồi đi lên, chiều hai sườn nhường ra cũng đủ không gian, Thư Đồng cũng quái đản hướng bên cạnh lui một bước, hiện tại chỉ có nàng tự mình ra tay mới có thể đủ vì nàng cầm máu. 36 ngân châm. Bạch Thủy Nguyệt tiến lên đem nàng bụng ngân châm lấy ra tới, duỗi tay nói. Chương 163 Bạch Thủy Nguyệt. Thư Đồng đem một bên chuẩn bị tốt ngân châm đưa cho Bạch Thủy Nguyệt, nàng tiếp nhận kia yêu ớt lông châu ngân châm, tùy tay mở giải. Ngân châm giống như hạt mưa giống nhau dừng ở Hạ Cẩn bụng thượng. Lệnh chính ca kinh ngạc chính là, Bạch Thủy Nguyệt châm rơi không chỉ có ngay ngắn trật tự, hơn nữa 36 châm đều là chuẩn xác chắt ở Hạ Cẩn đan điền huyệt chung quanh. Nói đến cũng kỳ quái, đương Bạch Thủy Nguyệt châm dừng ở Hạ Cẩn trên người nháy mắt, nàng bụng không ngừng ngoại dũng máu tươi đột nhiên ngừng. Ở ngước mắt nhìn lại, nàng trong miệng tràn ra máu tươi cũng ở dần dần giảm bớt, nam tình nhìn một màn này đều là không khỏi sửng sốt, y y tiên không hổ là y y tiên. Chỉ cần là một tay cũng đã ngừng xuất huyết nhiều Nguyệt Nhi anh. Vân Xuyên, ngươi đem nàng di đến ta phòng, ngươi cùng ta ra tới. Bạch Thủy Nguyệt ghé mắt nhìn về phía Chính Ca, nàng bình đạm nói. Chính Ca gật gật đầu, hắn đi theo nàng phía sau đi ra phòng nhỏ. Nàng thật là ngươi bằng hữu. Bạch Thủy Nguyệt đi thẳng vào vấn đề hỏi. Nghe vậy, Chính Ca lắc lắc đầu, đáp lại nói, chúng ta đối nàng cũng không phải thực hiểu biết, chỉ là ở một lần ra ngoài thời điểm phát hiện nàng, cho nên liền đem nàng mang theo trở về. Thường. Hắn cũng không có đối nàng nói thật, nếu hắn đã quyết định đem nàng giấu giếm hết thảy, kia hắn liền sẽ không đề cập hắn là ở Nam Quốc Tam Hoàng Tử Phủ đem nàng mang về tới. Bởi vì hắn biết, nói ra nói đối hắn cũng không có chỗ tốt, còn có khả năng sẽ rước lấy họa sát thân. Người đem nàng mang về Xuyên Viêm thôn thời điểm, có hay không từ nàng phục sức nhìn ra nàng là đến từ nơi nào? Nàng hành đến rào che trước, giơ tay tiếp theo tới xuống tới ánh mặt trời, vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi. Chính ca không xác định hỏi, lúc ấy chúng ta phát hiện nàng thời điểm, trên người nàng quần áo đã rách mướp, lại còn có lây dính vết máu cho nên chúng ta cũng không thể xác định nàng đến từ nơi nào. Bạch Thủy Nguyệt băng cơ như ngọc bàn tay mềm nhẹ điểm cái chán, nàng gót sen khẽ rời cũng không có quá lớn tình cảm dao động, ta đã biết, ngươi trước đi xuống đi. Chính ca nghe vậy, gật gật đầu, xoay người chiều phòng nhỏ bước vào. Hắn hiện tại suy nghĩ chính là đợi đến Bạch Thủy Nguyệt đem Hạ Cẩn chưa khỏi lúc sau, nhanh lên mang nàng rời đi nơi này, bởi vì ở hắn xem ra nàng tựa hồ đối nàng phi thường cảm thấy hứng thú. Nàng vi địa ghé mắt, nhìn chăm chú hắn thân ảnh, nàng tự nhiên biết hắn cũng không có đối nàng nói thật, hơn nữa từ bọn họ thân hình cập lời nói cử chỉ cũng có thể nhìn ra bọn họ cũng không phải bình thường thôn dân. Biến mất lâu như vậy, có quan hệ ngươi rốt cuộc xuất hiện, hy vọng lần này đừng làm ta thất vọng mới hảo. Bạch Thủy Nguyệt nhìn về phía tiên sân dưới, nàng kêu bích ba nhộn nhạo khuôn mặt gợi lên một mạt xuân thủy, cười khẽ nói. Nàng xoay người về tới phòng, lúc này Hạ Cẩn nằm ở trên giường, nàng nhìn nàng phát ra đều hô hấp bộ dáng, gót sen khẽ rời đến nàng trước người. Nàng ngồi ở nàng trước người, kia nhu nhược không có xương tiêm chỉ gợi lên nàng tay áo, ở nàng nguyện chuyển nhẹ nhàng động tác hạ, an trí với Hạ Cẩn bàn tay mềm thượng tụ tiễn lỏa lồ ra tới. Hạ Cẩn bàn tay mềm thượng tụ tiễn phi thường tinh xảo, từ ngoại hình tới xem 36 chi mũi tên cột vào mặt trên, mà ở mỗi tầng mũi tên trung gian còn ngăn cách một cây thật nhỏ huyền. Bạch Thủy Nguyệt đánh giá một lát, kia cột vào trên tay nàng tụ tiễn phi thường tiểu xảo, nó tựa hồ có thể căn cứ Hạ Cẩn trên tay thần kinh biến hóa mà phóng ra tới. Bạch Thủy Nguyệt đem Hạ Cẩn tay chậm rãi thả xuống dưới, nàng biểu tình phi thường ngưng trọng, ánh mắt kia trung lại phảng phất như suy tư gì giống nhau, cặp kia giống như lưu quang giống nhau đôi mắt trước sau không có rời đi quá nàng trên người mảy may. Nếu là thật sự, kia nàng nơi này hẳn là sẽ có cái kia đồ vật. Bạch Thủy Nguyệt hai tròng mắt đốn ở Hạ Cẩn trước ngực, nàng dục vói qua tay đốn ở giữa không trung. Nàng do dự một chút, tiêm chỉ câu khai nàng trước ngực quần áo, đương nàng kéo ra nàng mỏng như lụa mỏng yếm khi, ngực vai tiếp theo đóa giống như bị máu tươi tẩy qua sau huyết mai ánh vào nàng trong mắt. Huyết mai ấn ký, cùng trên người hắn giống nhau như lúc. Huyết mai ấn ký xuất hiện, đem Bạch Thủy Nguyệt trong lòng một mạt nghi ngờ hoàn toàn đánh tan. Nàng trong lòng suy nghĩ cũng cuối cùng xác định xuống dưới, mà nàng xem Hạ Cẩn ánh mắt cũng trở nên cổ quái lên. Nàng đem nàng quần áo thả trở về, nàng lại phát hiện nàng ngực hạ có một cái hình vuông đồ vật. Chương 164 tám công bí cảnh. Bạch Thủy Nguyệt đem kia cổ xưa hộp đem ra, kia hộp tuy rằng rất nhỏ, nhưng thủ công lại phi thường tinh tế, góc cạnh hồi biên trung đồ án điêu khắc đường cong đều hết sức rõ ràng. Nàng giơ tay dục chiều kia cổ xưa hộp mở ra mà đi, lại phát hiện thế nhưng là không thể nào xuống tay, kia hộp chế tác xảo đoạt thiên công, hoàn toàn không có bất luận cái gì mở miệng địa phương. Bạch Thủy Nguyệt ngước mắt nhìn về phía kia trên giường vẫn cứ hôn mê Hạ Cẩn, nay không khỏi làm nàng nhìn nhiều nàng hai mắt, nàng phát hiện ở trên người nàng hơi thở tựa hồ càng ngày càng thần bí. Nàng như lưu quang mi mắt lạc đến hộp thượng, nàng phát hiện này hộp thượng đồ án cũng không phải tùy ý tuyên khắc, kia đồ án quanh co chi gian giống như dấu giếm huyền cơ, nàng theo kia đồ án hình dạng chỉnh thể nhìn một vòng, lúc này mới đại thể có cái ấn tượng anh. Cái này ngoại hình thoạt nhìn bất quá lớn bằng bàn tay hộp. Tứ phía mở ra tổ hợp ở bên nhau thế nhưng là một bộ thái cực bát quái đồ, ở trên đó mặt bát quái đồ phi thường chú ý, mỗi một cái quẻ vị ở hộp thượng sở đối ứng địa phương cũng không giống nhau. Lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh thái cực sinh bát quái. Bạch Thủy Nguyệt đôi mắt vi địa một đốn, như anh đào môi mỏng nhẹ nhấp, thấp giọng nói. Nàng đôi tay tự kia hộp thượng linh quá, ở nàng đầu ngón tay phát hỏa chi gian, kia cổ xưa hộp thế nhưng thay đổi hình thái, nàng hồi tưởng hộp mặt trên đồ án, ngón tay cũng bay nhanh xoay tròn. Bạch Thủy Nguyệt đôi tay ở hộp thượng bay nhanh chuyển động, ở nàng như vậy động tác dưới, kia chính phía trên một cái mặt bát quái hình ảnh dần dần khâu ở cùng nhau thường. Ước chừng 15 phút sau, bát quái đồ hoàn toàn khâu ra tới, mà lúc này ở nàng trước người kia hộp thượng chốt mở cũng hiện lên ra tới, nàng rôi tay dục đem hộp mở ra chính là tay ngọc lại đốn ở giữa không trung. Mở ra một cái hộp còn như thế hao hết, bên trong đồ vật lại sao lại dễ dàng làm người thấy. Nàng trong đầu hiện lên một ý niệm, ngược lại đem hộp đặt ở trên mặt bàn. Nàng lui đến bên cạnh bàn mấy trượng, giơ tay tiêm chỉ nhẹ hoa mà qua, ở nàng như thế huyền chuyển nhẹ nhàng động tác dưới, một quả yếu ớt sợi tóc ngân châm xẹt qua hư không tinh chuẩn dừng ở kia chốt mở chỗ. Phúc! Ngân châm dừng ở chốt mở thượng, hộp bị mở ra nháy mắt một đạo khói nhẹ tự hộp bên trong bừng lên. Bạch Thủy Nguyệt đôi mắt đốn ở kia khói nhẹ phía trên, liếc mắt một cái liền nhìn ra kia khói nhẹ tương ứng thân phận, bảy dục đoạn hồn tán. Nàng tự trong lòng ngực lấy ra một viên thuốc viên ăn vào, sau đó chiều kia trên bàn hộp bước vào, bảy dục đoạn hồn tán tuy là kịch độc, nhưng nàng cũng đã nghiên cứu chế tạo ra có thể trung hòa loại này độc tính giải dược. Ở nàng xem ra này chế tác hộp nhân thủ pháp như thế tinh tế lại dùng này độc xem ra hắn lại không tốt với dùng độc. Bạch Thủy Nguyệt thân như nước sóng, dạng ở bên cạnh bàn, nàng nhìn về phía kia trong hộp, một chương hơi có chút ấu vàng bản vẽ bình yên nằm ở trong đó. Nàng duỗi tay đem kia bản vẽ lấy ra tới, mở ra vừa thấy, kia ấu vàng bản vẽ thượng sở hội họa chính là một chương bản đồ địa hình sở khiên dẫn hai cái địa phương cách xa nhau ngàn dặm. Nàng đôi mắt tự bản vẽ thượng đại khái đảo qua. Bên sườn là một hàng tinh luyện văn tự, tám công bí cảnh, một cờ nhất thế giới, một cách một người sinh. Nguyên lai là tám công bút tích. Bạch Thủy Nguyệt ghé mắt nhìn về phía trên mặt bàn hộp, không hổ là như thế xảo đoạt thiên công nơi trốn tràn ngập khắc thường nguy hiểm, nguyên lai là tám công tác phẩm. Đương Bạch Thủy Nguyệt đôi mắt dừng ở kêu bản vẽ lúc đầu chỗ thời điểm, nàng trong mắt lại nổi lên từng trận kinh hãi chi sắc, Nam Quốc Hoàng Cung. Nay bản vẽ sở chỉ chỗ, thình lình đúng là Nam Quốc trong Hoàng Cung sườn cung ngầm. Mà một cái khác trung điểm nơi vị trí còn lại là tiêu chí ở Đồng Châu nơi nào đó địa phương. Từ này bản vẽ mặt trên tới xem, nàng hẳn là đến từ Nam Quốc, chính là gần như ngàn dặm ở ngoài địa phương nàng rốt cuộc là như thế nào ở đây đâu. Bạch Thủy Nguyệt có chút khó hiểu, nếu nàng thật sự đến từ Nam Quốc nói, như vậy hắn có phải hay không cũng ý nghĩa Nam Quốc đâu. Đối với nàng trong đầu hồi tưởng lên, nàng đôi mắt đánh giá ở trong tay bản vẽ thượng, mặc kệ tám công bí cảnh trung kia Đông Châu sở miêu tả địa phương là cái gì, nàng đều phải đi gặp. Có lẽ nơi đó có được hắn tin tức, mà Hạ Cẩn nếu cùng hắn có quan hệ, chỉ cần cùng nàng ở bên nhau, nàng tưởng nàng nhất định có thể tìm đến hắn. Nàng chậm rãi khép lại bản vẽ, đem này thu vào trong lòng ngực. Chương 165 mất trí nhớ. Ở Bạch Thủy Nguyệt dốc lòng chăm sóc Hạ Cẩn thân thể đã hoàn toàn khôi phục, nhưng nàng nhưng vẫn chưa thức tỉnh, này nguyên nhân rất có khả năng chính là bởi vì nàng trong đầu bị kích thích. Nàng chính mình căn bản không nghĩ thức tỉnh lại đây. Bóng câu qua khe cửa. Trước mắt Bạch Thủy Nguyệt vì Hạ Cẩn châm cứu đã nửa tháng có thừa, chính ca bọn họ ở trên núi mang theo mấy ngày về tới Xuyên Viêm thôn. Vừa mới bắt đầu, bọn họ còn sẽ ngẫu nhiên tới Thủy Nguyệt Tiên Sơn thăm Hạ Cẩn, nhưng sắp tới lại tới càng ngày càng ít, tựa hồ trong thôn có chuyện gì giống nhau anh. Sư phụ, ngươi vẫn là quên không được hắn sao? Vân Xuyên canh giữ ở Hạ Cẩn bên cạnh, hắn ghé mắt nhìn về phía kia ngước mắt chăm chú nhìn Nguyệt Hoa Bạch Thủy Nguyệt, thấp giọng hỏi nói. Bạch Thủy Nguyệt thâm thúy đôi mắt giống như quần quần sao trời giống nhau. Kia tóc bạc ở trong gió đêm khuynh sái mà xuống, khí chất thoát tục, nàng như thế không vào phàm trần bộ dáng khuôn mặt thượng lại làm dấy lên một mặt nhàn nhạt chua xót. Vân Xuyên, ngươi không rõ, chân chính quên là không cần nỗ lực, đừng ngươi ý đồ muốn quên thời điểm, kỳ thật ngươi trong lòng đã tưởng hắn như mạng. Nàng lụa mỏng hạ chua xót chậm rãi tan đi. Ngược lại, kia tuyệt đại phong hoa diện mạo thượng lại làm dấy lên một mặt mỉm cười, nếu không thể quên được, kia sao không liền đem cái kia bóng dáng đặt ở trong lòng, quanh năm lúc sau hồi tưởng lên. Có lẽ ngươi mới có thể minh bạch kia phân tình cảm mới là nhất thật nhất khắc cốt minh tâm. Thường, Vân Xuyên nghe thấy Bạch Thủy Nguyệt lời này, hắn tuy rằng ảm đạm cúi đầu, nhưng hắn trong mắt lại tràn ngập ghen ghét, thậm chí hắn trong lòng có một tia thực cái kia xâm nhập nàng trong lòng rồi lại đi luôn tuyệt tình nam tử. Hắn trong lòng âm thầm thề, nếu hắn có thể nhìn thấy hắn, hắn nhất định phải đại nàng hảo hảo giao hơn hắn, không phụ nàng quanh năm khổ tương đương hắn. Hắn rõ ràng nhớ rõ, năm ấy Bạch Thủy Nguyệt khuôn mặt tràn ngập đau thương. Tầm tã mưa gió chung nàng đứng ở hắn trước mặt, khóc tê tâm liệt phế. Cũng đúng là lúc ấy, nàng hoàn toàn viết vào hắn sổ sinh tử, hắn thề cuộc đời này hoặc là hoàn thành nàng tâm nguyện vì nàng tìm kiếm đến người nọ, hoặc là cùng nàng Thủy Nguyệt Tiên Sơn thượng này cả đời. Hắn biết nàng hết thảy, chính là hắn lại không có tư cách tham dự. Nguyệt hoa như nước chảy tự Bạch Thủy Nguyệt vai ngọc chảy xuôi mà qua, nàng ngoái đầu nhìn lại gian phát hiện kia trên giường Hạ Cẩn không biết khi nào đã thức tỉnh lại đây, nàng gót sen khẽ rời hành đến trước giường. Tự trên người nàng đánh giá mấy phút lúc sau nàng mới vừa rồi an tâm xuống dưới. Hiện tại nàng cùng phía trước chính ca cùng hộp đệ mang đến khi bộ dáng lại có cách biệt một trời, nàng trong mắt trung sáng ngời có thần, khuôn mặt thượng cũng có nhàn nhạt tươi cười, nhưng nàng lại từ nàng này phiên bộ dáng thấy được một mặt mê mang. Đây là nơi nào? Hạ Cẩn đôi mắt ở trong phòng nhìn chung quanh một vòng, một cổ chết lặng cảm giác lan khắp thân thể của nàng, nàng tò mò hỏi. Bạch Thủy Nguyệt đổ một chén nước, nâng dậy nàng nhẹ nhàng di đến nàng môi mỏng trước. Thủy Nguyệt Tiên Sơn, Viêm Quốc cảnh nội. Nàng đem ly trung thủy một uống mà làm, nghe thấy Bạch Thủy Nguyệt theo như lời nói nàng lại lắc lắc đầu, nàng phát hiện nàng trong óc trống rỗng, phảng phất không có bất cứ thứ gì. Ngươi hay không còn nhớ rõ ngươi là ai sao? Từ đâu tới đây? Bạch Thủy Nguyệt tò mò hỏi. Đây là nàng nhất quan tâm vấn đề, nhưng đáp án hiển nhiên lại làm nàng thất ý, Hạ Cẩn lắc lắc đầu, mờ mịt đáp lại nói, ta không nhớ rõ, ta trong đầu trống rỗng. Nàng cùng Vân Xuyên nhìn nhau liếc mắt một cái, lúc ấy ở nhìn thấy nàng thời điểm, các nàng cũng đã suy đoán tới rồi, liền tính trị liệu thân thể của nàng, kỹ năng nàng cũng rất có khả năng sẽ mất trí nhớ. Quả nhiên Bạch Thủy Nguyệt khuôn mặt thượng theo gió gợi lên một mạt mất mát, Hạ Cẩn mất trí nhớ có quan hệ trên người nàng sự tình nàng lại không được biết rồi. Hạ Cẩn nhìn chung quanh liếc mắt một cái bốn phía, nàng phát hiện nàng hiện tại ở một cái đơn sơ nhưng lại không mất hoa lệ nhà cỏ chung, nàng nghi hoặc hỏi, ta vì cái gì lại ở chỗ này? Nàng đem nàng đi vào Thủy Nguyệt Tiên Sơn thượng sự tình thuật lại một lần, nàng trong đầu lúc này mới có một cái đại khái ấn tượng, nàng toàn nhi muốn đứng lên đáp tạ nói, đa tạ y tiên ân cứu mạng. Chưa kịp nàng đứng lên, Bạch Thủy Nguyệt liền ngăn trở nàng, nếu ngươi thật sự muốn cảm tạ nói, liền cảm tạ bọn họ đi, lúc ấy bọn họ ở ta nhà cỏ trước một quỷ chính là 4-5 ngày, bọn họ là ôm hẳn phải chết quyết tâm cũng muốn vì ngươi tìm thầy trị bệnh. Chuyện ngoài lề cầu vẽ tháng, cầu vẽ tháng, cầu vẽ tháng. Chương 166 thân trung trăm đao nam tử. Hạ Cẩn tuy rằng trong óc trống rỗng, nhưng nàng lại hiểu tri ân báo đáp, từ Bạch Thủy Nguyệt vừa mới nhẹ nhàng bâng cơ lời nói chung, nàng đã là rõ ràng cảm giác được, nếu không phải có chính ca cùng hộp đệ nàng chỉ sợ đã sớm đã mệnh tang cựu tuyển. Nàng trong lòng hạ định chủ ý, nếu có ngày sau, chắc chắn hảo hảo báo đáp bọn họ. 10 ngày, sáng sớm anh. Nhà cỏ trước, sớm liền nên đón một đám người mặc quan phục nam tử. Bọn họ trung gian một cái giản dị cáng thượng nằm một cái huyết nhục mơ hồ người, người nọ mày rậm trọng mục tuy rằng toàn thân đã mất một chỗ hoàn hảo làn da, nhưng lại chưa từng một chút nhíu mày. Chúng ta mộ danh mà đến, còn thỉnh y tiên cho chúng ta tướng quân trị liệu. Kia cầm đầu nhìn như một người phó tướng nam tử hai đầu gối quỳ với trên mặt đất, hắn trung trinh hô. Hắn nói âm vừa ra, ở này phía sau, mười mấy tên tướng sĩ đều là quỳ một gối với mặt đất phía trên, bọn họ sắc mặt phi thường chấn định thoạt nhìn cũng không giống tầm thường giống nhau tướng sĩ. Thỉnh y tiên cho chúng ta tướng quân trị liệu. Bọn họ thanh âm như sấm bên tai, toàn bộ động tác phi thường chỉnh tề quỳ gối trên mặt đất, quắc. Tuy rằng bọn họ thanh thế mênh mông cuồn cuộn, nhưng lại hoàn toàn không có bất luận cái gì uy hiếp ý tứ, ngược lại từ bọn họ khuôn mặt thượng Bạch Thủy Nguyệt thấy được một tia cầu xin chi ý. Đường xa mà đến Vân Xuyên tiến lên, hắn giơ tay đang muốn xin miễn, Bạch Thủy Nguyệt lại đột nhiên được rồi đi lên thường. Nàng đôi mắt dừng ở kia huyết nhục mơ hồ nam tử trên người, kia nam tử dáng người cường tráng, mày kiếm liễu mục, khuôn mặt ngưng trọng nhìn như thân thể đau đau đã đem hắn nhẫn mại đẩy hướng về phía cực hạn, kia như cái kìm giống nhau bàn tay thượng tràn đầy vết chai, vừa thấy chính là kinh nghiệm xa trường người. Đem hắn nâng lên vào đi. Bạch Thủy Nguyệt chiều nhà cỏ trong vòng bước vào, nàng như một sợi thanh phong, động tác phi thường nguyện chuyển nhẹ nhàng. Tên kia phó tướng nghe vậy, vui mừng khôn xiết, ở tới đây phía trước hắn liền nghe nói này Thủy Nguyệt y tiên tính tình cổ quái, mà hắn cũng ôm thử một lần thái độ tiến đến, lại là không nghĩ tới nàng thế nhưng đáp ứng rồi. Hắn ý bảo bên cạnh hai gã tướng sĩ đem kia huyết nhục mơ hồ nam tử nâng đi vào, kia mười mấy tên binh lính đều là sắc mặt nghiêm nghị thủ vệ ở nhà cỏ ở ngoài. Tên kia nam tử bị nâng nhập nhà cỏ bên trong, nhà cỏ môn đóng lại, Bạch Thủy Nguyệt đem một bên ngân châm mở ra, nàng bàn tay trắng một giải, ngân châm giống như hạt mưa giống nhau tinh chuẩn dừng ở tên kia nam tử mỗi một cái đau huyệt phía trên. A! Toàn bộ ngân châm rơi xuống, tên kia nam tử tức khắc chấn động tê tâm liệt phế thanh âm hô ra tới. Bạch Thủy Nguyệt mở ra trên người hắn sở hữu đau huyệt, đương thân thể hắn chết lặng lúc sau, hắn liền lại khó có thể cảm nhận được đau đớn như vậy đối nàng mặt sau giải phẫu sẽ hảo rất nhiều. Nàng ánh nhuận như ngọc ngón tay phát họa ở hắn trên người, kia rách nát quần áo đã cùng trên người hắn huyết nhục dính ở cùng nhau, nàng động tác thành thạo vì hắn xử lý trên người thương thế. Tuy rằng vừa mới nàng giúp hắn mở ra trên người sở hữu đau huyệt, nhưng đương nàng bắt đầu động thủ thời điểm, hắn thân thể thượng lại như cũ giống như vạn kiến thực tâm giống nhau thống khổ, hắn toàn thân gân xanh bạo đột. Đôi tay gắt gao bắt lấy hai sườn góc bàn, ở hắn cường mà hữu lực bàn tay dưới phảng phất cái bàn đều sắp bị ninh biến hình. Đương Bạch Thủy Nguyệt đem trên người hắn sở hữu quần áo gỡ xuống lúc sau, nàng mới phát hiện trên người hắn thương thế đã xa xa vượt qua nàng tưởng tượng, kia số tức to rộng miệng vết thương đại cái tiểu nhân, thượng thân liền ước chừng có thượng trăm nói. Trên người của ngươi thương thế quá nghiêm trọng, ngươi kiên nhẫn một chút. Bạch Thủy Nguyệt mày đẹp nhíu lại, nàng biểu tình ngưng trọng nói. Một bên, Hạ Cẩn thấy nam tử như vậy nghiêm trọng thương thế, nàng cũng là phi thường kinh hãi, không biết là trước mắt nam tử sinh mệnh lực quá ngoan cường, vẫn là hắn bằng vào một cổ cường đại ý chí ở chống đỡ, nếu là người bình thường bị như vậy trong mắt đau thương đã sớm đã bỏ mạng. Tên kia nam tử cắn chặt căn bản, kia môi răng chi gian phảng phất ở thương tổn lẫn nhau run lên, ngươi cứ việc động thủ, không cần chú ý. Vân Xuyên, chuẩn bị đao nhọn cắt bỏ thịt thối. Bạch Thủy Nguyệt đem một bên đã sớm đã chuẩn bị tốt đồ vật tiến đến gần, nói. Vân Xuyên nghe vậy, chiều kia công cụ quay bước vào. Đem kia trong ngăn tủ tất cả đồ vật đều dọn ra tới, hắn khẩn trương mà không hoảng loạn đem liên tiếp đao nhọn lấy ra tới, đem trong đó một phen đưa cho Bạch Thủy Nguyệt. Chuyện ngoài lề cầu vẽ tháng, cầu vẽ tháng, cầu vẽ tháng. Chương 167 thanh sáo một khúc. Bạch Thủy Nguyệt tiếp nhận đao nhọn, nàng tiêm chỉ chấp khởi kia mũi nhọn một bộ phận, tinh chuẩn dừng ở tên kia nam tử trước ngực thịt thối bên, kia đao nhọn mượt mà xuống, một khối đầu ngón tay lớn nhỏ thịt thối bị thiết đến một bên trong buồn. Thịt thối rơi vào trong buồn, từ giữa giật tràn ra nùng biến thành màu đen máu, nàng động tác nhanh chóng hơn nữa phi thường chuẩn xác. Nửa khắc trung lóe nháy mắt mà qua, giờ phút này, hắn toàn thân lỗ chân lông đều đã dựng lên, trên người hắn mỗi một tế bào giống như đều ở trọng tổ giống nhau, cái loại này đau đớn giống như ở 18 tầng địa ngục đi rồi một chuyến anh. Hắn tuy rằng thừa nhận thiết ra quát cốt đau đớn, nhưng hắn lại không có một chút nhíu mày, kia thô tráng đôi tay thượng gần xanh giống như con run giống nhau ở mấp máy. Nhà cỏ trong vòng, một trận nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập mở ra, đang lúc tất cả mọi người khẩn trương thời điểm, một trận thanh dương mà ưu nhã sáo âm tự trong phòng vang lên. Sáo âm uyển chuyển mà linh âm, tại đây phiên hun đúc dưới, giống như nhà cỏ chung không khí một chút lòng rất nhiều, mà kia trên mặt bàn nam tử đôi mắt cũng dừng ở Hạ Cẩn trên người. Hắn vẫn chưa nghĩ đến một cây bất quá một thước dài ngắn thanh sáo, ở nàng mười ngón chi gian thế nhưng có thể đủ thổi ra như thế êm thai giống như tiếng trời thanh âm, giờ khắc này, hắn phảng phất quên mất thân thể thượng sở hữu đau đớn. Kia đang ở thi cứu Bạch Thủy Nguyệt nghe được Hạ Cẩn này cổ quen thuộc sáo âm, nàng thân thể mềm mại vi điệu chấn động, nhưng chợt phục hồi tinh thần lại, tiếp tục nàng chưa hoàn thành động tác. Nàng biết Hạ Cẩn đây là phân tán hắn lực chú ý, làm trên người hắn sở thừa nhận đau đớn có thể giảm bớt một phần, mà sự thật chứng minh, nàng biện pháp này phi thường hữu hiệu, trên người hắn thần kinh ở nàng sáo âm hạ cũng tựa hồ thả lỏng mà đến xuống dưới thường. Hạ Cẩn khuôn mặt cắn câu khởi một mạt ý cười, kia khuynh thế dung nhan phía trên, tựa hồ cũng chỉ có kia đang ở thi cứu Bạch Thủy Nguyệt mới có thể đủ cùng chi nhất so sánh. Nàng giống như một sợi quang, hóa thành trong ao một đạo ưu liên, dừng ở hắn trước người, kia sáo âm quanh quẩn chỗ giống như ánh mặt trời giống nhau chiếu khắp ở hắn trên người, mà hắn giờ phút này giống như đặt mình trong với mộng ảo bên trong giống nhau. Này sáo âm chỉ ứng bầu trời có, không biết cô nương phương danh. Tên kia nam tử phi thường lạc quan, tuy rằng hắn đang ở sinh tử một khắc cứu giúp chi gian, nhưng hắn lại như cũ phi thường tích tài hỏi. Nghe vậy, Hạ Cẩn tức khắc có chút dở khóc dở cười, trên người hắn thương chịu như thế nghiêm trọng, mà hắn lại còn hỏi nàng phương danh. Nguyệt Nhi. Theo sáo âm quay lại là lúc, Hạ Cẩn đáp lại nói. Tên kia nam tử tuy rằng nhìn như thô cùng, nhưng hắn lại ý thơ tràn đầy nói, sáng tỏ như hoa, ôn nhu như ngọc, ta xem cô nương hơn hẳn cửu u phía trên Nguyệt Nhi. Nghe thấy hắn này phiên khen ngợi, Hạ Cẩn lại đột nhiên thấy một trận buồn cười, không nghĩ tới trước mắt nam tử lại là như thế hài hước. Ở nàng xem ra có lẽ đúng là hắn này phân hài hước làm hắn không đến mức đánh mất cuối cùng một tia ý thức. Hắn ở Hạ Cẩn sáo âm lượn lờ chi gian, cùng với Bạch Thủy Nguyệt ngân châm phát họa chi gian, kia vỡ nát thân thể ở chậm rãi khâu lại, các nơi chảy xuôi máu tươi đang ở dần dần ngừng. Ở trải qua ước chừng một canh giờ chiến đấu hăng hái lúc sau, Bạch Thủy cuối tháng với đem trên người hắn sở hữu thương thế đều xử lý xong, mà tên kia nam tử tựa hồ cũng ở Hạ Cẩn lần này sáo âm dưới, toàn thân phóng nhẹ nhàng lúc sau ngủ say qua đi. Các nàng nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng, kia mười mấy tên tướng sĩ vẫn luôn một tấc cũng không rời canh giữ ở trước cửa, bọn họ thấy các nàng ra tới tiến lên nôn nóng hỏi, Y Lìa Tiên, chúng ta tướng quân thương thế như thế nào? Các ngươi đưa lại đây phi thường kịp thời, nếu lại vãn nửa khắc chung chỉ sợ cũng vô lực xoay chuyển trời đất, hắn đã thoát ly nguy hiểm, hiện tại đã ngủ đi qua. Bạch Thủy Nguyệt khỏe môi gợi lên một mặt ý cười, nói, nghe vậy, tên kia phó tướng cập mười mấy tên binh lính quỳ gối trên mặt đất, bọn họ nói năng có khí phách nói, tạo Y Lìa Tiên tái tạo tri ân, khi chúng ta tướng quân khang phục chi kỳ, liền tính là lên núi đao xuống biển lửa chúng ta cũng không chối tử. Mau mau xin đứng lên, các ngươi bên trong còn có đại bộ phận người bị trọng thương, Vân Xuyên ngươi vì bọn họ băng bó thượng dược. Bạch Thủy Nguyệt mày đẹp nhíu lại, đôi mắt tự phía dưới mọi người trên người đảo qua. Bọn họ bên trong, trên người chảy máu tươi người cũng không ở số ít, mà bọn họ lại có thể đoàn kết một lòng canh giữ ở nhà cỏ bên ngoài, như thế sẽ là một lòng quân đội, ở đương kim trên thế giới thật sự hiếm thấy. Chuyện ngoài lề cầu vẽ tháng, cầu vẽ tháng, cầu vẽ tháng. Chương 168 hướng thành. Mười ngày rạng sáng, tên kia thân chung mấy đạo vết thương chí mạng nam tử từ trên giường xuống dưới, ở hắn phó tướng nâng hạ thế nhưng có thể đủ hành tẩu. Cái này làm cho Bạch Thủy Nguyệt cùng Hạ Cẩn đều phi thường khiếp sợ, người bình thường nếu bị như thế trọng thương, chỉ sợ ở trên giường giống như không có nằm nửa tháng thời gian căn bản khởi không tới, mà hắn thế nhưng ngày hôm sau liền xuống giường tiến hành khang phục huấn luyện. Cái này làm cho người khác không thể không thầm than thân thể hắn cơ năng. Hạ Cẩn tự nhà cỏ chung đi ra, nàng như mực đôi mắt dừng ở tên kia nam tử trên người, hắn thô cuồng thân hình có vẻ có chút tiểu tụy, nhưng hắn lập với cây mai dưới thân ảnh lại cương nghị mà cứng cỏi. hắn rốt cuộc là thế nào một người, mới có thể có được như thế ngoan cường sinh mệnh lực anh. Nguyên lai là Nguyệt Nhi cô nương à, đa tạ Nguyệt Nhi cô nương kia thanh sáo chi tình, lúc này mới làm kẻ hèn thiếu chịu tra tấn. Hạ Cẩn thân hình phi thường nguyện chuyển nhẹ nhàng, nhưng chưa kịp hắn phía sau lại vẫn là bị hắn đi trước phát hiện. Nghe vậy, Hạ Cẩn khỽ môi gợi lên một mạt đạm nhiên ý cười, kia trên mặt khuynh thành chi sắc giống như kia tràn ra hoa mai ngạo nghễ, công tử nói chi vậy, nếu không phải ngươi tâm thái hảo, ta sáo âm lại như thế nào sẽ có thể ảnh hưởng ngươi đâu. Thường, nàng nhuẩn miệng cười, làm hắn trong lòng ngưng kết hơi thở rộng mở một tán, trước mắt nữ tử ở hắn xem ra trên người tựa hồ luôn là tản ra một loại độc đáo hơi thở. Đúng rồi, không biết công tử tên gọi là gì. Hạ Cẩn hành đến hắn trước người, thấp giọng hỏi. Ở nàng xem ra, trước mắt nam tử thống trị cấp dưới có cách, chỉ có hắn là có tình có nghĩa người có cá tính mới có thể có được lần này nhiệt huyết cấp dưới, bằng hữu như vậy nàng nhưng thật ra muốn kết bạn kết bạn. Hắn đem tia tuyết sau nở rộ yêu diễm hoa mai chết một chi, đưa cho Hạ Cẩn, hướng thành. Nàng hơi nhấp môi mỏng, như lưu quang đôi mắt dừng ở kia chi hoa mai thượng, hơi dừng một chút nói, sở hướng chỗ, ma đáo thành công, tên hay. Nguyệt Nhi cô nương, quá khen. Hướng thành vi địa gật đầu, cười nói. Hắn ngược lại đôi mắt ở nàng trên người đánh giá lên, tò mò hỏi, ta xem Nguyệt Nhi cô nương quần áo, lời nói cử chỉ cũng không như là Viêm Quốc người, không biết ngươi từ đâu đến. Ta đến từ nơi nào đâu. Hạ Cần ngưng mày đẹp, nàng minh tư khổ tưởng, chính là trong đầu lại trước sau là trống rỗng. Cân nhắc một chút thời gian, trong đầu lại như cũ giống như một trương giấy trắng giống nhau, nàng chua xót lắc lắc đầu nói, ta là ai, ta sở đến từ nơi nào ta chính mình cũng hoàn toàn không biết, khi ta tỉnh lại thời điểm ta cũng đã tại đây tiên sơn phía trên. Nga, còn có bực này kỳ sự. Hướng thành nghi hoặc hỏi, nếu thật là nói như vậy, trước đó, ở nàng trên người khẳng định đã xảy ra cái gì nghiêng trời lệch đất sự tình, nếu không nàng lại như thế nào sẽ nhớ không được bất luận cái gì sự tình đâu. Tám công bí cảnh. Một cờ nhất thế giới, một cách một người sinh. Ở bọn họ phía sau, một đạo thanh thúy như chim sơn ca êm thai dễ nghe thanh âm vang lên, Bạch Thủy Nguyệt như xuất thủy phù dung hành đến bọn họ bên cạnh. Nàng đôi mắt đốn ở hướng thành trên người, cười nói, hướng công tử hảo thân thể, bị như thế vết thương chí mạng, hôm sau liền có thể xuống giường hành tẩu. Thủy Nguyệt y lìa tiên khen, nếu không phải y lìa tiên diệu thủ hồi xuân, chỉ sợ giờ phút này ta hướng thành vẫn như cũ thân chết vào Thủy Nguyệt tiên sơn phía trên. Chính hắn thân thể hắn lại như thế nào sẽ không biết đâu. Ngay lúc đó hắn chỉ còn lại có cuối cùng một hơi, nếu không phải bằng vào một cổ cường đại tín niệm chống đỡ hắn, chỉ sợ hắn đã sớm tắt thở. Đang lúc hắn muốn công đạo hậu sự thời điểm, hắn trăm triệu không nghĩ tới nàng thế nhưng thật sự cho hắn tái tạo tri ân. Bạch Thủy Nguyệt Huyền Nhi cười, vẫn chưa tại đây sự đã làm nhiều lời nói, nàng ghé mắt nhìn về phía trước mắt nghi hoặc Hạ Cẩn, nàng từ trong lòng lấy ra một trương ám vàng giấy. Đây là ở ngươi hôn mê thời điểm, ở trên người của ngươi phát hiện. Ngươi nhìn xem có hay không nhớ tới cái gì. Bạch Thủy Nguyệt đưa cho Hạ Cẩn, nói. Hạ Cẩn tiếp nhận màu vàng giấy, nàng chậm rãi đem này quán mở ra, kia phiếm màu đồng cổ trên giấy phát họa thành một bức bản đồ địa hình, trên bản vẽ tiêu chí hai cái đại khái không giống nhau địa phương. Nếu ta đoán không sai nói, ngươi hẳn là đến từ Nam Quốc, mà ngươi hôn mê bên trong thế nhưng còn mang theo này phó bản đồ, đủ để thuyết minh này đối với ngươi tầm quan trọng, có lẽ chúng ta theo địa đồ sở chỉ là có thể đủ vạch trần ngươi thân thế chi mê. Bạch Thủy Nguyệt lời nói phi thường bình đạm, nhưng trong đó trật tự lại phá lệ rõ ràng. Chuyện ngoài lề cầu vẽ tháng, cầu vẽ tháng, cầu vẽ tháng. Chương 169 hướng thành thân phận. Nghe vậy, hướng thành sắc mặt dừng một chút, hắn ngước mắt cười nói, vừa lúc chúng ta chuyến này muốn đi trước Nam Quốc, đến lúc đó chúng ta đến trong thành tìm hiểu một chút, ta tưởng khẳng định sẽ có tin tức của ngươi. Hạ Cần nghe vậy, trong mắt lộ ra một mặt vui mừng, kinh hỉ hỏi, như thế liền đa tạ hướng thành huynh đệ. Ta này mệnh đều là các ngươi cấp, các ngươi không thể nghi ngờ là ta hướng thành tái sinh phụ mẫu, nói lời này chính là quá khách khí. Hướng thành buông tay, đôi mắt tự Hạ Cẩn khuôn mặt thượng đánh giá lên, hảo nhớ kỹ nàng đặc thù anh. Gần gũi tế chỗ vừa thấy, hướng thành lại không khỏi kinh ngạc cảm thán với Hạ Cẩn này phiên xinh đẹp như hoa bộ dáng, kia khuôn mặt hình dáng giống như điêu luyện sắc xảo điêu khắc phi thường tinh tế, hai tròng mắt sáng ngời có thần, mày liễu hạnh mục giống như có được linh khí. Nàng doanh cười chi gian phảng phất ý cười có thể say đảo 3.000 quân sĩ. Nếu không có muốn đem Bạch Thủy Nguyệt cùng nàng so sánh nói, hai người duy nhất bất đồng chỗ ở chỗ, Hạ Cẩn Mỹ tê mà không nhị, có lẽ đây là nàng thần bí Mỹ lệ nơi, mà Bạch Thủy Nguyệt Mỹ tắc giống như chân trời trích lạc tiên tử, xuất trần mà thoát tục, nhìn thấy nhưng không với tới được chung làm người cảm giác trên người nàng có được một loại lạnh lùng linh tức, sinh ra đã có sẵn cử người với ngàn dặm ở ngoài. Một bên, Bạch Thủy Nguyệt khuôn mặt gợi lên ý cười. Thiển mà như bích ba nhộn nhạo, một khi đã như vậy, chúng ta đây liền đi trước Đông Châu lúc sau, đến lúc đó nếu có tin tức nói, chúng ta liền lấy thư tử lui tới. Như thế rất tốt, khu khu. Hướng Thành cười gật gật đầu, hắn ho nhẹ nói. Đây là nhanh nhất biện pháp tốt nhất, bởi vì bọn họ không biết Hạ Cẩn đến tuột cùng là ở nơi nào lại đây. Thành ca, ta đỡ ngươi vào đi thôi. Ở này bên cạnh, phó tướng quan tâm nói thường. Bên ngoài gió lớn, đang lúc bọn họ dục xoay người trở lại nhà cỏ chung thời điểm, kia rào tre ở ngoài đột nhiên bị một trận nồng đậm sương đen sở bao phủ, mà giờ phút này không chung đều phảng phất đều biến sắc. Mọi người ngước mắt nhìn lại, bên ngoài ủng đi lên hơn 100 người, bọn họ sắc mặt lạnh băng trong mắt thậm chí ẩn ẩn lộ ra sắc ý, đương này ủng đi lên thời điểm kia 100 người chung phía trước 3 người được rồi đi lên. Bọn họ chung trong đó một người quát, Hướng Thành, không nghĩ tới ngươi bị như vậy trọng thượng thế nhưng còn bình yên vô sự, hôm nay Diêm Vương không thu ngươi chúng ta thu ngươi. Người nọ đang muốn để đao tiến lên, Bạch Thủy Nguyệt tay ngọc anh nhiên vung lên, quắc, các ngươi là người nào, dám can đảm ở ta Thủy Nguyệt Tiên Sơn làm cản. Tên kia nam tử ánh mắt lạnh băng, hắn hoàn toàn không để ý tới Bạch Thủy Nguyệt, đang lúc hắn dục đạp vỡ rào che sở vây trên cửa trước thời điểm, bên cạnh hắn một người ánh mắt nhìn như thâm trầm nam tử lại tiến lên cẩn thận nhắc nhở nói. Nàng là Viêm Quốc chứ danh Thủy Nguyệt Y Dìa Tiên, nàng có thể hàng năm sừng sững với này Tiên Sơn phía trên, chỉ sợ tất nhiên có cái gì cậy vào, chúng ta vẫn là tiểu tâm thì tốt hơn. Tên kia nam tử nghe vậy, hắn lúc này mới đem nâng lên chân thu trở về, chúng ta cùng ngươi không oán không thù, cũng không tưởng kết hạ cái gì xuống núi, nhưng là hắn giết chúng ta tướng quốc đại nhân công tử, này mệnh tóm lại là muốn thưởng. Bạch Thủy Nguyệt sắc mặt đạm nhiên, nàng không chút nào sợ hãi trước mắt thượng 100 tướng sĩ, hắn Hướng Thành đã là ta Bạch Thủy Nguyệt cứu, ta lại sao lại cho các ngươi tùy ý đem này dẫm đạp. Tên kia nam tử nghe vậy, sắc mặt hung hăng chịu chịu, hắn cắn ngân nha, 2 ngày này hắn vẫn luôn đang tìm kiếm Hướng Thành thân ảnh. Nếu không đem đầu của hắn mang về hắn cùng thủ hạ huynh đệ đều phải bị tướng quốc đại nhân trị tội. Bên sườn vẫn luôn không nói gì nam tử tiến lên một bước, hắn trầm giọng nói, chư vị, các ngươi cũng biết ở các ngươi bên người người là ai sao. Nghe vậy, Hạ Cẩn cùng Bạch Thủy Nguyệt đều là nhìn nhau, các nàng nhìn về phía Hướng Thành ánh mắt vi địa cổ quay lên, nhưng hắn lại tại đây phiên lời nói bên trong ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Tựa hồ, hắn sớm đã liệu định các nàng sớm hay muộn sẽ biết được thân phận của hắn, mà hắn hoàn toàn không sợ hãi. Tên kia nam tử đốn một lát, đôi mắt dừng ở Hạ Cẩn trên người, nếu bên cạnh nữ tử là Bạch Thủy Nguyệt nói như vậy tên này nữ tử lại là ai đâu. Hắn xem nàng khí chất phi phàm, như thế bộ dáng khẳng định không phải là người bình thường, nhưng hắn lại như cũ chậm rãi nói, không biết các ngươi có hay không nghe nói qua chức nghiệp sát thủ tổ chức hồn truy, đứng ở các ngươi bên người chính là hồn truy tướng quân, hồn Hướng Thành. Chương 170 Viêm Quốc lệnh. Hồn Hướng Thành ánh mắt nghiêm nhiên, hắn mặt vô biểu tình. Nhưng nhìn chăm chú vào kia thượng 100 tướng sĩ bên trong dẫn đầu nam tử, hắn trầm thấp biểu tình lại là phát họa ra một mặt nồng đậm sát ý. Ở này bên cạnh, Bạch Thủy Nguyệt đầu đi khác ánh mắt, nàng tuy rằng nghĩ tới hắn có thể là chinh chiến xa trường bá vương, cũng có thể quan phủ đắc lực can tướng, nhưng nàng lại không có nghĩ đến hắn thế nhưng chính là Viêm Quốc tiếng tăm lừng lẫy ngàn mặt sát thủ, hồn Hướng Thành. Hạ Cẩn đôi mắt quái dị dừng ở hắn trên người, tuy rằng nàng không biết hồn truy cái này tổ chức, nhưng là từ bọn họ biểu tình cập Bạch Thủy Nguyệt kia trong mắt kinh ngạc, nàng biết hồn Hướng Thành tên này sau lưng ý nghĩa không bình thường. Kia tiến lên trước một bước nam tử mãn nhãn trào phúng, hồn thủ lĩnh, xem ra chúng ta huynh đệ mấy cái cho ngươi mang đến hưởng thụ cũng không phải không có khởi đến tác dụng a. Anh, xem ra các ngươi đối ta còn là không đủ hiểu biết, tuy rằng ta giờ phút này thân bị trọng thương, nhưng là vẫn như cũ có thể ở 100 bước trong vòng lấy ngươi thủ cấp. Hắn như quạt hương bồ đại bàn tay giấu giếm tay háo bên trong, phảng phất sát khí không biết khi nào liền sẽ như hồng hoang hung thú trào ra. Tên kia nam tử nghe vậy, giống như nghe thấy được tử thần mị âm giống nhau, hắn nghiêng người chiều bên cạnh lui mấy trượng, cùng hồn Hướng Thành bảo trì an toàn khoảng cách, hắn mới vừa rồi ngừng lại. Kia mặt khác một người nam tử ở hắn bên thai nhẹ lẩm bẩm vài câu, hắn liên tiếp gật gật đầu, toàn nhi hắn xoay người chiều kia hơn 100 người tướng sĩ trầm giọng quát, hồn Hướng Thành và đồng lõa tránh né Thủy Nguyệt Tiên Sơn, Bạch Thủy Nguyệt mưu đồ bao che tội phạm, chúng tướng sĩ nghe lệnh, lập tức đem ngươi chờ bắt giữ giao từ tướng quốc đại nhân xử lý. Vèo vèo. Lời này vừa ra, kia sớm đã ở bên cạnh thảo mao trung hồn truy thành viên lập tức toàn bộ dừng ở bọn họ trung gian thường. Đang lúc những cái đó binh lính muốn nhằm phía kia nhà cỏ thời điểm, một đạo có vẻ có chút gầy yếu thanh âm ở mọi người trong thai vang lên. Tướng quốc đại nhân hảo sinh khí phái, nhưng bằng này 100 người liền muốn đồ rất sư phó của ta Thủy Nguyệt Tiên Sơn, hôm nay có ta ở đây, ta đảo muốn nhìn đến tuột cùng có ai có bổn sự này động Tiên Sơn người trên một cây lông tơ. Mọi người ngước mắt nhìn lại, kia nhà cỏ trong vòng. Vân Xuyên chậm rãi được rồi ra tới, hắn ôn tồn lễ độ phảng phất đã chịu Bạch Thủy Nguyệt ảnh hưởng mà trở nên thanh tú bình đạm. Vân Xuyên như cũ phi thường nhàn tĩnh, nhưng hắn khi nói chuyện lại lộ ra một cổ mạc danh uy nghiêm, cũng đúng là này cổ uy nghiêm lệnh kia rục sông lên tiến đến mọi người ngừng thân hình. Tên kia vẫn luôn đều không có nói chuyện chặt chẽ chú ý các nàng nhất cử nhất động nam tử hành tiến lên đây, tò mò hỏi, không biết ngươi là. Vân Xuyên cũng không có nói thêm cái gì, hắn thân hình đốn ở trước cửa, duỗi tay chiều trong lòng ngực tìm kiếm một lát đem một cái tựa hồ lóe kim quang đồ vật lượng ở bọn họ trước mắt. Vài tên nam tử thấy trong tay hắn đồ vật, sắc mặt tức khắc nếu cho tàn giống nhau vô cùng khó coi, mà bọn họ cũng tại hạ một khắc hai đầu gối mềm nhũn quỳ gối trên mặt đất. Đồng thời kia vừa mới còn kiêu ngạo mấy người vẫn như cũ thân thể có chút run rẩy khủng hoảng giống nhau. Ở bọn họ trong mắt xuất hiện rõ ràng là một khối lớn bằng bàn tay hoàng kim lệnh bài, này khối lệnh bài phi thường độc đáo, nó mặt ngoài điêu luyện sắc xảo tuyên khắc một cái bay lên cự long lúc sau là ba cái bắt mắt chữ to. Viêm quốc lệnh. Bọn họ bên trong tên kia nam tử vừa muốn sinh ra Triều Vân Xuyên nói chuyện, lại bị hắn lạnh lẽo đi hàn quang hoàn toàn nghẹn trở về, hắn trong mắt liễm quá một mặt cùng với ngày thường cũng không tương xứng hàn ý. Lan. Bọn họ nhìn phía mặt sau hồn hướng thành, tuy rằng không cam lòng nhưng là lại không thể không toàn bộ Triều Sơn hạ thối lui, phảng phất bọn họ phi thường kiêng kỵ Vân Xuyên giống nhau. Lúc này, Bạch Thủy Nguyệt cùng Hạ Cẩn nhìn phía hắn đôi mắt gợi lên nồng đậm quái dị, bọn họ phía sau là tướng quốc, cho dù nổi tiếng với Viêm quốc hồn truy bọn họ chút nào không bỏ ở trong mắt, mà Vân Xuyên bằng vào một cái văn nhược thư sinh hình tượng thế nhưng đem bọn họ chấn uống đi rồi. Vân Xuyên xoay người chi gian, phảng phất lại khôi phục cái kia tiểu thư đồng bộ dáng. Hắn hành đến Bạch Thủy Nguyệt bên người, trầm thấp nói, sư phụ, bọn họ đã bị ta dọa đi rồi, có thể không cần lo lắng. Bạch Thủy Nguyệt thần tình chung cũng không có quá lớn tình cảm dao động, nàng như gió nhẹ Phật cẩn thận liễu, tự mình nhóm mới quen, ta liền vẫn luôn tò mò, ngươi đến tuột cùng ra sao thân phận. Chương 171 xuống núi, bóng câu qua khe cửa, lại qua nửa tháng thời gian. Tại đây nửa tháng chung, hồn hướng thành cố ý chế tạo một chi thanh sáo, ở tu dưỡng này đoạn trong lúc. Hắn đều cùng Hạ Cẩn học tập kia có thể lệnh người thả lỏng thần hồn trong đó ưu sáo. Ngàn vạn hồn ti, chỉ có truy mệnh, hồn truy nơi đi đến, hết thảy bắt đầu từ số 0. Hồn hướng thành tay cầm thanh sáo, hắn thô nếu quạt hương bổ trong tay cầm một cây tinh xảo cây sáo, thoạt nhìn phi thường không cân xứng. Ở này bên cạnh, Hạ Cẩn như suy tư gì, tuy rằng nàng giờ phút này cũng không phải phi thường minh bạch hắn vừa mới theo như lời chính là chuyện gì tình, nhưng nàng trong lòng lại mơ hồ có một loại cũng không tốt cảm giác. Ta truy người khác hồn phách ngàn dặm, lệnh Viêm quốc trên dưới mọi người nghe tiếng sợ vỡ mật, trong đó uy danh chỉ sợ ngươi nhiều ít cũng biết được, chẳng lẽ ngươi liền thật sự không sợ sao? Này đó thời gian, hắn rốt cuộc đem hắn trong lòng nghẹn lời nói ra. Tuy rằng ngày đó chú Hoa Tiên Sơn phía trên, các nàng đều đứng ở hắn bên này, nhưng hắn quả quyết nghĩ đến tướng quốc sẽ không như vậy thiện bãi cam hưu, đến nỗi kia Vân Xuyên vì sao có thể đẩy lui kia thượng trăm quân sĩ, hắn tưởng hắn sau lưng khẳng định có một cái lớn hơn nữa thế lực làm bọn hắn kiêng kỵ thường. Hạ Cẩn dừng một chút đôi mắt, tuy rằng kêu biểu tình thượng có ti lũ mê võng, nhưng nàng lại kiên định đáp lại nói, ta cũng không biết hồn hướng thành là một cái dạng gì người, nhưng ta lại rõ ràng hướng thành là cái dạng gì là người, ta tưởng điểm này cũng đã vậy là đủ rồi. Nghe vậy, hồn hướng cố ý chung gợi lên một mạt tấm áp, từ nhận thức Hạ Cẩn tới nay hắn liền cảm thấy ở nàng trên người, hắn tổng có thể nhìn đến không giống người thường tình cảm. Có lẽ, đúng là bởi vì điểm này, cho nên hắn mới có thể cùng nàng nói chuyện với nhau thật vui đi. Ta hồn hướng thành có ngươi những lời này đủ rồi, ngươi cái này bằng hữu ta giao tiến sinh mệnh. Hắn trong mắt phiếm dạng rỡ quan mang, duỗi tay tự Hạ Cẩn vai phải thượng gõ một chút. Hắn nói âm vừa ra, ở này phía sau, mười mấy tên nam tử đều là tề tụ lên, bọn họ trong đó một người trầm thấp nói, tướng quân, chúng ta có thể xuất phát. Lần này, bọn họ tiếp thu tới rồi một phần đặc biệt thư mời, mà bọn họ sắp sửa đi trước Nam Quốc, cùng phát ra này phong thư mời người gặp nhau. Chuyện của ngươi ta tiến vào Nam Thành sẽ giúp ngươi hỏi thăm, một khi có bất luận cái gì tin tức ta lập tức phi thư truyền cho ngươi, chúng ta liền từ biệt ở đây. Hồn hướng thành thanh âm bên trong tuy rằng mang theo nhàn nhạt ủ rũ, nhưng hắn lại hoàn toàn không có một chút tiếp tục giữ lại ý tứ. Hiện tại hắn thương thế đã hoàn toàn khỏi hẳn, cũng không cần phải tiếp tục lưu tại Thủy Nguyệt Tiên Sơn Thượng, mà hắn cũng bắt đầu có điểm tò mò này Nguyệt Nhi đến tột cùng là cái gì thân phận. Không tiễn. Hạ Cần dừng bước với nhà cỏ trước, nàng đạm nhiên nói. Gần như một tháng ở chung thời gian, hồn hướng thành làm người đã hoàn toàn bị nàng xem ở trong mắt, hào sảng, quả quyết, thống trị lực siêu quần, nghĩa tử vào đầu. Nàng đối hắn hiểu biết, liền giống như kia tầng tướng sĩ nhận chi. Các nàng ở nhà cỏ trước như vậy tạm biệt, đương hắn sắp muốn biến mất ở Tiên Sơn Thượng thời điểm, hắn lại có chút không tha quay đầu lại, toàn nhi ghé mắt nhìn về phía mặt khác một bên úp hành trong rừng, ta còn tưởng rằng ngươi không tới đưa ta. Hắn thanh em rơi xuống. Bạch Thủy Nguyệt như xuất thủy phụ dung giống nhau thân hình chậm rãi được rồi ra tới, ánh mắt của nàng chung không có chút nào tình cảm dao động. Y thì tiên ân cứu mạng, xin nhận hồn người nào đó nhất bái. Hắn vừa muốn uốn gối quỳ với trên mặt đất, lại phát hiện một cổ vô hình đẩy mạnh lực lượng đem hắn ngưng ở giữa không trung. Hồn Hướng Thành túi đầu vừa thấy, Bạch Thủy Nguyệt như sáng tỏ ánh trăng bố chắn hắn trước người, Nam Nhi dưới trướng có hoàng kim, nếu ngươi thật sự muốn cảm tạ ta nói, vậy biết rõ ràng Nguyệt Nhi thân phận, bởi vì thân phận của nàng liên lụy cùng ta chuyện trọng yếu phi thường. Cáo tử. Hắn thật mạnh gật gật đầu, duỗi tay ôm quyền chiều kia chân núi dưới nhảy tới. Mấy chục đạo thân ảnh, giống như sương mù dày đặc trung chim bay, tức khắc biến mất ở Thủy Nguyệt Tiên Sơn phía trên, phảng phất bọn họ hoàn toàn không có xuất hiện quá giống nhau. Chúng ta cũng tới rồi xuống núi lúc. Bạch Thủy Nguyệt thanh âm phi thường nhẹ, nàng ghé mắt nhìn về phía một bên có chút sững sờ Vân Xuyên, thấp giọng nói. Ở nàng bên cạnh, Hạ Cẩn chậm rãi được rồi ra tới, nàng lược hiện mê mang hỏi, ở kia Đông Châu bên trong, thật sự sẽ có quan hệ với chuyện của ta sao? Chương 172 Hồng Nhan thật sự hòa thủy. Nếu ngươi không đi Đông Châu nhìn xem nói, có lẽ ngươi vĩnh viễn cũng không có khả năng vạch trần trên người của ngươi bí ẩn. Bạch Thủy Nguyệt lời nói tuy rằng phi thường bình đạm, nhưng lại những câu có lý. Kỳ thật, Hạ Cẩn trong lòng có chút bàng hoàng, nàng không biết ở nàng đi vào Thủy Nguyệt Tiên Sơn phía trước đến tột cùng đã xảy ra cái gì, mà nàng chuyến này đi trước tìm kiếm nguyên lai chính mình, hay không thật là chính mình muốn. Mười ngày, các nàng thu thập hảo hành trang lúc sau, liền rời đi Thủy Nguyệt Tiên Sơn, một hàng ba người chiều sơn chuyến về đi. Rời đi Thủy Nguyệt Tiên Sơn lúc sau, các nàng lưỡng đạo xinh đẹp thân ảnh giống như dung hợp thiên nhiên hoàn cảnh giống nhau, dẫn tới hành quá người qua đường thỉnh thoảng quay đầu lại kinh tiện các nàng thân ảnh. Thậm chí còn có, trực tiếp theo đuôi với các nàng hành đến khách điếm, các nàng vừa mới ngồi xuống, kia vẫn luôn đi theo các nàng phía sau hai gã nam tử liền ánh mắt thèm nhỏ dai nói, tiểu nương tử, các ngươi cùng cái này tiểu bạch kiểm ăn cơm có ý tứ gì à, tới cùng anh em chơi chơi. Anh! Bọn họ hai người duỗi tay chiều Hạ Cẩn cùng Bạch Thủy Nguyệt duỗi đi, ở một bên Vân Xuyên thấy thế tức khắc bạo nộ, giục đồ xông lên đi giáo huấn bọn họ hai người. Chính là, chưa kịp hắn tay bắt lấy bọn họ hai người tay, hắn đã bị bọn họ thống nhất động tác dưới trực tiếp cấp ném đi ra ngoài thường. Phanh! Vân Xuyên thật mạnh té ngã trên đất trên mặt, hắn che lại mông một cái kính kêu đau. Ngay thường ở Thủy Nguyệt Tiên Sơn thượng hắn đâu chịu nổi loại này thống khổ, hiện giờ bị hai gã tráng hắn trực tiếp ném đi ra ngoài. Hắn đột nhiên thấy thân thể phảng phất bị treo không giống nhau không hề nửa điểm sức lực. Vân Xuyên, xem ra này đó thời gian ngươi ở Thủy Nguyệt Tiên Sơn cũng không có lĩnh ngộ đến cái gì tuyệt học. Bạch Thủy Nguyệt khuôn mặt thượng luôn là treo một mặt vân đạm phong khinh chi sắc, phảng phất ở nàng trước mặt thiên sập xuống đều không phải sự giống nhau. Nghe vậy, Hạ Cẩn trong lòng lại là dâng lên một mặt bất an, mỗi khi Bạch Thủy Nguyệt nói ra loại này khen không giống khen lời nói khi, nàng liền cảm giác có cái gì không tốt sự tình muốn đã xảy ra. Quả nhiên, ở nàng lời nói rơi xuống một lát, tên kia duỗi tay chiều nàng dâm loạn nam tử tức khắc trên tay như ánh huỳnh quang giống nhau hàn quang hiện lên, hắn thân hình giống như bị định trụ ở nơi đó. Ở hắn bên cạnh mặt khác một người nam tử hoàn toàn ngây ngẩn cả người, hắn trong đầu nhanh chóng suy tư lên, trong lòng thầm nghĩ lúc này đây bọn họ thật là đá đến văn sát. Đang lúc hắn ở suy tính đối sách thời điểm, hắn ánh mắt dừng ở Hạ Cẩn trên người, Bạch Thủy Nguyệt thoạt nhìn bình đạm lại giấu giếm sát khí, mà trước mắt gầy yếu nữ tử tựa hồ cũng không có bất luận cái gì sát khí. Hắn trong lòng đốn sinh một kế. Hắn đột nhiên chém ra tay, một thanh hàn quang hiện ra chủy thủ đặt tại Hạ Cẩn trên cổ. Các ngươi nhanh lên buông ta ra huynh đệ, nếu không ta liền lộng chết nàng. Hắn thanh âm hơi có vẻ có chút run rẩy, phảng phất đối vừa mới hắn theo như lời nói cũng không phải phi thường có tin tưởng, mà hắn lời nói rơi xuống, ở bên sườn Bạch Thủy Nguyệt cập Vân Xuyên lại không có bất luận cái gì động tác. Tương phản, các nàng ở hắn lần này lời nói dưới, càng thêm bình yên tiếp tục bọn họ lúc trước động tác. Kia cầm trong tay chủy thủ nam tử thấy các nàng như vậy bộ dáng, trong lòng tức khắc luống cuống, hắn nắm thật chặt trong tay chủy thủ quát, các ngươi mau cho ta dừng tay, nếu không ta thật sự làm nàng chết ở chỗ này. Hắn nói âm vừa ra, hắn liền cảm giác được sau lưng chợt lạnh, một thanh rét lạnh đến xương đoản nhận chắt vào hắn phía sau lưng tâm phía trên, hắn kinh ngạc nhìn phía Hạ Cẩn, nàng biểu tình như cũ phúc hậu và vô hại. Thẳng đến phía sau lưng thượng thê lương hoàn toàn lan tràn đến toàn thân thời điểm, hắn mới hoàn toàn hiểu được. Nguyên lai cái này nhìn như phúc hậu và vô hại nữ tử, kỳ thật chính là nhất trí mạng người. Hắn đồng tử dần dần khuyết tán mở ra, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới hắn chỉ là muốn giống như thường lui tới giống nhau dính dính phụ nữ nhà lành tiện nghi, lại không ngờ lần này thế nhưng là mất đi tính mạng. Hắn thật mạnh ngã xuống trên mặt đất, trước mắt một màn tức khắc làm khách điếm nội sở hữu khách nhân đều kinh hoàng mà chạy, giết người, chạy mau a! Chỉ là khoảnh khắc chi gian, khách điếm cũng chỉ dư lại bọn họ bốn người chấm đất trên mặt kia cụ lạnh băng thi thể. Mà lúc này tên kia bị định trụ nam tử cũng rốt cuộc có thể mở miệng nói chuyện, hôm nay các ngươi ai đều chạy không được, chờ cho hắn chôn cùng đi. Hắn uy hiếp lời nói vừa ra, kia bên ngoài liền vọt vào tới vài tên người mặc quan phủ nam tử, bọn họ trước mắt kêu gào quát, làm gì? Chương 173 kêu trung thư lệnh lại đây. Nhìn dáng vẻ chúng ta cũng không có dễ dàng như vậy rời đi. Bạch Thủy Nguyệt nhìn phía kia hành tiến lên đây, người mặc quan phục nam tử, nàng mắt đẹp trung lộ ra một mạt ý cười. Vài tên quan binh hành tiến lên đây, đem các nàng hoàn toàn vây ngăn chặn, bọn họ trong mắt phiếm như lưới hái hàng quang, đem các nàng cho ta bắt lấy. Các nàng bị quan binh mang về nha môn, ở đường thượng quan lớn tay lạc kinh đường mục dưới, các nàng tựa hồ hoàn toàn không có bất luận cái gì sợ hãi, ở huyện nha huy nghiêm dưới các nàng hoàn toàn không có bất luận cái gì quỳ xuống ý tứ. Lớn mật điêu dân, nhìn thấy bản quan cũng dám không giới quỳ. Huyện lệnh mục nếu thao thiết, khuôn mặt thượng tràn đầy hung lệ chi sắc. Nghe vậy, Hạ Cẩn cùng Bạch Thủy Nguyệt muốn tiến lên nói chuyện, không ngờ bên sườn vẫn luôn văn tĩnh Tô Nhã Vân xuyên lại lạnh giọng quát, thượng quy thiên hạ quỳ xuống đất. Hoàng thiên hậu thổ chúng ta vì sao phải quỳ xuống ngươi này bức lương vì gian cầu quan. Anh! Các nàng nhìn nhau, đều là không nghĩ tới Vân Xuyên thế nhưng có thể nói ra này chờ cương cường nói, này vẫn là các nàng sở nhận thức Vân Xuyên sao. Ngươi, ngươi thật to gan, cũng dám vũ nhục mệnh quan triều đình, ngươi đây là miệt thị hoàng thượng miệt thị, coi rẻ hoàng ân. Huyện lệnh phẫn nộ đứng lên, hắn hơi có chút run rẩy ngón tay Vân Xuyên, quát thưởng. Vân Xuyên miệng lươi sắc bén nói, hảo một cái coi rẻ hoàng ân. Ngươi cầm quốc gia bổng lộc lại ở chỗ này ước hiếp ba cánh, chẳng lẽ sẽ không sợ mặt trên người cha xuống dưới sao? Hạ Cẩn cùng Bạch Thủy Dạng Trăng coi liếc mắt một cái, các nàng mới tới nơi này, cũng không hiểu biết nơi này nội tình, cũng hoàn toàn không rõ ràng nơi này huyện lệnh bản tính. Kia huyện lệnh giống như có tật giật mình giống nhau, hắn run rẩy huy trong tay kinh đường mục, quắc, lớn mật điêu dân, dám nói hiệu nói vượng, người tới cho ta áp nhập đại lao, chờ bản quan xử lý. Các nàng ở quan binh dẫn dắt hạ bị quan vào đại lao. Hạ Cẩn mặt mang mỉm cười nói, chúng ta muốn như thế nào rời đi này tòa lao tù. Nếu là thật sự không được nói, chúng ta liền xông vào đi ra ngoài, ta tưởng này tòa lao tù còn không đến mức vây trụ chúng ta. Bạch Thủy Nguyệt gót sen khẽ rời, tiêm chỉ phát họa ở rắn chắc nhà giam thượng. Nàng ánh bạch như ngọc ngón tay phát họa ở nhà giam thượng, kia mảnh khảnh ngón tay chạm đến kia mục chế nhà giam thượng phảng phất kiên cô không phá vỡ nổi nhà giam chạm đến nhưng phá giống nhau. Vân Xuyên được rồi đi lên, nhẹ giọng nói, hà tất như thế thô mãng. Đợi lát nữa ta bảo đảm chúng ta có thể bình yên vô sự từ đại lao đi ra ngoài. Hạ Cẩn cùng Bạch Thủy Dạng Trăng coi liếc mắt một cái, tuy rằng các nàng không biết Vân Xuyên thân phận, nhưng các nàng lại có thể mơ hồ cảm giác được, phảng phất hắn cùng Viêm Quốc sâu xa thâm hậu, hơn nữa, lực ảnh hưởng còn phi thường không bình thường. Huyện lệnh mang theo vài tên quan binh, hành đến đại lao phía trước, hắn bàn tay vung lên, quắc, người tới, ban rượu. Kia vài tên quan binh bưng tam ly tản ra nhàn nhạt tinh khiết và thơm rượu. Bọn họ mở ra nhà giam chiều các nàng chậm rãi bước vào, Vân Xuyên thấy thế tiến lên một bước chắn các nàng trước người, lạnh nhạt nói, đại đường phía trên, nhà giam trong vòng, huyện lệnh chẳng lẽ muốn đương trường xử quyết chúng ta sao? Ngươi nói không sai, hiện tại vào đại lao ta chính là nơi này vương. Kêu huyện lệnh quát. Vân Xuyên trầm giọng nói, huyện lệnh đại nhân, ta biết được này huyện nha trong vòng che giấu một cái bảo tàng, bất quá cái này bảo tàng nơi địa phương sợ là chỉ có từ nơi này thăng chức đi ra ngoài trung thư lệnh đại nhân biết. Nếu ngươi có thể tìm trung thư lệnh đại nhân lại đây, ta đem kia tàng bảo tàng địa phương nói cho hắn, kia bảo tàng ngươi cùng trung thư lệnh không phải có thể cộng đồng xẻo phân sao. Hắn thanh âm phi thường thấp liễm, theo hướng dẫn nói. Huyện lệnh hơi có chút kinh khởi hỏi, lời này thật sự. Vân Xuyên cười nói, thật sự cũng không, ngươi kêu trung thư lệnh lại đây cùng ta thấy thượng một mặt không phải biết được sao. Chúng ta hiện tại đã là ngươi trong lồng chi điểu, ngươi cần gì phải lo lắng chúng ta tại đây nhất thời canh ba sẽ đào tàu đâu. Hắn nhàn nhạt nói. Môi mỏng trung tràn ngập ý cười. Huyện lệnh đôi mắt giống như hạt châu giống nhau ở lưu lưu đảo quanh, hắn lược làm cân nhắc một lát, sau đó xoay người chiều đại lao ở ngoài bước vào, người tới, đem các nàng cho ta xem trọng, nếu có bất luận cái gì sơ suất ta duy các ngươi là hỏi. Hạ Cẩn đôi mắt dừng ở Vân Xuyên trên người, phảng phất từ hắn trên người, nàng phảng phất thấy được một tia quen thuộc hơi thở. Chương 174 Đông Châu trấn nhỏ. Nhà tù trong vòng, Hạ Cẩn cùng Bạch Thủy Nguyệt ngồi đối diện với một bên. Vân Xuyên ngẩng đầu nhìn kia nhà tù bên ngoài cửa sổ, phảng phất như suy tư gì giống nhau. Đại nhân, người nọ liền ở bên trong. Huyện lệnh lãnh một người thân ảnh kiên quyết thân ảnh hướng bên trong bước vào. Tên kia nam tử thân hành đến nhà tù trước, lãnh mắt dừng ở hắn trên người, trầm giọng hỏi, người nào dám can đảm ở công đường khiêu khích triều đình, bịa đặt lời đồn. Nghe vậy, Vân Xuyên chậm rãi xoay người, hắn giờ phút này khuôn mặt biến ngạo nghệ vô cùng, giọng nói và dáng điệu bên trong tản ra hiên ngang anh khí. Trung thư lệnh thấy kia nhà tù trung kia trương gương mặt là lúc, sắc mặt của hắn tức thì bỗng nhiên biến đổi, cả người không tự chủ được run rẩy lên anh. Vân Xuyên thấy hắn như vậy bộ dáng, tựa hồ đã sớm đã đoán trước tới rồi, hắn môi mỏng gian gợi lên một mặt thần bí ý cười, Giữa thư lệnh thấy hắn này phiên biểu tình lúc sau hắn cảm xúc mới vừa rồi chậm rãi ổn định xuống dưới. Hắn thân thủ khai nhà tù, hành đến Vân Xuyên bên cạnh, hắn nhẹ nhàng gần sát hắn bên môi nghe xong vài câu, khuôn mặt như cũ phi thường bình tĩnh. Huyện lệnh thấy Vân Xuyên nếu chỉ áp thai đối trung thư lệnh nói chuyện, cái này làm cho hắn trong lòng dâng lên một mạt khác cảm xúc, hắn nói đến tột cùng là cái gì chẳng lẽ liền không thể ngay trước mặt hắn nói sao. Người tới, cho bọn hắn buông ra con tay. Trung thư lệnh thấp giọng quát thường. Huyện lệnh nghe vậy, tức khắc tiến lên một bước, hắn giục đầu ngăn cản hắn nói, đại nhân, các nàng trên người lưng đeo án mạng, chớ nên không thể. Nay có cán mạng bản quan đều có định đoạt, có quan hệ với chuyện của hắn ngươi chớ nên lại nhúng tay. Trung thư lệnh vây tay chiều phía sau quan binh nói. Huyện lệnh thấy thế như cũ không thuận theo không cào hỏi, đại nhân, việc này y hạ quan chi thấy, không bằng. Chưa kịp hắn nói âm rơi xuống, trung thư lệnh liền dương giọng phẫn nộ quát, ta nói chẳng lẽ ngươi nghe không thấy sao? Ta nói chuyện này ngươi không cần nhúng tay. Nghe vậy, huyện lệnh sửng sốt, hắn không có nói cái gì nữa. Hạ Cẩn cùng Bạch Thủy Nguyệt đi ra nhà tù chung, các nàng đôi mắt dừng ở Vân Xuyên trên người, ở trên người hắn sở phát ra hơi thở tựa hồ trở nên càng thêm càng thần bí. Tuy rằng hắn vừa mới ở trung thư lệnh bên thai nói mấy câu, nhưng kia nói mấy câu giống như phi thường có trọng lượng, làm các nàng chân chính nghi hoặc chính là thân phận của hắn đến tột cùng là ai. Vì cái gì có thể làm trung thư lệnh tức khắc thay đổi sắc mặt? Hắn ghé mắt nhìn về phía một bên không cam lòng huyện lệnh, nói, lại có nửa tháng chính là Đông Châu trấn nhỏ tham tuyển hoạt động, theo ý ta liền đem các nàng đưa hướng Đông Châu trấn nhỏ, có lẽ có thể ở nơi đó tìm được một chút thứ gì. Nếu trung thư lệnh đại nhân đã quyết định hảo, ta đây liền tôn sùng đại nhân ý tứ. Huyện lệnh cười đáp lại nói, nhưng là hắn trong lòng lại có muôn vàn không cam lòng. Lúc ấy Vân Xuyên luôn mồm đáp ứng, chỉ cần đem trung thư lệnh tìm tới hắn biết nói bảo tàng là có thể đủ làm hắn cùng hắn chia đều, nhưng hiện giờ lại không như mong muốn, hắn lại muốn cho hắn bình yên phong các nàng rời đi. Hắn trong lòng lược làm cân nhắc, trung thư lệnh cực lực muốn cho các nàng đi trước Đông Châu trấn nhỏ, hay không kia Đông Châu trấn nhỏ thật sự có thứ gì. Trung thư lệnh rũ mắt dừng ở Vân Xuyên trên người, thấp giọng nói, từ ngay trong ngày khởi, ngươi lấy chúng ta Viêm quốc đặc sứ thân phận đi trước Đông Châu trấn nhỏ, tới đó lúc sau sẽ tự có người tiến đến tiếp ứng các ngươi. Đông Châu là tám công sinh ra nơi, này cũng dẫn tới Đông Châu kiến trúc dị thường long trọng, này cũng dẫn tới Đông Châu trấn nhỏ kinh tế dị thường long trọng cùng phồn vinh. Đông Châu trấn nhỏ vị trí phi thường đặc thù, nó ở vào Đông Châu cùng Viêm quốc chỗ giao giới, tục truyền nghe nếu có thể đủ thông qua Đông Châu trấn nhỏ, tắc có thể tiến vào tám công sở đúc thần bí địa phương. Chính là, quanh năm tới nay, lại không có bất luận cái gì một người tiến vào nơi đó. Cáo tử. Vân Xuyên nghiêng người rời đi. Hai người bọn nàng sóng vai hành tại cùng nhau, ở các nàng xem ra, tựa hồ cái kia huyện lệnh thoạt nhìn đã làm các nàng bình yên rời đi, nhưng kỳ thật trong lòng lại phi thường không cam lòng. Chương 175 cứu vẫn là không cứu. Rời đi trấn nhỏ sau, bọn họ trải qua 5 ngày lộ trình, mới vừa rồi hành đến Viêm quốc biên thủy. Từ tám công sở họa bản vẽ tới xem, phía trước bị sương mù dày đặc lượn lờ chỗ chính là Đông Châu trấn nhỏ. Vân Xuyên chấp nhất kia trương ố vàng bản vẽ, hắn trầm giọng nói. Phía trước Đông Châu trấn nhỏ bị sương mù lượn lờ, kia mơ hồ gian có thể thấy lâu đài giống như huyền phù ở đám mây giống nhau, ngẫu nhiên có thể trông thấy một hai đạo thân ảnh. Tại đây phiên tới gần hoàng hôn thời điểm kia sương mù dày đặc hiện ra càng thêm lộng lẫy. Không hổ là tám công cố hương, trấn nhỏ thật sự mỹ lệ. Kia trấn nhỏ cảnh sắc ánh vào các nàng trong mắt, Bạch Thủy Nguyệt trong lòng thiếu nữ tâm tức khắc câu ra tới, khẽ cười nói. Vân Xuyên nhìn cảnh sắc chung quanh, khuôn mặt cắn câu khởi một mạt lo lắng, hai vị mỹ nữ, chúng ta vẫn là sớm chút tiến vào trấn nhỏ đi, để tránh bóng đêm thâm trầm đổ ngộ cái gì nguy hiểm. Anh! Bạch Thủy Nguyệt quát khẽ, miệng lưỡi chân tru. Từ rời đi Thủy Nguyệt Tiên Sơn lúc sau, Vân Xuyên tính tình giống như trở nên càng thêm rộng rãi lên, hai tròng mắt cũng sáng ngời có thần thường. Ước chừng nửa khắc chung sau, các nàng đi tới kia trấn nhỏ bên trong, tuy rằng lúc này sắc trời đã phi thường tối sầm, nhưng trấn nhỏ bên trong phố lớn ngõ nhỏ lại như cũ đèn đuốc sáng trưng, sát đường địa phương hàng đêm sinh ca. Cấp lao tử cút ngay. Đang lúc các nàng mới vừa bước vào trấn nhỏ thời điểm, phía trước hai gã nam tử rằng co xung đột lên. Tên kia bị nam tử quát lớn nữ tử sắc mặt phi thường âm lãnh, nàng từ hắn bên cạnh hành quá, giống như căn bản không có nghe thấy hắn nói giống nhau. Hắn thấy nàng hoàn toàn không để ý tới với hắn, hắn trong lòng tức khắc trào ra một đoàn lửa giận, quát, lao tử cùng ngươi nói chuyện, ngươi cái này phiếu giấy không có nghe thấy sao. Nàng thân thể hơi thở phi thường lạnh băng, tuy rằng trên đường cái mọi người đều nghe được tên kia nam tử rít gào, nhưng không có một người dừng lại quan vọng, hắn thấy nàng như cũ hoàn toàn không để ý đến với hắn. Hắn đem trong tay đại đao đột nhiên huy khởi. Đại đao ở không trung xả ra một đạo âm lanh quang mang, quang nhận chỗ chiều tên kia nữ tử phi nhận mà đi, nếu ngươi như thế kiêu ngạo, vậy cấp lao tử đi tìm chết đi. Còn không có chờ đại đao dừng ở tên kia nữ tử trên người, ở nàng bên cạnh, một đạo kiếm quang loang loáng, tên kia vừa mới thanh thế to lớn nam tử thân thể tức khắc bạo xuất một đạo huyết quang, lập tức hắn thân thể không hề dấu hiệu ngã xuống trên mặt đất. Phanh! Tay nâng kiếm lạc, một khối lạnh băng thân thể ngã xuống đất trên mặt, từ bên sườn đi qua người qua đường cũng chỉ là ghé mắt nhìn thoáng qua liền hờ hững rời đi. Hạ Cẩn cùng Bạch Thủy Dạng Trăng coi liếc mắt một cái, các nàng trong mắt đều là nồng đậm kinh hãi. Đây chính là một cái mạng người, vì sao bọn họ sẽ như thế lạnh nhạt. Đang lúc các nàng nghi hoặc thời điểm, bên cạnh đột nhiên đi ra một cái thân cao bất quá ba thước lớn nhỏ nam tử, hắn mặt mày khôn khéo hỏi, ba vị ta vừa thấy các ngươi chính là từ nơi khác tới đi. Các nàng theo tiếng chiều dưới thân nhìn lại, kia nam tử tuy rằng dáng người phi thường thấp bé, nhưng lại là ngũ quan tinh xảo đều toàn, hắn nhìn các nàng biểu tình phi thường thông minh. Đông Châu trấn nhỏ không chịu bất luận cái gì quốc gia quản lý, có thể nói chấn nhỏ này chính là một cái rất nhỏ quốc gia, ở chỗ này chỉ cần ngươi xem ai không vừa mắt liền có thể tùy ý hạ sát thủ, nhưng tiền đề là thực lực của ngươi muốn cũng đủ cường. Hắn giải thích nói, Hạ Cẩn cùng Bạch Thủy Nguyệt nghe vậy, các nàng nhìn về phía kia tên kia nữ tử hờ hững rời đi, khó trách nàng lấy tên kia nam tử tánh mạng người chung quanh cũng chỉ là nhìn thoáng qua liền rời đi. Như thế không có pháp tắc đáng nói địa phương, ai đều không nghĩ muốn quán thượng sự tình. Đương các nàng cho rằng tên kia nữ tử an toàn thời điểm, kia thấp bé nam tử ngước mắt nhìn phía nàng, nói, đương nhiên, còn có mặt khác một loại biện pháp, đó chính là tại đây trấn nhỏ bên trong các ngươi có thể gia nhập một cái thế lực, tìm kiếm thế lực cùng thế lực chi gian che chở, đây cũng là nhất an toàn biện pháp. Các nàng ghé mắt nhìn lại, giờ phút này tên kia nữ tử hiện tại đã bị hơn 10 người tráng hán vây ngăn chặn, thực hiển nhiên vừa mới tên này nữ tử giết chết nam tử là một cái thực lực bên trong người. Hiện giờ này hơn 10 người nam tử đem nàng vây quanh, xem ra là muốn thảo mệnh tới. Cứu vẫn là không cứu. Hạ Cẩn ghé mắt nhìn về phía một bên Bạch Thủy Nguyệt, khoe miệng gợi lên một mạt ý cười, hỏi. Chương 176 chương ca. Nghe vậy, Bạch Thủy Nguyệt đôi mắt dừng ở tên kia nữ tử trên người, nàng hé mở môi mỏng, không đổi. Nghe thấy nàng lời này, Hạ Cẩn biết được tên kia nữ tử tánh mạng vẫn như cũ bình yên vô sự, cho dù đến cuối cùng nàng bị bọn họ trảm huyết nhục mơ hồ, nàng như cũ có thể ở nửa tháng thời gian nội làm nàng sinh long hoạt hổ. Tên kia nữ tử tuy rằng bị mười mấy tên thân cao bảy thước tráng hán vây đổ, nhưng nàng lại hoàn toàn không có bất luận cái gì hoảng loạn, nàng như cũ lạnh nhạt hướng phía trước mặt hành tẩu. Giết chúng ta phong sát môn người, chẳng lẽ ngươi còn muốn ở trấn nhỏ trung bình yên rời đi sao? Một người nam tử được rồi đi lên, hắn trong mắt tràn đầy sắc ý, trong tay trường kiếm thẳng chỉ kia chậm rãi hành tẩu nữ tử. Nàng quanh thân hơi thở như cũ phi thường lạnh băng, cho đến hành đến tên kia nam tử bên cạnh thời điểm, nàng trong tay trường kiếm như quỷ quái bay đi. Tên kia nam tử sắc mặt tức khắc hoảng hốt, nhắc tới trong tay kiếm đón đỡ mà đi anh. Ken ken ken. Kiếm va chạm ở bên nhau chói tai thanh âm, đang lúc hắn muốn tìm kiếm cập phản kích thời điểm, kia đón đỡ trụ kiếm thế nhưng đột nhiên chặt đứt. Phúc. Trường kiếm bị cắt đứt, tên kia nữ tử trong tay kiếm như tử thần lưỡi hái giống nhau tự hắn trên người xả quá, hắn chưa kịp nói ra một câu liền thật mạnh ngã xuống trên mặt đất thường. Kia dẫn đầu một người nam tử ngã xuống đất trên mặt, vây quanh mọi người tức khắc có chút sửng sốt một chút. Một ít nhát gan còn chiều phía sau lui lại mấy bước. Bọn họ hung lệ ánh mắt căm tức nhìn tên kia nữ tử, ngay sau đó trong đám người có người hô, giết nàng, vì đường chủ báo thủ. Mọi người nghe thấy lời này, tức khắc giống như đánh thuốc kích thích giống nhau, toàn bộ một tổ ong vọt đi lên, nàng cũng chút nào không sợ hãi nhắc tới trong tay trường kiếm ở trong đám người như tắm máu vượng hoàng một phen cùng xông lên nam tử chém giết. Thân thể của nàng nơi đi đến giống như tia chớp giống nhau đem tới gần mà đến người hoàn toàn mạt chặt đức khí. Mà nàng cũng giống như hóa thân trở thành một tôn tu la giống nhau. Nàng không phải đồ diệt Nhật Nguyệt kiếm phái trưởng ca sao? Tục truyền không phải bị thực trọng thương thế sao? Vì sao giờ phút này sẽ xuất hiện ở chỗ này? Một cái thế lực chặn giết một người, nay ở Đông Châu trấn nhỏ cũng không phải một chuyện nhỏ, cho nên ở bên cạnh đi qua người qua đường đều là nghỉ chân quan vọng lên. Bọn họ phi thường chờ mong, nay nhìn như thân ảnh lãnh lệ nữ tử có thể hay không cũng nếu như người khác giống nhau, cười bất quá ba ngày. Cùng trường ca đang ở tắm máu chém giết mọi người, nghe thấy trong đám người trầm thấp nghị luận thành, bọn họ thế mới biết trước mắt nữ tử thế nhưng chính là hôm nay ở trấn nhỏ thượng truyền ồn ào huyên náo thần bí nữ tử, trường ca. Kia còn sót lại vài tên nam tử tựa hồ cũng rõ ràng trường ca thực lực, bọn họ cũng không có tính toán ham chiến, mà là lấy đánh lâu dài tiêu hao nàng thể lực. Tuy rằng trường ca rõ ràng bọn họ mưu kế, nhưng là song quyền khó địch bốn phía, nàng rốt cuộc vẫn là không có thể để phòng trụ bọn họ ám tay, phía sau chúng bọn họ một đao. Nàng phiên tay đem tên kia ở trên người nàng lưu lại vết máu nam tử cánh mạng đoạt đi, kia vài tên nam tử phảng phất cũng không biết mệt mỏi giống nhau, bọn họ hoàn toàn không có cho nàng bất luận cái gì thở dốc cơ hội, tiếp tục chiều nàng công kích mà đến. Mà giờ phút này, kia vẫn luôn an với bên sườn Hạ Cẩn, thân nhẹ như yến rốt cuộc chiều đám người kia bên trong lóe lược mà đi, nàng giương tay đem kia dục đồ huy đao đánh lén trường ca người chặn đứng. Trước mắt đột nhiên xuất hiện đến nữ tử, đem bốn phía người đều là sửng sốt, mà tên kia dục đồ đánh lén trường ca nam tử ở nàng lần này như cái kìm giống nhau thủ thế giới, trên tay phát ra một đạo thanh thúy tiếng vang xương cốt thế nhưng trực tiếp vỡ vụn. A! Trong đám người, một đạo tiếng kêu thảm thiết tức khắc buộc phát ra tới. Loại này cha tấn muốn so trực tiếp giết hắn càng thêm thảm thống, thân thể hắn run rẩy trực tiếp quỳ gối trên mặt đất, bị nàng tùy tay một ném ném ở một bên. Trường ca mắt phượng đánh giá ở trước mắt nữ tử trên người, nàng lãnh lệ khuôn mặt lại không có bất luận cái gì biểu tình, phảng phất hoàn toàn không có bất luận cái gì sẽ cảm kích Hạ Cẩn tiến đến nghị cách cứu viện. Bốn phía, kia còn sót lại 6 người nhiều ít đều thân chịu trọng thương, bọn họ ngừng lại nhìn về phía Hạ Cẩn, vị này nữ hiệp, ta khuyên ngươi vẫn là không cần xen vào việc người khác hảo, để tránh rước lấy họa sát thân. Họa sát thân? Ta tưởng nếu đều là bước vào này chấn nhỏ người, đều hẳn là không có nghĩ tới muốn tồn tại rời đi nơi này đi. Nàng môi mỏng gợi lên một mặt lãnh trào. Chương 177 Tam đại thế lực. Ta tưởng hẳn là các ngươi còn không có như vậy giác ngộ đi. Hạ Cẩn kia thiên chân vô tà đôi mắt nhìn về phía một bên Bạch Thủy Nguyệt, nàng hành đến trường ca bên cạnh, khẽ cười nói. Bạch Thủy Nguyệt như nước trung phủ dung chậm rãi lại đây, nàng tay ngọc thâm ám với thanh y ở trong vòng, đương hoàn toàn hành đến các nàng bên người lúc sau, nàng thân hình như linh điệp giống nhau ở chung quanh dạo qua một vòng. Nàng bên người tinh tinh điểm điểm quang mang giống như con bướm giống nhau bay múa, mà đường kia như tinh quang bột phấn rơi tại bọn họ trên người thời điểm, bọn họ tức khắc miệng phun máu tươi ngã xuống trên mặt đất. Trường ca thân thể mềm mại sửng sốt, kia 6 gã thân cường thể tráng nam tử thế nhưng ở nàng này huyền chuyển nhẹ nhàng thân thể dưới, toàn bộ trực tiếp ngã xuống trên mặt đất. Xem ra ngươi không chỉ có y thuật siêu quần, ngay cả độc thuật cũng là nhất tuyệt a. Hạ Cẩn chiều một bên như nước tiên giống nhau Bạch Thủy Nguyệt nói anh. Nàng nhuẩn miệng cười, kia quan vọng người qua đường lại không rét mà run, vừa mới nàng thủ đoạn bọn họ đều kiến thức qua, quả thực liền có thể nói thượng là có thể giết người với vô hình bên trong. Ở bọn họ xem ra, kia đáng sợ nhất người hẳn là kia tay không liền miết bạo một người 7 thước đại hán tay nữ tử, nàng tuy rằng thoạt nhìn phúc hậu và vô hại, nhưng chỉ sợ lại ẩn chứa lớn hơn nữa sát khí. Bọn họ nhìn liếc mắt một cái nơi xa như hổ rình mồi vân xuyên, mọi người đều là xám xịt rời đi thường. Các nàng đều không phải lỗ mãng người, nếu dám đứng ra cùng Phong Sắt Môn người làm đối, vậy thuyết minh các nàng thật sự có chút bản lĩnh, nếu không các nàng lại như thế nào dám công nhiên khiêu khích đâu. Trường ca nguy cơ giải trừ, nàng nghiêng người hướng phía trước mặt bước vào, kia phiên lạnh nhạt bộ dáng phảng phất cự người với ngàn dặm ở ngoài. Uy, chúng ta cứu ngươi chẳng lẽ ngươi cũng không biết hiểu được nói một tiếng cảm ơn sao? Hạ Cẩn nâng lên con ngươi nhìn phía người nọ tình đạm mạc Trường ca, hỏi. Trường ca thân thể dừng một chút, nàng tựa như một khối chỉ có vỏ rỗng thân thể giống nhau, tiếp tục hướng phía trước mặt đi đến, cảm ơn. Nàng giọng nói rơi xuống hết sức, thân ảnh đã là biến mất ở đầu đường chỗ rẽ. Mặt khác một bên, kia thân cao bất quá 3 thước lớn nhỏ nam tử bước nhanh được rồi đi lên, hắn hảo tâm nhắc nhở nói, các vị, các ngươi chọc phải đại sự, các ngươi có biết vừa mới các ngươi giết chết người là người phương nào? Các nàng lắc đầu. Tuy rằng các nàng cũng không biết bọn họ là người nào, nhưng các nàng lại không sợ hãi, nếu bọn họ thật sự muốn tìm tới cửa tới nói các nàng liền gặp thần sát thần. Bọn họ chính là chấn nhỏ trung tam đại thế lực chi nhất Phong Sát Môn môn chủ thực dễ dàng mang thủ, ta khuyên các ngươi vẫn là chạy nhanh tìm một cái thế lực dựa vào đứng lên đi, như vậy còn không đến mức giống bọn họ như vậy bạo chết đầu đường. Hắn đôi mắt dừng ở kia mười mấy cổ thi thể thượng, cho đến hiện tại như cũ không có người lại đây vì bọn họ nhặt xác. Còn không có chờ Hạ Cẩn cùng Bạch Thủy Nguyệt hỏi chuyện, hắn lại lo chính mình bắt đầu vì các nàng đề cử lên, chấn nhỏ chung có thể cùng bọn họ nhiều địch nổi cũng chỉ có Viêm Long Đường cùng Tím Tình Tông. Tím Tình Tông toàn tông trên dưới đều là nữ tử, tuy rằng tương đối thích hợp các ngươi, nhưng kỳ thật lực cùng Phong Sát Môn tương đương, phỏng chừng các nàng sẽ không thu các ngươi. Viêm Long Đường là tam đại thế lực đứng đầu, kỳ thật lực xa ở bọn họ phía trên, nếu các ngươi có thể may mắn tiến vào Viêm Long Đường nói, có lẽ có thể tránh thoát một kiếp. Hắn hảo ý nói. Hạ Cẩn có chút không rõ nguyên do hỏi, vì sao phải đối chúng ta nói này đó. Tên kia nam tử ngưng sắc mặt, lắc lắc đầu nói, cô nương ta xem ngươi quá ngây thơ rồi, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng A. Hiện tại các ngươi giết Phong Sát Môn môn hạ hơn 10 người đệ tử, tin tức thực mau liền sẽ chuyển quay lại Phong Sát Môn, mà các ngươi cũng sẽ xếp vào Phong Sát Môn Phong Sát danh sách. Lời nói ở đây, nàng dừng một chút. Một lát, hắn tiếp tục nói, nếu các ngươi không đầu nhập Viêm Long Đường nói, các ngươi sẽ lâm vào vĩnh vô trường mực đuổi giết giữa. Liên tính như thế, này giống như cùng ngươi cũng không có cái gì quan hệ. Hạ Cẩn xoay người cười nói, nàng mơ hồ cảm giác ở cái này duy lợi là đồ chấn nhỏ chung, nếu hắn không cầu mưu điểm gì đó lời nói, nàng khó có thể tâm an. Quả nhiên, ở nàng vừa mới gõ định chủ ý thời điểm, tên kia nam tử liền vươn tay. Nàng cùng Bạch Thủy Nguyệt nghi hoặc hỏi, ngươi đây là có ý tứ gì? Lấy tiền A, ngươi thu ta nhiều như vậy tin tức chẳng lẽ không cần trả tiền sao? Hắn đôi tay cắm ở bên hông, đúng lý hợp tình nói. Chương 178 tin tức. Giờ phút này, Nam Quốc bên trong, Thường Thắng tướng quân bên trong phủ. Băng Phách cùng Thần Nghiên sắc mặt tiểu tụy ngồi ở trước bàn, đã hơn một tháng đi qua, chính là lại không có Hạ Cẩn tin tức, nàng giống như nhân gian bốc hơi giống nhau. 340 thiên hạ tới, Băng Phách đao tức thon gầy mặt thoạt nhìn phá lệ mảnh khảnh, sắc mặt có chút khó coi vành mắt cũng hiện lên từng trận vững hắc, ở Hạ Cẩn không ở trong khoảng thời gian này đều là nàng vẫn luôn ở xử lý tướng quân phủ. Nàng ban ngày muốn ở tướng quân trong phủ giả bộ một bộ dường như không có việc gì bộ dáng. Buổi tối lại muốn mệnh người đi trước cùng Nam Quốc liền nhau quốc gia tìm kiếm Hạ Cẩn, may mà nàng ở biến mất phía trước cũng đã đem tướng quân phủ hết thể chuẩn bị hảo, cái này làm cho nàng chỉ cần y theo nàng ý tứ chấn thủ tướng quân phủ liền có thể. Hồi bẩm đại trưởng lão, theo Kỳ Lân xích truyền quay lại tin tức, ở Đông Cửa Thành có Kỳ Lân đầu tin tức. Đang lúc nàng mặt ủ mày trao thời điểm, một người nam tử cấp vội vàng quỳ một gối trên mặt đất, hô anh. Nghe vậy, Băng Phách tiểu khu nhất chấn, hỏi, việc này thật sự. Hắn khẳng định nói, thiên chân vạn xác, hiện tại Kỳ Lân xích cùng Kỳ Lân ảnh liền ở Đông Cửa Thành chờ các ngươi. Thường. Hắn nói âm vừa ra, Băng Phách liền cùng Thần Nghiên gấp không chờ nổi bay vút ra tới, hơn một tháng rốt cuộc có điểm Hạ Cẩn tin tức, cái này làm cho nàng trong lòng đã kinh hỉ lại có điểm sợ hãi. Nay hơn một tháng ở nàng trên người rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, vì cái gì nàng không tới Vọng Nguyệt trong đình cùng các nàng gặp gỡ, lại hoặc là nói căn bản chính là có thứ gì ở cản trở nàng. Mà nàng. Có lẽ giờ phút này đang ở nơi nào đó chờ đợi các nàng đi trước cứu viện nàng. Nàng trong lòng muôn vàn suy đoán, thẳng đến đi vào Đông Cửa Thành tên kia nam tử theo như lời khách điếm, thân thể của nàng mới vừa rồi hoàn toàn cương ở nơi xa, kia nhã gian trung truyền ra sáo âm nhưng bất chính là Hạ Cẩn ngày xưa thổi mỹ nhân mị. Nàng đi vào kia gian nhã gian bên ngoài, nghe kia lượn lờ sáo âm, trong lòng dâng lên từng trận kích động chi sắc, Kỳ Lân xích cùng Kỳ Lân ảnh sớm đã ở bên ngoài chờ đã lâu. Bọn họ sở dĩ không dám đi vào là bởi vì bọn họ cũng không thể xác định căn phòng này chung người chính là Hạ Cẩn. Chính là, trừ bỏ nàng, còn có thể có ai có thể diễn tấu ra như thế giống như tiếng trời sáo âm. Băng Phách không kịp nghĩ lại, nàng kích động đẩy cửa ra, tiểu thư. Nàng mở cửa khoảnh khắc, nàng nguyên bản kích động thân ảnh giờ phút này hoàn toàn cương ở cửa, kia nhã gian bên trong ngồi chính là một cái nàng trước nay đều không quen biết nam tử. Thực xin lỗi, ta đi nhầm. Nàng theo bản năng phản ứng lại đây. Đem rộng mở môn đóng lại. Chính là, thực mau nàng lại phát hiện không thích hợp, hắn vì sao sẽ thổi ra cùng Hạ Cẩn giống nhau như lúc sáo âm, chẳng lẽ bọn họ phía trước gặp qua sao? Nàng lại lần nữa đẩy cửa ra, kia trong phòng nam tử lại giống như đã đoán trước tới rồi giống nhau, thấp giọng nói, xem ra ta suy đoán cũng không sai, nàng ở Nam Quốc thân phận cũng không phải tầm thường bá tánh nhân ra. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Ngươi trong miệng nàng lại là ai? Băng Phách đạp tiến vào, tò mò hỏi. Hắn ra mặt liệt liệt. Phất tay nói, việc này nói ra thì rất dài, các ngươi tiên tiến tới ngồi xuống đi. Các nàng tìm mấy chỗ địa phương ngồi xuống, Băng Phách có chút gấp không chờ nổi nói, ta tên là Hồn Hướng Thành, cùng này dạy ta sáo âm nữ tử là ở Viêm Quốc Thủy Nguyệt Tiên Sơn ăn ảnh thức, lúc ấy. Hắn đem liên quan tới Hạ Cẩn hết thảy đều nói cho các nàng, bao gồm nàng đã mất trí nhớ hiện trạng, các nàng nghe nói hắn lần này lời nói, kia trong lòng cảm xúc càng là vô cùng dày đặc lên. Ở nàng trên người đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Vì cái gì sẽ mất trí nhớ? Nàng lại vì cái gì sẽ xuất hiện ở Viêm Quốc? Có thể nói cho ta, nàng ở Nam Quốc ra sao thân phận sao? Hồn Hướng Thành nâng lên con ngươi, có điểm gấp không chờ nổi hỏi. Hắn mới vừa tiến vào Nam Quốc, liền tìm như vậy một nhà khách sạn lớn nhất, nếu nàng thật sự không phải người bình thường ra nói, chỉ cần hắn ở chỗ này thổi kia đầu khúc, chỉ cần nghe qua này đầu khúc người liền nhất định sẽ tới rồi. Sự thật chứng minh, hắn làm như vậy hiệu quả phi thường rõ ràng. Hoàng thượng thân phong, Thịnh thế nhị tiểu thư, tướng phủ Thiên Kim, Thường Thắng tướng quân phủ phu nhân Băng Phách lời nói phi thường tinh luyện, đem Hạ Cẩn thân phận một tầng tầng lột ra. Hiện giờ đã biết nàng thân ở nơi nào, nàng liền có tìm kiếm mục tiêu, mà nàng cũng sẽ mang theo Ngọc Kỳ Lân bằng mau tốc độ đi trước Đông Châu, tám công bí cảnh. Chương 179 truy hồn mệnh hạ vô hoan hồn. Biết được Hạ Cẩn hiện tại ở nơi nào lúc sau, Băng Phách lánh Ngọc Kỳ Lân đi trước Viêm Quốc phương hướng, dọc theo đường đi hơn trăm người cưỡi tuấn mã tuyệt trần mà đi. Hồn Hướng Thành rời đi khách điếm sau, hắn lẻ loi một mình chiều Lâm Dịch trong phủ bước vào, Thịnh thế nhị tiểu thư uy danh từ bước vào Nam Quốc lúc sau, hắn liền vẫn luôn đều có nghe được về nàng giai thoại, nhưng hắn lại là không nghĩ tới nàng thế nhưng chính là Nam Quốc uy danh hiển hách Hạ Cẩn. hắn môi mỏng gợi lên một mặt ý cười, ở trên người nàng phát ra hơi thở trở nên càng thêm thần bí đi lên. Nguyên lai hạ truy hồn mệnh người là ngươi, không biết tam hoàng tử là muốn truy hồn mệnh với ai. Lúc ấy hắn thu được truy hồn thiếp thời điểm, đối phương cũng không có cho thấy thân phận, một hai phải lấy gặp mặt Tường Liêu mới có thể đủ nói ra tình hình thực tế. Mà đương hắn đứng ở chỗ này thời điểm, lại phát hiện hạ đạt truy hồn mệnh người thế nhưng là tam hoàng tử Lâm Dịch Anh. Việc này nói ra thì rất dài. Lâm Dịch ngồi ở bên cạnh, thở dài nói. Một tháng trước ta phạm vào một sai lầm, nguyên bản hẳn là đem một cái muốn xử tử phiền nhân thả chạy, mà kia hai gã đi theo nàng phủ binh cũng không có tin tức. Hắn không chút hoang mang nói lên, nếu hồn truy người đã đến vậy thuyết minh bọn họ đã tiếp được này nói truy sát lệnh thường. Hắn đốn một lát, tiếp tục nói, đây là tên kia nữ tử bức họa, sống phải thấy người chết phải thấy thi thể. Hồn hướng thành tiếp nhận bức họa, chậm rãi quán mở ra, đương hắn nhìn đến kia trên bức họa người là lúc, đôi mắt chợt co rụt lại, kia trên bức họa sở làm nên người thình lình đúng là Hạ Cẩn. Hắn giờ phút này thân thể chất phác ở phòng bên trong, Lâm Dịch muốn hắn giết Hạ Cẩn, như thế chỉ có thể thuyết minh bọn họ ở trong cung là đối địch quan hệ. Mà hắn một khi tiếp truy hồn mệnh, sẽ không bao giờ nữa khả năng đổi ý. Truy hồn mệnh hạ vô hoan hồn, phía trước liền tính là hắn thân sinh phụ thân, chỉ cần truy hồn mệnh hạ đạt hắn nhất định phải lấy được người mua yêu cầu đồ vật. Chính là lần này hắn do dự, hắn này mệnh đều có thể xem như Hạ Cẩn nhặt về tới, chẳng lẽ hắn muốn như thế lấy oán trả ơn sao? Trả lời hiển nhiên là phủ định, hắn hồn hướng thành lúc trước sáng lập hồn truy vì một ngụm hứa hẹn. Trước mắt tình huống đối với hắn tới nói, vong ân phụ nghĩa cùng thất tín bội nghĩa tới nhìn như trang người trước tương đối nghiêm trọng. Nghĩ lại dưới, nếu hắn không tiếp được này truy hồn mệnh, Lâm Dịch cũng rất có khả năng sẽ mời đến khát sát thủ cướp đi Hạ Cẩn tánh mạng, hiện giờ nàng đã mất trí nhớ, tình cảnh phi thường nguy hiểm. Hảo, ta tiếp. Lược làm cân nhắc sau một lát, hồn hướng thành ứng thừa nói. Lâm Dịch đem một cái chậu rửa mặt đại cái dương di cho hắn, nhẹ giọng nói, đây là tiền trả trước, đợi đến ngươi thành công đem nàng đầu người mang về tới thời điểm, ta sẽ đem dư lại tiền toàn bộ cho ngươi. Hồn hướng thành tiếp nhận cái dương, văng ra vừa thấy, kia trong dương trang đều là kim quang lấp lánh vàng. Hắn nhắc tới cái dương triều phủ bước ra ngoài, ở hắn sắp muốn bước ra phủ môn thời điểm, hắn ngước mắt nhìn phía kia trên nóc nhà, một đạo thân tập như mực áo đen nam tử ánh mắt sắc bén cùng hắn nhìn nhau ở cùng nhau. Hắn khỏe môi gợi lên một mặt xuất sắc chi sắc, Nam Quốc thật sự là ngọa hổ tàng long A. Vừa mới bọn họ ở trong phòng nói chuyện với nhau, mà hắn lại hồn nhiên không biết này nóc nhà thượng thế nhưng có người, này đủ để thuyết minh người này bản lĩnh như thế thâm hậu. Kia nóc nhà phía trên người áo đen, xoay người đi tới Nam Quốc ở ngoài, hắn nghiêng người ở to như vậy bên hồ, rũ mắt nhìn chăm chú vào bình tĩnh mặt nước, thấp giọng nói, tiểu thất, nàng hiện tại gặp nạn, yêu cầu chúng ta trợ giúp. Lời này vừa ra, vừa mới còn bình tĩnh mặt hồ tức khắc nhấc lên sóng to gió lớn, bọt nước nhộn nhạo ở hai bên, toàn bộ đại địa đều phảng phất ở kịch liệt run rẩy. Giống. Một đầu thật lớn hoàng kim mãng tự trong nước vọt ra, nó gào giống. Kia thả người nhảy, phong khinh vân đạm thân ảnh người áo đen, thình lình đúng là vong tình đáy hồ không dành thế sự quên nguyệt. Phúc. Bọn họ một đầu chát vào nước chung quanh hết thể lại lần thứ hai khôi phục bình tĩnh, phảng phất nơi này vừa mới vẫn chưa phát sinh bất luận cái gì sự tình giống nhau. Giờ phút này, Nam Quốc trên dưới, một cổ mạch nước ngầm đang ở không ngừng kích động, phảng phất mọi người triều đều hướng Viêm Quốc biên cảnh dũng đi. Một hồi long trọng cục đang ở chậm rãi phô trương mở ra. Chương 180 ngươi tính cái thứ gì? Tuy rằng Đông Châu trấn nhỏ bị như mực bóng đêm bao phủ, nhưng trấn nhỏ bên trong lại là xa hoa trụy lạc, Hạ Cẩn cùng Bạch Thủy Nguyệt ở chủ phố gần nhất một cái khách điếm ở xuống dưới. Các nàng thân hình như lá liêu phiêu đến khách điếm trước, kia khách điếm mặt người cửa lưỡng đạo xinh đẹp thân ảnh, bọn họ đều là đầu tới kinh tiện ánh mắt. Tuy rằng bọn họ ánh mắt chảy nước dãi ba thước, nhưng không có một người dám lên trước, bởi vì bọn họ nhiều ít đều biết Hạ Cẩn cùng Bạch Thủy Nguyệt ở phía trước mới bước giết một người thủ đoạn. Đương Hạ Cẩn cùng Bạch Thủy Nguyệt ngồi xuống thời điểm, ngoài cửa đột nhiên vang lên một đạo trầm thấp thanh âm, Viêm Long Đường tự ngay trong ngày khởi, tuyển nhận năng lực xuất chúng người, phàm là có ý này hướng người đều có thể tiến vào chúng ta Viêm Long Đường. Tuyển nhận địa điểm liền ở trấn nhỏ trước trung tâm hồ vị trí, có thể thông qua khảo hạch người, chính là ta Viêm Long Đường người. Tên kia nam tử ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, cười xem mọi người nói. Lúc trước còn kín người hết chỗ khách điếm, ở hắn lần này lời nói rơi xuống thời điểm, bọn họ toàn bộ một tổ hong hủng đi ra ngoài thường. Tại đây Đông Châu trấn nhỏ trung, nơi nơi đều tràn ngập nguy hiểm, ai đều muốn tìm kiếm đến lớn hơn nữa phù hộ ngôi cao, mà Viêm Long Đường là trấn nhỏ trung tất cả mọi người tha thiết ước mơ đi địa phương. Trong khách sạn, chỉ còn lại có các nàng ba người, tên kia tiến đến chiêu sinh nam tử thấy các nàng hoàn toàn không vì này sở động dung bộ dáng. Hắn chậm rãi được rồi đi lên, chẳng lẽ các ngươi không nghĩ muốn đi vào Viêm Long Đường sao? Hạ Cẩn cùng Bạch Thủy Dạng Trăng coi liếc mắt một cái, từ từng người trong mắt đều là thấy được một mặt đạm nhiên ý cười, chúng ta còn không đến mức nhỏ yếu đến yêu cầu một cái thế lực tới bảo hộ. Các nàng vẫn chưa tính toán cùng hắn dây dưa, chỉ là Phong Khinh Vân đạm cự tuyệt nói. Tên kia nam tử ngược lại là lướt không cào hỏi, này cũng không phải nói các ngươi nhỏ yếu cùng không, mà là tại đây Đông Châu trấn nhỏ chung, các ngươi sẽ phát hiện rất nhiều chuyện còn cần chúng ta tới phối hợp giải quyết. Các nàng vừa muốn lời nói dịu dàng cự tuyệt, tên kia nam tử còn lại là tiến lên nói, các ngươi có thể trước không cần sốt ruột cự tuyệt ta, ta là Viêm Long Đường nhị phân môn môn chủ, Lý Ngàn Lạc, nếu các ngươi ngày nào đó thay đổi chủ ý, chúng ta Viêm Long Đường đại môn tùy thời vì các ngươi rộng mở. Lý Ngàn Lạc đem tam khối tinh xảo lệnh bài đưa cho các nàng ba người, hắn xoay người nếu nhanh như chớp biến mất ở các nàng trong tầm mắt. Các nàng đôi mắt dừng ở trong tay eo bài thượng, từng người trong mắt đều là gợi lên một mạt nghi hoặc chi sắc, hắn vừa mới theo như lời kia phiên lời nói có phải hay không chính là ám chỉ bọn họ có thể tùy thời trở thành Viêm Long Đường đệ tử. Rời đi khách điếm sau, các nàng xa xa nhìn ra xa liếc mắt một cái, phía trước chưa bắt đầu thi đấu, ở rũ mắt nhìn trong tay eo bài. Tựa hồ này khối eo bài tới cũng quá dễ dàng một ít. Tuy rằng Hạ Cẩn mất trí nhớ, nhưng là nàng cũng không nốc, ở cái này duy lợi là đồ chấn nhỏ chung nếu Lý Ngàn Lạc không có khác cái gì mục đích, thuần túy chỉ là muốn làm các nàng gia nhập Viêm Long Đường nói, nàng như thế nào cũng sẽ không tin tưởng. Đang lúc các nàng nhìn chăm chú vào phía trước còn không có bắt đầu tuyển chọn, các nàng cầm trong tay eo bài đều là thu vào trong lòng ngực, các nàng vừa muốn xoay người thời điểm, một đạo tranh chua thanh âm tự các nàng bên thai vang lên. Không cần nhìn, các ngươi không có tư cách gia nhập chúng ta Viêm Long Đường cái này đại gia đình chung. Giờ phút này, ở các nàng phía sau, ba gã nam tử ngăn chặn bọn họ đường đi. Hạ Cẩn chiều một bên bước vào, nàng khẽ cười nói, chúng ta cũng không có hứng thú. Thật là thật lớn khẩu khí a, Viêm Long Đường giống như khổng lồ thế lực, thế nhưng còn coi thường các ngươi pháp nhãn, chẳng lẽ các ngươi muốn cái khác thế lực. Kia mặt khác một người nam tử tiến lên một bước, duỗi tay muốn chiều Hạ Cẩn cầm tìm kiếm. Lại không ngờ bị Hạ Cẩn tiêm chỉ một câu chi gian, trực tiếp đem hắn tay cấp chặt đứt, hắn cũng bởi vì đau đớn che lại cái tay kia ngã xuống trên mặt đất. Ngươi tính cái thứ gì, dám chạm vào bổn tiểu thư một chút, ta khiến cho ngươi thể nghiệm một chút đại tá tám khối là cái gì tư vị. Hạ Cẩn dẫm bước chân, hành đến hắn trước mặt, nhấc chân đem hắn dẫm lên trên mặt đất. Kia mặt khác hai gã nam tử thấy thế, giống như chuột chạy qua đường giống nhau đã sớm biến mất ở bọn họ bên người, mà giờ phút này, trung tâm hồ nơi vị trí tụ tập người cũng càng ngày càng nhiều. Chương 181 đặc khảo hạch phương pháp. Tên kia nam tử ở Hạ Cẩn dưới thân hoàn toàn không có bất luận cái gì động tác, hắn tin tưởng nếu hắn thật sự ở nàng trước mặt làm một ít động tác nói, nàng thật sự sẽ đem hắn đại tá tám khối. Hạ Cẩn ngước mắt nhìn phía kia Viêm Long Đường khảo hạch nơi, nàng môi mỏng gian gợi lên một mặt ý cười, nếu các ngươi đều nhận định chúng ta không có khả năng thông suốt quá khảo hạch, hôm nay ta khiến cho các ngươi nhìn xem chúng ta thực lực. Ngữ bãi, nàng phi thân đi tới trung tâm bên hồ biên, cặp kia như tinh quang đôi mắt dừng ở trên đài mọi người. Nàng ngoái đầu nhìn lại nhìn phía sau Bạch Thủy Nguyệt cùng Vân Xuyên. Trên đài tụ tập hơn 100 người, kia 100 người bên trong lại 7-8 cá nhân đàn ngồi vây quanh ở bên nhau. Đám người kia trung gian là một mâm huyền diệu khó giải thích ván cờ, mà theo ván cờ khó dễ trình độ cũng quyết định ghi vào Viêm Long Đường trung sở đảm nhiệm chức vị. Nàng sắc mặt vi điệu một ngưng, trước mắt cảnh tượng tựa hồ giống như đã từng tương tự giống nhau, nhưng nàng trong lòng lại hoàn toàn không có một chút ấn tượng anh. Nàng xoay người chiều kia trên đài mọi người bước vào. Chính là chưa kịp chờ các nàng tiến lên, canh giữ ở dưới đài hai gã nam tử liền chặn các nàng đường đi. Đứng lại. Kia trong đó một người nam tử quát thường. Nghe vậy, Hạ Cẩn vi địa sửng sốt, trong mắt có một tia phi thường không thoải mái cảm giác, vì cái gì các nàng có thể tiến vào bên trong tham gia khảo hạch, mà không cho chúng ta tiến vào hiện trường. Tên kia nam tử việc nhân đức không nhường ai nói, các nàng trên người thực lực không giống bình thường, tự nhiên cũng là phi thường có khả năng sẽ bị gia nhập Viêm Long Đường người, đến nỗi các ngươi. Lời nói ở đây, tên kia nam tử đôi mắt ở các nàng trên người đánh giá lên, tuy rằng các nàng lớn lên phi thường xinh đẹp, nhưng ở hắn xem ra các nàng cũng chỉ bất quá lớn lên xinh đẹp giống nhau mà thôi. Đúng không? Hạ Cẩn cùng Bạch Thủy Dạng Trăng coi liếc mắt một cái, các nàng đều là từ trong lòng lấy ra một khối bàn tay lớn nhỏ eo bài, các nàng trên dưới đánh giá một phen, xem ra này khối eo bài cũng không phải phi thường hảo sử. Bạch Thủy Nguyệt phối hợp Hạ Cẩn, đem tam khối giống nhau như lúc eo bài chồng lên ở bên nhau. Vừa muốn giơ tay đem chúng nó ném văng ra, kia hai gã nam tử thấy các nàng trong tay eo bài tức khắc quỳ gối trên mặt đất. Chúng ta không biết ba vị là tiểu sư thúc nhìn chúng người, vừa mới nhiều có mạo phạm chỗ, còn thỉnh các ngươi có thể đại nhân không nhớ tiểu nhân quá. Bọn họ cúi đầu run rẩy nói, không dám nhìn các nàng liếc mắt một cái. Hạ Cẩn cùng Bạch Thủy Nguyệt đều là cười khẽ lên, không biết hiện tại chúng ta còn có hay không tư cách tham gia khảo hạch. Tên kia nam tử chạy nhanh ngẩng đầu, giống như bắt được cứu mạng rơm rạ giống nhau hô, quá có tư cách, các ngươi mời theo ta bên này. Bọn họ lênh các nàng đi tới trong đám người tương đối thiếu ván cờ bên, kia ván cờ trung gian quy luật bảy quân cờ phảng phất là muôn vàn băng đằng chiến mã giống nhau, mà kia ván cờ hai bên người càng là ở bất quá vài thước lớn nhỏ ván cờ trung lâm vào trầm tư. Nàng đôi mắt dừng ở kia ván cờ trung gian, tuy rằng nàng đã không nhớ rõ nàng phía trước đã xảy ra sự tình gì, nhưng nàng thấy kia ván cờ trung trưng bày quân cờ khi, nàng trong đầu lại hiện lên bước tiếp theo yêu cầu như thế nào đi. Đang lúc nàng cùng Bạch Thủy Nguyệt đôi mắt ở khảo hạch chỗ lưu chuyển thời điểm, các nàng phát hiện bốn phía hoặc nhiều hoặc ít đều có người ở phá giải khó dễ trình độ không giống nhau ván cờ, duy độc kia ván cờ phía trên một cái ván cờ lại là không người hỏi thăm. Xa xa nhìn ra xa mà đi, mặt trên thành liệt đầy quân cờ. Hắc bạch quân cờ giống như hai quân đối chọi giống nhau ở chém giết. Vì cái gì cái kia ván cờ không có người phá giải? Hạ Cẩn nghi hoặc hỏi. Tên kia nam tử thanh âm nhẹ tế, giải thích nói, ba vị có điều không biết, tuy rằng tại đây khảo hạch bên trong cởi bỏ ván cờ khó khăn càng cao, tiến vào Viêm Long Đường thu hoạch đến chức vị cũng liền càng cao, nhưng nếu cờ lực không đủ nói ngạnh muốn đụng vào phi thường khó ván cờ nói, cực kỳ dễ dàng tinh thần nứt toạc. Nghe nói, cái kia tàn cục là xuất từ tám công cánh tay. Trong đó ẩn chứa thiên địa triết lý, từng bước đều là bấy giờ, nơi trốn đều là sát khí. Hắn đốn một lát, tiếp tục nói. Cho nên kia phó ván cờ từ thiết lập đến nay, căn bản không có một người dám đi đụng vào. Hắn biểu tình có chút tiếc hận nói. Ngay sau đó hắn lại tiếp tục nói, bất quá, chúng ta Viêm Long Đường cũng vì kia phó ván cờ thiết hạ hậu đãi điều kiện, một khi có người có thể đủ cởi bỏ nó, trực tiếp tấn chức vì cùng Viêm Long Đường sáu đại môn chủ sánh vai chức vị. Chương 182 lại phá chân long ván cờ. Nghe vậy, Hạ Cẩn cùng Bạch Thủy Nguyệt đều là trên mặt gợi lên một mặt khác chi sắc, nếu kêu bàn ván cờ thật sự có thể làm các nàng ở Viêm Long Đường đứng vững góp chân nói, có lẽ còn có thể thử một lần. Lưỡng đạo như nước xả giống nhau thân ảnh di đến ván cờ hai sườn, các nàng cẩn thận tại hạ phương ván cờ đánh giá lên, kia quân cờ bố cục cùng phía trước sườn cung trong động bố cục giống nhau như lúc, đồng dạng là thiên biến vạn hóa quả thật chân long ván cờ. Bất quá, giờ phút này Hạ Cẩn đã mất trí nhớ. Đối với phía trước nàng là như thế nào phá giải tám công này chân long ván cờ, nàng cũng không có bất luận cái gì ấn tượng, nhưng nàng đầu góc lại ở bay nhanh vận chuyển. Nay phó ván cờ quả nhiên cao thâm khó đoán, ta bất lực. Một phen cẩn thận thăm dò lúc sau, Bạch Thủy Nguyệt ánh mắt ảm đạm xuống dưới anh. Nàng phát hiện này chân long ván cờ mỗi một viên quân cờ bố trí đều phá lệ xảo diệu cùng tinh vi, phảng phất mặt trên không có bất luận cái gì một viên dư thừa quân cờ, mà nàng đại khái xem một chút bàn cờ trên không thiếu vị trí. Tựa hồ kia muôn vàn biến ảo đường xa chung, hoàn toàn không có bất luận cái gì đường sống. Nàng tự biết nàng cũng không phải này bàn ván cờ đối thủ, nếu mạnh mẽ muốn đem này bàn ván cờ cởi bỏ nói, rất có khả năng sẽ lâm vào một loại cực độ tinh thần trong lúc nguy hiểm. Lúc này, Hạ Cẩn ở quan sát một phen lúc sau, nàng ở ván cờ một bên ngồi xuống, nàng tay cầm màu đen quân cờ, ở ván cờ trung gian lạc định rồi đi xuống. Nàng ngưng đôi mắt, trong ánh mắt cũng không có quá lớn tình cảm biến hóa. Phảng phất kia giơ tay nhấc chân thấy đều có vẻ phi thường bình đạm ổn định thường. Bạch Thủy Nguyệt thấy Hạ Cẩn sở đi nệ bước, kia mỗi một bước chi gian tựa hồ đều tồn tại binh hành hiểm chiêu, nhưng lệnh nàng phi thường ngạc nhiên chính là mặc kệ nàng thế nào đi quân cờ, kia bàn cờ ở nàng vận dụng dưới đều phảng phất không có tử lộ giống nhau. Chân long ván cờ bên này động tinh hấp dẫn khảo hạch trong sân ánh mắt mọi người, bọn họ toàn bộ đều là buông xuống trong tay ván cờ, chiếu Hạ Cẩn bước vào. Này chân long ván cờ bọn họ rất nhiều người ở tiến vào trong sân thời điểm, chỉ xem một cái liền lập tức xoay người rời đi, trong đó ẩn chứa thế giới chân lý, nếu không phải có được siêu quần cờ lực người không sợ sẽ luân hãm ở chân long ván cờ bên trong. Ở nàng phía sau tụ tập người càng ngày càng nhiều, bọn họ nhìn chăm chú vào Hạ Cẩn chơi cờ hành tẩu nệ bước, đều bị liên tục gật đầu khen ngợi. Nàng mỗi lần hạ quân cờ, tuy rằng thoạt nhìn hoàn toàn không có đường sống nhưng đương này dừng ở bàn cờ thượng thời điểm, lại có thể cứu chữa sống chỉnh bàn cờ. Phảng phất đem sở hữu quân cờ đều đoạn tuyệt đường lui lại xông ra giống nhau. Giờ phút này, kia chu vi xem người sắc mặt đều phi thường ngưng trọng, bàn cờ thượng chỉ còn lại có cuối cùng một nước cờ, mà ở nàng trước mắt chỉ có hai bước, thành bại liền tại đây nhất cử. Đang lúc bọn họ cho nhau phỏng đoán, Hạ Cẩn đến tuột cùng sẽ đem này bước cờ dừng ở nơi nào thời điểm, nàng ở mọi người nhìn chăm chú dưới, lại đem quân cờ đặt ở cùng này hai bước xa cuối chân trời khởi bước thức. Quân cờ rơi xuống ngáy mắt, mọi người trước mắt tức khắc sáng ngời. Kia vừa mới còn lâm vào cục diện bế tắc ván cờ, giờ phút này hoàn toàn sống lại đây. Hạ Cẩn từ trên chỗ ngồi đứng lên, nàng chiều một bên đánh giá sư nói, không biết hiện tại hay không có thể bình định. Kia đánh giá sư vi địa sửng sốt một chút, hắn hiển nhiên cũng không có phản ứng lại đây, trước mắt nữ tử đến tột cùng là người phương nào. Nàng lạc tử chi gian phảng phất hoàn toàn không có chút nào do dự. ta tuyên bố, chân long ván cờ chính thức bị phá giải. Đương đánh giá sư lời nói rơi xuống nháy mắt, mọi người đều là hoan hô lên. Chân long ván cờ có thể bị phá giải, bọn họ cũng thực sự mở rộng tầm mắt, bọn họ nhìn chăm chú vào nàng ánh mắt cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Giờ phút này, trong đám người đi ra tới một người như liễu mảnh khảnh nam tử, hắn quyến rũ khuôn mặt cắn câu khởi một mạt ý cười, thật là không nghĩ tới trừ tám công ở ngoài người, thế nhưng còn có người có thể đủ phá giải chân long ván cờ. Tam môn chủ, chẳng lẽ ngươi lại muốn tới đoạt người sao? Kia lúc trước dẫn đường Hạ Cẩn các nàng khảo hạch người hô. Hạ Cẩn nghe nói Viêm Long Đường môn hạ có 6 vị môn chủ, trừ đường chủ ở ngoài môn chủ các có bản lĩnh, nàng đôi mắt đánh giá ở hắn trên người, phát hiện trên người hắn phát ra hơi thở nội liễm mà trầm ổn, giống như một đạo tồn tại cùng trong bóng đêm quang minh giống nhau. Nôn quản sự, ngươi lời này nói quá lời, chúng ta đều là Viêm Long Đường làm việc làm sao tới đoạt người chỉ nói đi. Hắn xinh đẹp như hoa bộ dáng nổi lên một mặt ý cười, đôi mắt cẩn thận đánh giá ở Hạ Cẩn trên người. Chương 183 ký ức mảnh nhỏ. Nôn quản sự phi thường hòa ái cười, hắn thấp giọng nói, lần này khiến ngươi thất vọng rồi, đường chủ có lệnh phàm là ai có thể đủ cởi bỏ chân long ván cờ, ai chính là Viêm Long Đường vị thứ 7 môn chủ. Tam môn chủ khuôn mặt vi địa sửng sốt một chút, hắn xoay người đối Hạ Cẩn cười nói, chúc mừng Nguyệt Nhi cô nương, vừa mới gia nhập Viêm Long Đường liền đạt được như thế thù vinh. Phải biết rằng ta lúc trước vì tam môn chủ vị trí này, cũng là tiêu phí 5 năm thời gian A. Tam môn chủ Thủy Lăng trong mắt câu hiện ra nhàn nhạt đố kỵ, này thật là làm nàng gặp phải cái gì vận may, tám công chân long ván cờ đều có thể đủ cởi bỏ. Giờ phút này, Hạ Cẩn không thể nghi ngờ trở thành mọi người ánh mắt tiêu điểm, nhưng nàng lại vô tâm để ý tới này đó, bởi vì nàng phát hiện thật sự long ván cờ cởi bỏ trong nháy mắt kia, nàng trong đầu phảng phất có một ít linh tinh hình ảnh hiện lên anh.